Lý Bổn Cố vừa vào cửa đã bị Bành Diên Năm kêu lên đi, "Tiểu Lý, mau tới đây nhìn xem này bức họa." "Đây là..." "Này bức họa thượng tiểu cô nương thấy thế nào như vậy quen mắt đâu?" "Ai nha, đây là Hà Anh Liên nữ nhi Lôi Anh A, ngươi xem, họa giống không giống?" "Ta chưa thấy qua gì phó chủ nhiệm nữ nhi vài lần, giống không giống ta khó mà nói, nhưng là này bức họa kỹ xảo tương đương lợi hại, cổ pháp lại có phương Tây kỹ xảo, hai loại lẫn nhau dung hợp, họa ra tới chân dung mới đã chân thật lại có phong cách cổ." "Ha ha ha, đúng không, ta lão Bành tuy rằng là làm cổ kiến trúc, cái này tranh ta chính mình sẽ không họa, gặp qua thứ tốt cũng không ít." "Bành phó chủ nhiệm, đây là ai họa? Như vậy có trình độ đại sư, hoàn toàn có thể thỉnh đến chúng ta văn vật cục đi. Chúng ta thư họa tổ thiếu người thiếu lợi hại, ngài cần phải cho chúng ta nhiều thao nhọc lòng." "Thư họa tổ thiếu người khẳng định là không thiếu, một cái củ cải một cái hố, đều bị chiếm tràn đầy." "Người không thiếu, thiếu chính là có bản lĩnh có khả năng chuyện này người." Bành Diên Năm gì Lý Bổn Cố đều rõ ràng, hắn Lý Bổn Cố trình độ, đương thư họa tổ tổ trưởng, hoàn toàn là chú lùn cất cao vóc. Lý Bổn Cố chính mình trước tỏ thái độ, chỉ nhìn một cách đơn thuần này bức họa nhìn không ra cái gì, không bằng thỉnh vị này đại sư đi chúng ta thư họa tổ ngồi ngồi, hắn muốn thật so với ta có bản lĩnh, ta tiểu tổ trưởng vị trí nhường cho hắn. Bành Diên Năm đối Hà Anh Liên nói, ngươi nghe được đi, tiểu Lý đều nói như vậy, ngươi hỗ trợ giới thiệu một chút. Hà Anh Liên cười lớn một tiếng, không cần ta giới thiệu, vị này đại sư, lão Bành ngươi cũng nhận thức. Ta cũng nhận thức. Bành Diên Năm suy nghĩ nửa ngày, có ai là hắn cùng Hà Anh Liên đều nhận thức người, vẫn là thi họa cao thủ. Lão Vương. Thiết, Lão Vương họa lão hổ đều họa giống miêu, hắn nơi nào có bổn sự này. Đó là ai? Hà Anh Liên đắc ý nói, hải, Phượng Hoàng huyện ngươi còn có nhớ hay không? Vị kia thỉnh các ngươi đi cấp cổ kiến trúc làm giám định. Bành Diên Năm hồi ức ta nhớ rõ, cái kia không phải kêu Lương Hoài Cần sao? Ta lúc ấy còn khen một câu tên của hắn hảo. Hắn không phải cùng nhà ngươi lão Lôi một cái đơn vị sao? Hắn ái nhân ngươi đã quên. Nga, nghĩ tới, nghĩ tới, cái kia tiểu cô nương. Lý Bổn Cố ánh mắt từ họa tác thượng dịch hai, khó có thể tin mà nhìn hai người liếc mắt một cái, như vậy đánh đá chua ngoa kỹ xảo, xuất từ một cái tiểu cô nương. Đậu ta đâu? Hà Anh Liên cười gật gật đầu, chính là nàng. Ai nha, ta bỏ lỡ một vị đại sư a. Vị kia đại sư hiện tại liền ở ngõ Điểm Thủy. Người hiện tại ở thành phố. Kia dễ làm, mau mang ta đi trông thấy, không thể bỏ lỡ. Mang các ngươi đi gặp người không thành vấn đề, chỉ là bức tranh này của ta. Yên tâm, giao cho Lý Bổn Cố, hắn vẽ tranh không được, bồi tranh tay nghề vẫn là thực không tồi. Lý Bổn Cố. Bành phó chủ nhiệm đây là có bao nhiêu ghét bỏ ta. Thời tiết nhiệt, Vân Đoan cùng Lương Thần đều có ngủ chưa thói quen, Lương Hoài Cẩn cũng vào nhà bồi nàng ngủ trong chốc lát. Vân Đoan ngủ trầm, Lương Hoài Cẩn nghe được tiếng đập cửa đi ra ngoài mở cửa. Tẩu tử, ngươi như thế nào lúc này tới? Bành phó chủ nhiệm. Lương Hoài Cẩn thực kinh ngạc, bọn họ hai cái như thế nào tới nơi này? Ta là cho lão Bành dẫn đường lại đây, Vân Đoan ở nhà đi. Ở Lương Hoài Cẩn thỉnh bọn họ vào nhà hóng mát. Lúc này hai điểm nhiều chung, đúng là nhiệt thời điểm. Bành Diên Năm vừa đi vừa nói chuyện, ta hôm nay tới à, chính là nhìn đến ngươi tức phụ nhi cấp Lôi Anh họa kia phó họa, tưởng thỉnh ngươi tức phụ nhi đi văn vật cục đi một chuyến, nhìn xem chúng ta đổ cổ tranh chữ. Bành Diên Năm nói chuyện trung khí mười phần, thanh âm đặc biệt vang dội, vừa rồi Lương Hoài Cẩn ra cửa, đông phòng môn không có quan kín mít, Vân Đoan bị đánh thức. Trên bàn còn bãi lanh trà, Lương Hoài Cẩn cấp ba vị đổ một ly. Ngài lao ý tứ, là tưởng thỉnh Vân Đoan đi xem xét tranh chữ. Ha ha ha, thưởng thức tranh chữ cũng đúng, thuận tiện nhìn nhìn lại, có thể hay không tu bổ tranh chữ. Lương Hoài Cẩn biết Vân Đoan có chữa trị tranh chữ bản lĩnh, nhưng hắn không thể thế nàng làm chủ, chỉ nói, ta đi hỏi một chút nàng có hay không hứng thú. Khi nói chuyện Vân Đoan đã vào, một bộ không quá tinh thần bộ dáng, di tỷ, Bành phó chủ nhiệm, vị này chính là. Lý Bổn Cố vội vàng nói, ta kêu Lý Bổn Cố, văn vật cục thư họa tổ người phụ trách. Vân Đoan cười nói, các ngươi hảo. Bành Diên Năm ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm nàng, tiểu nha đầu, vừa rồi chúng ta lời nói ngươi khẳng định nghe được, nói một chút đi, ngươi có thể hay không tu tranh chữ. Vân Đoan đạm đạm cười, trước không nói chuyện cái này, nếu các ngươi mời ta đi văn vật cục tham quan, tổng muốn xem qua sau rồi nói sau. Bành Diên Năm một phách cái bàn đứng lên, hiện tại liền đi. Trong nhà còn có cái Lương Thần ở ngủ trưa, không hảo lưu một cái tiểu hài nhi ở trong nhà, Lương Hoài Cẩn không có đi theo đi. Hà Anh Liên làm Lương Hoài Cẩn đừng có gấp, ta đi theo cùng đi, ta giúp ngươi chăm sóc Vân Đoan. Cảm ơn tẩu tử. Vài người tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, trước sau không có dừng lại 10 phút. Văn vật cục có hai đống lâu trung gian có một cái rộng mở sân, hai bên bị tường vây vòng lên. Văn vật cục trước mắt căn cứ đồ đồng, gốm sứ, đồ gỗ đồ sơn, dệt thêu, thi họa chia đều cho thỏa đáng mấy cái tiểu tổ. Trước mắt chữa trị nhiệm vụ nặng nhất chính là đồ gỗ đồ sơn, dệt thêu, thi họa này tam dạng. Này tam dạng bởi vì bảo tồn không dễ, dễ dàng hư, tỉ như ở bên ngoài dãi nắng dầm mưa cổ kiến trúc, dễ dàng bị ẩm đồ thêu, tranh chữ từ từ. Bành phó chủ nhiệm chính là đồ gỗ tổ người phụ trách, dệt thêu cũng có từ nơi khác mời đến tú nương chủ trì, chính là thư họa tổ, nhiệm vụ trọng lại tạm thời tìm không thấy đảm nhiệm vụ người. Văn vật cục chủ nhiệm thác quan hệ tìm được vài vị có thực học đại sư, hoặc là tuổi đại không muốn tới, hoặc là bị động loạn lan đến tự thân khó bảo toàn. Vài thập niên trước, trong nhà có thể bồi dưỡng hài tử học thi họa này đó đều không phải bình thường gia đình. Thư họa tổ chiếm 2 tầng lâu, bên trong trồng chất gấp đai chữa trị tranh chữ quả thực đếm không hết. Vân Đoan nhíu mày, các ngươi như vậy đem tranh chữ chất đống ở bên nhau sao được? Này một đống là ngày hôm qua mới vừa đưa tới, còn không có tới kịp sửa sang lại. Vân Đoan lắc đầu, ta xem hôm nay cũng đừng nhìn cái gì tranh chữ, chạy nhanh đem nơi này đọc lại một lần nữa bày biện hảo mới là đứng đắn. Theo sau mở ra một bức quyển trục, một bức vẽ ra mặt 1/3 bị ẩm sau ma bị vượng nhiễm, góc trái bên dưới quái thạch cùng góc phải bên dưới uyên ương đều hồ thành một đoàn. Đây chính là đời Minh Chu chi miệng song yến uyên ương đồ chủ, nhưng đem Vân Đoan đau lòng hỏng rồi. Nàng trực tiếp hỏi Bành Diên Năm, ta xác thật sẽ chữa trị tranh chữ, các ngươi tính toán như thế nào an bài ta? Bành Diên Năm cũng là cái trực tiếp người, liền ngươi trong tay này bức họa, ngươi trước chữa trị cho ta xem. Này bức họa bị hao tổn có chút nghiêm trọng, hạ nửa bộ còn có đứt gãy địa phương, vô luận là đi ô, bóc cũ, thác bổ vẫn là toàn sắc đều yêu cầu thời gian, một chốc là tu bổ không tốt. Lý Bổn cố vội vàng nói, Vân đồng chí có thể từ ngày mai bắt đầu tới chúng ta thi họa tiểu tổ hỗ trợ, chờ tu bổ hảo lại nói. Vân Đoan lắc đầu, hiện tại ta không có thời gian lưu tại các ngươi nơi này, nhà ta hải tử ở Phượng Hoàng huyện đọc sách, ta sáng mai liền phải mang hải tử hồi Phượng Hoàng huyện đi học. Kia làm sao bây giờ? Các ngươi muốn hành quá ta, này bức họa ta mang đi, chờ ta tu bổ hảo tuần sau cho các ngươi đưa về tới. Một vòng thời gian đủ sao? Vân Đoan gật gật đầu, với ta mà nói, đủ rồi. Lý Bổn cố nhìn về phía Bành phó chủ nhiệm, chờ hắn hạ quyết định. Thật vất vả tìm tới một cái khả năng có bản lĩnh người, mặc kệ cao thấp, hắn đều quyết định thử xem. Tiểu Lý, làm tốt đăng ký, đem họa cho hắn. Bành Diên Năm nghiêm túc mà đối Vân Đoan nói, ngươi muốn không bản lĩnh tu hảo liền nguyên dạng cho chúng ta đưa về tới, không cần lại lần thứ hai hư hao, này đó đều là bà bối. Ta biết, đa tạ Bành phó chủ nhiệm tín nhiệm. Đem tùy ý trồng chất đai chữa trị tranh chữ một lần nữa bày biện hảo, Vân Đoan không ở lâu, mang theo bức tranh chữ này họa liền đi trước. Về đến nhà, Lương Hoài Cẩn vội vàng hỏi nàng thế nào. Nhìn ra được tới, bọn họ tranh chữ tổ sắc thật thiếu người. Người tính toán hỗ trợ. Ân, nhưng cũng không thể bạch hỗ trợ. Lương Hoài Cẩn trong lòng vui vẻ, ngươi muốn đi văn vật cục đi làm. Lương Thần mắt trông mong mà nhìn chằm chằm mụ mụ. Vân Đoan nghĩ nghĩ, tạm thời không đi, chờ ta đem này bức họa chữa trị hảo lúc sau ta cùng bọn họ nói chuyện, bọn họ tin được ta nói, liền mời ta đương thư họa tổ người ngoài biên chế thành viên. Tuy rằng là người ngoài biên chế thành viên, việc lấy về ra làm, nhưng là nên cho ta tiền lương phúc lợi giống nhau đều không thể thiếu. Hẳn là, ngươi là dựa vào kỹ thuật ăn cơm, có đi hay không làm việc đúng giờ không sao cả. Lương Thần ngồi ở nhà chính trên ngạch cửa, đôi tay phủng mặt thở dài, mụ mụ nếu muốn đi văn vật cục đi làm nói, ta đây học kỳ sau tới thành phố đọc sách đi. Ngươi bỏ được ngươi các bằng hữu, ta càng thêm luyến tiếc mụ mụ nha. Nói nữa, Trầm Hương cùng ta nói, Xuân Ca đã quyết định khảo thành phố sơ trung, nếu thi đậu, 6 tháng cuối năm khẳng định sẽ đến thành phố đọc sách. Mụ mụ, đến lúc đó kêu Xuân Ca tới nhà của chúng ta trụ. Ân, kêu hắn tới trụ, cùng ngươi trụ hoặc là hắn đơn độc trụ một gian cũng đúng. Ở Phượng Hoàng huyện qua mấy năm thanh tịnh nhật tử, vào thành tới trụ mấy năm cũng khá tốt. Đến lúc đó nếu trụ không thói quen, nàng lại hồi Phượng Hoàng huyện cũng đúng. Thương lượng hảo trong nhà sự, ngày hôm sau sáng sớm, Lương Hoài Cẩn đưa hai mẹ con đi bến xe ngồi xe, Lương Thần lại là đuổi ở cuối cùng thời điểm đuổi tới phòng học. Vân Đoan về nhà, xoay người vào đào nghệ quán, đem kia phó song yến uyên ương đổ trục lấy ra tới. Trải qua mấy năm nay, nàng trong tay có nguyên bộ chữa trị tranh chữ công cụ, thao tác này đó nàng sớm đã thuần thục, trong không gian còn có hiện đại công cụ có thể sử dụng, có thể nhanh hơn chữa trị bước đi, căn bản dùng không đến một vòng là có thể tu bổ hảo. Vân Đoan nơi này định liệu trước, không nhanh không chậm, Bành Diên Năm cùng Lý Bổn cố nơi đó trong lòng có chút sốt ruột, không biết Vân Đoan là thật là có bản lĩnh, vẫn là nói mạnh miệng. Đã lo lắng Vân Đoan tranh chữ bị hao tổn, lại sợ Vân Đoan thật là khoác lác. Tóm lại, này một vòng thập phần không hảo quá. Thư họa tổ người, tuy rằng bản lĩnh thượng khiếm khuyết một ít, nhưng là công tác vẫn là thập phần nghiêm túc. Bành Diên Năm đem đồ gỗ tổ công tác an bài đi xuống, nhấc chân đi thư họa tổ dạo qua một vòng, tu bổ tiến độ tiến triển thập phần thong thả. Ai, hy vọng kia nha đầu đừng làm hắn thất vọng. Lại là thứ bảy, Lương Thần sáng sớm đi đi học, Vân Đoan dặn dò hắn tan học liền về nhà, buổi chiều muốn đi thành phố. Lương Thần lên tiếng đã biết. Nghĩ đến buổi chiều muốn ngồi kia lung lay xe vào thành, nàng lúc này liền cảm thấy mệt mỏi, về phòng ngủ nướng. Lúc này, Vân Đoan cùng Lương Thần kết hôn ngày hôm sau gửi đi ra ngoài tin, Lương Hoài Cẩn ba mẹ bên kia đã thu được. Nhìn đến hai người vui mừng chụp ảnh chung, tiểu nhi tử giữa những hàng chữ cao hứng, hai vợ chồng già cũng cười lên tiếng. Lương Trường Sinh lớn tiếng nói, còn tính kia tiểu tử có điểm bản lĩnh. Giang Bình cũng cười, bọn họ hai người có duyên phận. Hoài Cẩn ở tin bên trong nói, so với ăn Tết thời điểm, Lương Thần lại trưởng cao một ít. Không chỉ có thân cao trưởng cao, tính tình cũng dài quá, cả ngày cảm thấy hắn đoạt mẹ nó, tìm hắn phiền thoái, xem hắn không vừa mắt. Còn nói chờ nghỉ hè bọn họ tới Đông Bắc, nhất định phải làm cho bọn họ tấu hùng hài tử một đốn. Khẳng định là Vân Đoan đối hài tử hảo, bằng không Lương Thần cũng sẽ không như vậy. Hoài Cẩn nói hắn đưa tin thời điểm liền cùng đơn vị nói nghỉ hè muốn thỉnh một tháng kỳ nghỉ, đến lúc đó hắn đưa Vân Đoan cùng Lương Thần lại đây. Giang Bình xem tin xem hai mắt đấm lệ, thật tốt, thật nhiều năm không thấy được Hoài Cẩn, không biết trưởng thành cái dạng gì. Còn có thể thế nào, hắn đều thành niên, mấy năm không thấy cũng liền như vậy. Chờ Hoài Cẩn tới ngươi cũng đừng chỉ đối với Hoài Cẩn lại nhải, đối Vân Đoan hảo điểm nhi, nàng trong lòng thoải mái, mới có thể đối với ngươi nhi tự hào. Giang Bình một lau nước mắt, dùng ngươi nói. Ta mới không muốn nói ngươi, ngươi phía trước ghét bỏ Vân Đoan không xứng với Hoài Cẩn, ngươi cho rằng ta không biết. Ừ, ta liền như vậy suy nghĩ một chút, sao lại không phải sửa đổi tới sao? Chuyện này về sau đừng nói nữa. Hai vợ chồng già câu chuyện vừa chuyển, trên núi tuyết hoa không sai biệt lắm, ta trước đó vài ngày đi trấn trên hỏi thăm, nghe nói có chút hái thuốc người chuẩn bị vào núi. Ngươi cùng bọn họ nói không có. Lén nói hảo, đào đến hảo dược liệu trước cho ta, ta nhiều ra tiền. Cần phải cẩn thận một chút, đừng gây chuyện nhi. Lương Trường Sinh cười nói, yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Lương Trường Sinh cùng Giang Bình chờ mong con cháu tới Đông Bắc, lúc này, Lương Thần ở trường học chơi vui vẻ vô cùng, còn cổ động Trầm Hương học kỳ sau cùng nàng cùng đi thành phố đọc năm 3. Xuân ca thành tích như vậy hảo, khẳng định khảo được với thành phố sơ trung. Học kỳ sau ta cũng đi rồi, ngươi một người nhiều nhảm chắn a. Ai nói chỉ có ta một người, còn có Trương Kiến Quân, Thiết Chủ Y, Môn Xuyên bọn họ đâu, chúng ta giống nhau thú vị. Đi sao, thành phố rạp chiếu phim thật lớn, có thật nhiều điện ảnh đâu, còn có hiệu sách. Ta ba ba bọn họ đơn vị có thể khai thư phiếu, đến lúc đó chúng ta hai cái đi mua mới nhất tiểu nhân thư xem. Nói đến mới nhất tiểu nhân thư, Trầm Hương có chút tâm động. Liền tính ta muốn đi, ta ba mẹ cũng sẽ không làm ta đi. Ngươi đi về trước nói sao. Lấy Trầm Hương đối ba mẹ hiểu biết, hắn ba mẹ khẳng định sẽ không làm hắn đi. Trầm Hương ôm một tia hy vọng, đi tổ dân phố tìm mẹ nó nói, nếu ca ca thi đậu thành phố sơ trung, hắn cũng muốn đi thành phố đọc sách. Đỗ Tiểu Lan một bên kiểm tra trong tay phiếu gạo phát ký lục, một bên thuận miệng đáp trả, hảo a, ngươi muốn đi liền đi bái. Trầm Hương không thể tin được, ngươi không phải không cho ta ra xa nhà sao. Mấy năm trước ngươi không nghe lời, nơi nơi chạy. Ta sợ ngươi tuổi còn nhỏ bị người bắt cóc bán mới không cho ngươi ra xa nhà, năm nay ngươi đều 8 tuổi, còn trường như vậy cao, ta xem ngươi như vậy nhi cũng ném không được. Đỗ Tiểu Lan hiện tại là tổ dân phố phó chủ nhiệm, còn kiêm nhiệm phụ nữ chủ nhiệm, càng ngày càng vội, không rảnh đem hải tử buộc trên lưng quần. Tan học không có việc gì liền về nhà, đói bụng chính mình nấu cơm ăn, ta lúc này không rảnh quản ngươi. Trầm Hương yên lặng về nhà, hắn ca đã sớm một bước trở về, đang ở nấu cơm. Trầm Hương ở hắn ca bên cạnh trên ghế ngồi xuống, ba mẹ đều không về nhà, chúng ta hai cái còn tuổi nhỏ liền phải tự lực cánh sinh. Bạch Mục Lan cười hắc hắc, chờ ta thi đậu sơ trung, học kỳ sau đi thành phố đọc sách, nghe Lương Thần nói, Lương Thúc Thúc nấu cơm tay nghề thực không tồi, ta về sau có cơm ăn, yêu cầu tự lực cánh sinh người chỉ có người một cái. Trầm Hương ngó hắn ca liếc mắt một cái, hắn quyết định chính mình đi theo Bạch A Di thương lượng cầu thu lưu. Dù sao ba mẹ vội không về nhà, ca ca cũng đi thành phố đọc sách. Lưu lại hắn một người ở trong nhà, cũng không có gì ý tứ. Ăn xong cơm trưa, Bạch Trầm Hương chạy đi tìm Lương Thần, Vân gia đại môn khóa lại, đã đi rồi. Trương Kiến Quân từ trong phòng chuồn êm ra tới, nhìn đến hắn, ngươi tìm Lương Thần à, ăn cơm trưa liền cùng Vân tỷ tỷ đi rồi, đi thành phố xem hắn ba. Trương Kiến Quân, ngươi chạy trốn nơi đâu, đại giữa trưa không ngủ được ngươi chết chỗ nào đi. Trương Kiến Quân lôi kéo Trầm Hương nhanh chân liền chạy, một bên đều, bà, ta đi Trầm Hương ra ngủ trưa. Lý Tú Phân mới không tin hắn, đuổi không kịp ngại danh, cởi ra trên chân giày vải dùng sức quăng ra ngoài. Trương Kiến Quân còn quay đầu lại xem, cười ha ha, ném không đến, ném không đến. Ngại danh có bản lĩnh buổi tối đừng trở về. Trương Kiến Quân lôi kéo Trầm Hương một chút chạy không ảnh. Vân Đoan Kim Thiên hạ ngọ kế hoạch muốn đi văn vật cục, cho nên ăn cơm chưa liền ra cửa. Cái gì? Ngươi kêu Trầm Hương đi thành phố đọc sách? Đúng rồi, Xuân Ca cũng đi thành phố đọc sách, hắn một người lưu tại trong nhà nhiều nhàm chán a. Trầm Hương thành tích như vậy hảo, hắn vốn đang tưởng nhảy lớp cùng Xuân Ca cùng nhau khảo sơ chung, sư mãi mãi không đồng ý. Lương Thần xem mụ mụ không nói chuyện, mẹ, ngươi không đồng ý Trầm Hương trụ nhà chúng ta. Ta đều đáp ứng Mộc Lan đi nhà chúng ta trụ, nhiều Trầm Hương không có gì. Hơn nữa Trầm Hương tính cách hảo lại thông minh, sẽ không thêm phiền toái, còn có thể bồi ngươi cùng nhau, ta có cái gì không thể đáp ứng. Vậy ngươi như thế nào không nói lời nào? Ta cảm thấy các ngươi tưởng thật tốt quá, Trầm Hương còn như vậy tiểu, ngươi sư mãi mãi bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý. Sư mãi mãi không đồng ý, ta liền đi cầu nàng. Vân Đoan cười, ngươi liền như vậy tưởng Trầm Hương cùng ngươi cùng nhau. Kia đương nhiên. Biết hắn luyến tiếp tiểu đồng bọn, nhưng là hắn chỉ kêu Trầm Hương cùng hắn cùng đi thành phố đọc sách, lại không kêu cùng hắn lui tới càng nhiều Trương Kiến Quân, nàng tò mò vì cái gì. Trương Kiến Quân tiểu thúc thúc ở thành phố nha, hắn đi thành phố, cũng nên trụ hắn tiểu thúc thúc ra, không nên ở tại nhà của chúng ta. Vân Đoan cười, ngươi nói không sai. Xe lung lay đến thành phố, đem Lương Thần đưa về nhà, làm hắn ở nhà chơi đừng chạy loạn, đừng đi giếng nước biên, công đạo xong mới đi văn vật cục. Thủ vệ đại gia không quen biết nàng, Vân Đoan thỉnh hắn hỗ trợ kêu một chút Bành phó chủ nhiệm, hoặc là kêu một tiếng Lý Bổn Cố cũng đúng. Sau một lúc lâu, Bành phó chủ nhiệm cùng Lý Bổn Cố đều tới. Ha ha ha, ta đã sớm chờ ngươi. Mau bên trong thỉnh. Lý Bổn Cố dẫn đường, dẫn nàng đi thư họa tổ. Nghe nghỉ ngơi ngày trực ban người ta nói, Bành phó chủ nhiệm cấp thư họa tổ tìm một vị lợi hại nhân vật, nói là này một vòng liền phải lại đây, mọi người đều chờ mong đâu. Lúc này nhìn đến hai người mang theo một vị tuổi trẻ nữ đồng chí tiến vào, thư họa tổ người cho nhau nháy mắt ra dấu, là người này sao? Quá tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng không giống đại sư đi. Đây là ngươi ngày đó mang đi họa. Vân Đoan gật gật đầu, đem họa phong trên bàn chậm rãi triển khai, các ngươi nhìn xem. Lý Bổn Cố phát ra một tiếng kinh hô, này. Bành phó chủ nhiệm kích động thở hổn hển, này thật là. Vân Đoan nhàn nhạt nói, các ngươi ngày đó không phải gặp qua sao? Lý Bổn Cố như vậy ổn trọng người, cư nhiên phát ra một tiếng cười to, thật thật là đại sư a. Đại sư, ngươi về sau ngươi chính là chúng ta thư họa tổ tổ trưởng, có ngươi ở, ta tin tưởng chúng ta thư họa tổ khẳng định có thể lấy lại sĩ khí. Bành phó chủ nhiệm vui mừng gật gật đầu, tiểu lý thực sẽ vì đại cục suy xét. Vân Đoan lại nói, các ngươi hiểu lầm, ta tạm thời còn không nghĩ tới nơi này đi làm. Cái gì, không tới, kia sao lại có thể? Bành phó chủ nhiệm bối rối, Vân đồng chí, bảo hộ dân tộc văn hóa di sản, đạo nghĩa không thể chối từ a. Thư họa tổ người đều rối dài lỗ thai. Lý Bổn Cố vội vàng kéo một phen Bành phó chủ nhiệm, không nóng nảy, không nóng nảy, chúng ta đi văn phòng nói. Đi, đi văn phòng, ta hôm nay một hai phải cùng ngươi hảo hảo bẻ xả bẻ xả. Lý Bổn Cố cũng đi theo đi, lúc gần đi công đạo bọn họ đem này bức họa thu hảo. Chờ người đi rồi, đại gia buông trong tay việc vây đi lên. Này phúc đời mình chu chi miệng song yến uyên ương đồ trục ta đã thấy, nửa đoạn dưới nhi bị ẩm nhan sắc đều hồ cùng nhau, hình ảnh còn có đứt gãy địa phương, lúc ấy ta còn cùng lao hưa nói. Này bức họa liền tính Lý tổ trưởng tới chữa trị, phòng trừng nhiều nhất cũng chỉ có thể khôi phục cái 7-8 thành. Hiện tại lại xem, ngoan ngoãn, một chút nhìn không ra phía trước bẩn thỉu dấu vết. Các ngươi xem, nhìn kỹ còn có thể nhìn ra được nguyên lai đứt gãy dấu vết. Tấm tắc, cao thủ. Là cái bản lĩnh như người. Hy vọng hay là cái cậy tài khinh người. Các ngươi trước đừng như vậy lạc quan, vừa rồi nhân ra không phải nói sao, không tới. Cách vách văn phòng, Bành phó chủ nhiệm đem cái bản chụp bang bang vang, ngươi nói. Như thế nào không tới? Vân Đoan bất đắc dĩ, ngày trước đừng cứ như vậy cấp, thượng chu ta liền nói quá, nhà ta hải tử còn ở huyện thành đọc sách, ta không có biện pháp ở thành phố trường đãi, như thế nào tới đi làm? Lý Bổn Cố quan sát Vân Đoan bình tĩnh bộ dáng, ngươi có phải hay không có cái gì biện pháp giải quyết? Đúng vậy, ta tưởng đem các ngươi yêu cầu chữa trị tranh chữ mang về nhà chữa trị, ta một vòng tới một lần. Bành phó chủ nhiệm không đồng ý, này đó bảo bối ở bên ngoài vạn nhất chỗ nào bị va chạm. Kia đều là không có cách nào vãn hồi tổn thất. Vân Đoan lại nói, vậy chờ một chút, chờ học kỳ sau 9 tháng phân khai giảng, nhà ta hải tử khả năng muốn tới thành phố đọc sách, đến lúc đó ta lại suy xét muốn hay không văn kiện đến vật cụ. Lý Bổn Cố vội vàng nói, không được à, những cái đó nhu cầu cấp bách chữa trị tranh chữ chờ không được. Vân Đoan đôi tay một quán, ta cũng không có mặt khác biện pháp. Thượng Chu chịu trách nhiệm nguy hiểm làm Vân Đoan đem tranh chữ mang đi, hai người bọn họ đã gánh chịu nguy hiểm, lúc ấy sốt ruột cũng không cố thượng. Chờ Vân Đoan đi rồi lúc sau bọn họ mới cảm thấy chính mình làm không thỏa đáng. văn vật cục mặt trên còn có chủ nhiệm, không phải hắn Bành Diên Năm một người định đoạt. Khi nào đều phải có cái chương trình, chuyện này, còn muốn cùng chủ nhiệm thương lượng. Tạm thời thương lượng không ra cái gì, Vân Đoan đứng lên chuẩn bị đi trở về. Đi tới cửa, Vân Đoan nghĩ đến một sự kiện, quay đầu lại nhắc nhở bọn họ, các ngươi mở họp chậm rãi suy xét, nếu đáp ứng ta để biện pháp, các ngươi thuận tiện thương lượng ta đãi ngộ. Trước nói hảo, ta nhưng không đánh không công. Vừa rồi còn vẻ mặt buồn rầu Bành Diên Năm, một chút cười, đi thôi, hảo hảo một cái thi họa đại gia cố tình có một bộ tham tài sắc mặt. Vân Đoan cười cười, xoay người đi rồi. Trong phòng chỉ có bọn họ hai người, Lý Bổn Cố đối Bành phó chủ nhiệm nói, Vân Đoan trong tay có thật bản lĩnh. Bành Diên Năm từ bàn sau đứng lên, đi, đem kia bức họa lấy tới, chúng ta đi tìm chân chủ nhiệm. Lý Bổn Cố đi thư họa tổ phòng làm việc tiểu tâm cầm lấy họa, đi theo Bành phó chủ nhiệm đi chân chủ nhiệm văn phòng. Chân chủ nhiệm tuổi so Bành Diên Năm còn đại một vòng, năm nay đã là 61 tuổi, trên đầu tóc đều đã hoa râm. Lão thái thái mang kính viễn thị nhìn kỹ chữa trị sau tranh chữ, một bên hỏi Lý Bổn Cố, ngươi nói phía dưới quái thạch cùng nguyên ương vị trí trước đây toàn bộ hồ. Ân, hồ thành một đoàn, chỉ xem tới được một chút hình dáng, lúc ấy Bành phó chủ nhiệm cũng thấy được. Bành Diên Năm gật gật đầu, Lý Bổn Cố nói không sai. Chân chủ nhiệm gật gật đầu, này bức họa nhìn tốt cùng giả họa giống nhau. Lý Bổn Cố đôi mắt đột nhiên trừng lớn, sau lưng đều đổ mồ hôi, không có khả năng, vừa rồi ta kiểm tra quá, là bút tích thực. Chân chủ nhiệm cười ha ha, ta là khen nàng chưa trị hảo, chưa nói là giả. Lý Bổn Cố thở dài nhẹ nhõm một hơi, hù chết hắn, hắn cho rằng chính mình lỗ mãng làm Vân Đoan đem họa mang đi, thật gặp phải chuyện này tới. Bành Diên Năm cùng nàng giao tiếp đã bao nhiêu năm, biết nàng ái nói dỡ nước hạnh, một chút đều không khẩn trương, ngươi nói đi, chuyện này làm sao bây giờ? Ta thật vất vả vận khí tốt tìm được cái có năng lực, không đem nàng lay đến thư họa tổ, ta này trong lòng không qua được. Chân chủ nhiệm già rồi, một đôi mắt lại một chút đều không vần đục, nàng chỉ cần có năng lực là được, mặt khác sự tình, chúng ta có thể nghĩ cách giải quyết. Như thế nào giải quyết? Lão Bành A, ánh mắt không cần quá cực hạn, nàng một người có thể làm nhiều ít việc. Nàng một thân lợi hại bản lĩnh, giáo hội những người khác mới là rất tốt sự. Bành Diên Năm vô đùi, gừng càng già càng cay. Ta như thế nào liền để tâm vào chuyện vụn vặt không nghĩ tới đâu. Ngươi nha, chính là quá nóng nội. Cứ như vậy, lão Bành ngươi mang theo tiểu Lý đi tìm vị này Vân đồng chí, hỏi nàng có đồng ý hay không dạy đồ đệ, đồng ý nói, mỗi tuần làm Lý Bổn Cố cùng nàng đi Phượng Hoàng huyện học chữa trị tranh chữ. Có Lý Bổn Cố ở, tranh chữ cũng có thể mang ra văn vật cục. Đến nỗi như thế nào đưa, đem chúng ta đơn vị kia chiếc xe bus phát cho nàng dùng, vận chuyển tranh chữ cũng phương tiện. Vậy ngươi phải dùng. Ta một cái lao thái thái, đại bộ phận thời gian đều ở thành phố đợi, xe vẫn là cấp nhất yêu cầu người dùng. Đừng nói ta bất công, các ngươi đổ gỗ tổ có yêu cầu cũng có thể xin. Kia nàng đãi ngộ. Nhân ra rửa bản lĩnh ăn cơm, có cái gì hảo thuyết, đối chiếu ta đãi ngộ, trên cùng cấp. Chương 39. Vân Đoan không nghĩ tới văn vật cục bên kia đối nàng như thế coi trọng, nàng đưa ra yêu cầu toàn bộ đáp ứng, còn phải chiếc xe mỗi tuần đón đưa nàng, liền hướng cái này đãi ngộ, giáo một giáo Lý Bổn Cố nàng thực nguyện ý. Bành Diên Năm nghe được Vân Đoan gật đầu đồng ý, vui vẻ cười ha ha, thẳng khen Vân Đoan là cái trong lòng có đại nghĩa người. Tới trên đường, Bành Diên Năm trong lòng còn ở nói thầm, giống nhau có tay người người, phần lớn có chút giáo hội đồ đệ đói chết sư phó tâm tư, muốn cho bọn họ dạy đồ đệ nhưng không dễ dàng. Hắn lại không biết, chữa trị văn vật ở Vân Đoan trong lòng cũng không phải cái gì hảo việc, có thể giáo hội người khác nhẹ nhàng chính mình thật tốt. Có người làm việc nhi, nàng còn không cần tự trách chính mình quá lười biếng. Không có kết thúc bảo hộ văn vật bảo hộ truyền thừa trách nhiệm. Bành phó chủ nhiệm, nếu muốn dạy đồ đệ, nếu không các ngươi lại đưa cái nữ đồng chí lại đây. Nhà ta địa phương rộng mở, chỉ có ta cùng ta nhi tử trụ, thêm một cái người cũng không quan hệ. Lý Bổn Cố minh bạch Vân Đoan ý tứ, chúng ta thi họa tiểu tổ trừ bỏ ta, còn có một cái kỹ thuật nòng cốt kêu Đường Thanh Ngộng. Bành phó chủ nhiệm, Vân lão sư, các ngươi xem. Bành Diên Năm cười nói, xem ta, lão hồ đồ. Chỉ có Lý Bổn Cố một đại nam nhân trụ nhà ngươi xác thật không quá thỏa đáng, tiểu Lý, trở về ngươi liền cùng Đường Thanh Ngộng nói. Vân Đoan cũng gật đầu, vậy trước như vậy quyết định, chúng ta trước thử xem. Bành Diên Năm đứng lên, chúng ta đây liền đi về trước, sáng mai kêu tiểu Lý cùng tiểu Đường, ngồi xe tới đón ngươi. Ta đưa các ngươi. Chờ Bành Diên Năm cùng Lý Bổn Cố đi rồi, Lương Hoài Cẩn cười nói, xem ra ta muốn nỗ lực, ngươi này vừa ra tay tiền lương so với ta còn cao, ra cửa đều có xe đón xe đưa. Vân Đoan cũng cười, kia bất chính hảo, tuần sau ta tới thành phố, liền đem đồ chua cái bình mang lại đây. Lương Thần hưng phấn, ta có thể ngồi tiểu ô tô lạp. Lương Hoài Cần loát một phen hắn buổi chiều mới vừa cắt tiểu tóc đầu, ngươi khi còn nhỏ nhà chúng ta cũng có tiểu ô tô, ngươi ngồi quá thật nhiều thứ. Khi đó tiểu, không nhớ rõ sao. Lương Thần nhớ thương ngồi tiểu ô tô, ngày hôm sau sáng sớm rời giường, đều không cần Vân Đoan thúc giục hắn, chính mình xoay người liền bỏ dậy rửa mặt đánh răng, Ma Lưu Nhi mà ăn xong cơm sáng, liền mở ra đại môn, ngồi xổm cửa chờ. Tích tích. Mẹ, xe tới. Lương Thần một chút đứng lên. Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng xuống xe, nhìn đến Lương Thần, Lý Bổn Cố cấp Đường Thanh Mộng giới thiệu, đây là Vân lão sư nhi tử, têu Lương Thần. Đường Thanh Mộng có điểm kinh ngạc, Vân lão sư hải tử đều như vậy lớn. Xem này thân cao có 8-9 tuổi đi. Lương Thần cười hì hì nói, ta còn kém 3 tháng liền 8 tuổi lạc. Đường Thanh Mộng vội vàng khen một câu, Vân lão sư thật là sẽ dưỡng hải tử. Hắn từng ngày, ăn ngon ngủ ngon, trường như vậy cao cũng còn hảo. Vân Đoan Tử trong viện đi ra, cười đánh giá nàng một phen, ngươi chính là Đường Thanh Mộng đi. Vân lão sư hảo, ta chính là Đường Thanh Mộng, ta về sau nhất định hảo hảo cùng lão sư học tập. Vân Đoan cười gật gật đầu. Thời gian không còn sớm, lão sư, chúng ta trước lên xe đi. Lý Bổn Cố mở ra ghế phụ cửa xe, thỉnh Vân Đoan lên xe. Lương Thần tưởng đi theo mụ mụ ngồi. Vân Đoan nói, vậy ngươi một người ngồi phía trước, ta ngồi mặt sau. Hảo đi, ta đây ngồi phía trước, chờ tuần sau trở về mụ mụ ngồi phía trước, ta ngồi mặt sau. Lương Hoài Cần đi ra, cho nàng một bao đồ vật, dùng giấy dai bao, Vân Đoan bắt được trong tay liền biết bên trong là thư. Ta tìm người mượn, ngươi lấy về đi chậm rãi xem. Hảo, ta đây đi rồi. Tuần sau lại trở về. Lương Thần từ cửa sổ vươn đầu, ba ba, chúng ta đi làm. Ân, ở nhà muốn ngoan. Biết rồi. Xe lên đường, có Lương Thần ngồi ở đằng trước díu dít, trong xe náo nhiệt thật sự. Vân Đoan hỏi Lý Bổn Cố, thi họa đều ở phía sau bị xương. Đúng vậy, ta cùng Đường Thanh Mộng tuyển 15 phút tranh chữ, đều bao hảo. Các ngươi công cụ mang theo sao? Mang theo. Vân Đoan nói, nhà ta có một bộ ta thường dùng đồ vật, ta trước giáo các ngươi, nếu có công cụ không thích hợp hoặc là không có, chúng ta lại nghĩ cách. Cảm ơn Vân lão sư. Xe khai tiến Phượng Hoàng huyện, mọi người đều đang xem, đây là chỗ nào tới xe hơi nhỏ. Toàn bộ Phượng Hoàng huyện, chỉ có huyện trưởng có một chiếc nhà nước xe. Này một chiếc vừa thấy liền không phải huyện chính phủ kia một chiếc. Xe chạy đến tổ dân phố, Lương Thần con cặp sách xuống xe, còn không quên cùng mụ mụ nói, giữa trưa ta muốn ăn cây đậu đua bánh bao. Hành, đi nhanh đi. Lương Thần chạy chậm đi trường học, hôm nay tuy rằng ra cửa chậm điểm, nhưng là xe hơi nhỏ khai mau, so với phía trước ngồi ô tô trở về còn sớm đến một ít. Trương Kiến Quân hô to một tiếng, Lương Thần, đây là nhà ngươi ô tô sao? Không phải chúng ta ra, là văn vật cục. Văn vật cục là gì? Ai nha, chờ tan học cùng ngươi nói. Lương Thần xuống xe sau, xe chạy đến Vân gia cổng lớn dừng lại. Vân Đoan xuống xe mở cửa, làm cho bọn họ đem thi họa cùng công cụ phóng tới tiền đường. Nàng chuẩn bị đem tiền đường dọn dẹp một chút, làm như công tác dạy học địa điểm. Các ngươi đem các ngươi hành lý lấy tiến vào. Vân Đoan lãnh bọn họ đi hậu viện, chỉ vào đông sương phòng, tam gian nhà ở đều là trống không, giường đệm cái bàn đều có, các ngươi hai cái chính mình tuyển một gian trụ hạ. Ai? Đường Thanh Mộng tuyển phía trước Đàm Nhạc Thủy trụ quá kia một gian, Lý Bổn Cố tuyển tới gần tiền đường kia một gian, trung gian kia một gian phòng ngủ bị không xuống dưới. Đường Thanh Mộng đem đóng gói lại đây chăn nệm trước bông, đi trong xe lấy nàng đồ ăn. Tới lao sư ra học nghệ, khẳng định muốn tự mang lương thực, không thể chiếm lao sư tiện nghi. Lý Bổn Cố cũng mang theo lương thực, hai người đem lương thực phóng tới trong phòng bếp. Đồ vật đều dọn xuống xe sau, tài xế lái xe đi rồi, chờ thứ bảy buổi chiều lại đến tiếp bọn họ. Đường Thanh Mộng cười nói, ở lão sư nơi này học nghệ thật hưởng phúc, có thể học tay nghề không nói, chủ nhật có thể cứ theo lẽ thường nghỉ ngơi, còn trụ như vậy rộng mở. Ta cùng ta ái nhân kết hôn sau phân phòng ở đều không có Vân lão sư nơi này một gian nhà ở đại. Ta cùng Bành phó chủ nhiệm đề cử ngươi tới chỗ này học tay nghề, ngươi nhưng đừng bị mặt khác sự tình phân tâm tư, nếu không chúng ta vô pháp nhi cùng chủ nhiệm công đạo. Lý tổ trưởng yên tâm, ta khẳng định hảo hảo học. Bành phó chủ nhiệm tìm nàng nói qua lời nói. Nàng biết nguyên bản chỉ có Lý Bổn Cố một người có cơ hội đi theo Vân lão sư, nhưng là bởi vì Vân lão sư là nữ tính không có phương tiện, mới đem nàng kêu lên. Vân Đoan từ phòng ngủ ra bên ngoài dọn đồ vật, lớn lớn bé bé vài dương, Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng vội đi phụ một chút. Trong dương đều là ta chữa trị tranh chữ công cụ, các ngươi trước giúp ta đem cái dương dọn đến tiền đường. Hôm nay buổi sáng chỉ có một kiện công tác, chính là đem tiền đường quét tước ra tới, về sau chúng ta làm việc liền ở nơi đó. Làm việc ta nhưng nhanh nhẹn. Vân lão sư yên tâm giao cho ta đi. Đường Thanh Mộng cười tiếp nhận nhiệm vụ. Lý Bổn Cố cũng đừng nhàn rỗi, giúp đỡ Thanh Mộng nâng nâng đồ vật, ta đi mua điểm đồ vật, một lát liền trở về. Nàng phía trước một người ở đào nghệ quán làm việc nhi, đào nghệ quán công tác đài không thể dọn ra tới, nàng muốn hiện đi mua một trương đại bàn dài đảm đương công tác đài. Vân Đoan đi trạm thu hồi phế phẩm, đã lâu không thấy được nàng, Hoàng đại gia nói, ngươi đem ta nơi này thứ tốt tìm tòi đi rồi, đã hơn một năm đều không có tới ta nơi này một chuyến. Vân Đoan hơi hơi mỉm cười, này không phải tới sao? Làm phiền ngài giúp ta tìm một trương san bằng đại bàn dài. Cái bàn có rất nhiều, ngươi muốn nhiều khoan dài hơn. Ước chừng trường 3 mét, khoan 1 mét 5. Cùng cái này không sai biệt lắm lớn nhỏ có mấy trường, ta mang ngươi đi nhìn một cái. Vân Đoan tuyển một trương mặt bàn đặc biệt san bằng bách một bàn dài, thuận tiện xứng một bộ ghế bành, hoa 2 mao tiền thỉnh người dọn về đi. Tiền đường hàng năm đóng lại tấm ván gỗ môn bị từng khối rỡ xuống tới bày biện ở một bên, hồi lâu chưa thấy qua quang tiền đường, đột nhiên trở nên như thế sáng sủa, nhìn còn có chút không thói quen. Trong phòng, Lý Bổn Cố ở sát dược ngăn tủ, Đường Thanh Ngộng ở quét rác. Đem trong một góc chất đống tạp vật dọn đến hậu viện phòng tạp vật đi, địa phương này không ra tới mở tiệc tử. Lý Bổn Cố, ta tới dọn. Mấy cái sư phó đem Vân Đoan mới vừa mua bàn dài cùng ghế bành bày biện hảo, có cái hơn 50 tuổi sư phó than một câu, từ ngươi ra ra đi rồi, nhà ngươi dược đường đã thật nhiều năm không khai. Vân Đoan quay đầu, Vân thị dược đường bảng hiệu bày biện ở dược trên tủ phương, truyền không biết nhiều ít đại bảng hiệu có vẻ phi thường cổ xưa. Tiền đường ba mặt tường, chính diện nhất khoan tường phóng 2 mét 5 cao một loạt dược quầy, hai bên trái phải đều là sạch sẽ bạch tường. Lý Bổn Cố, đem hai bên bạch tường soát sạch sẽ, tranh chữ thượng tường thời điểm phải dùng. Lý Bổn Cố gật gật đầu, cầm lấy quét hôi cái chổi liền bận việc khai. Đi bên ngoài đổi đồ ăn trở về Lý Tu Phân, nhìn đến Vân gia đại môn đại mở ra, tiền đường bài trí cũng thay đổi, trong phòng còn nhiều hai cái không quen biết người trẻ tuổi, nàng đứng ở phố Duyên Nhi thượng đánh giá. Nơi này chuẩn bị làm gì? Đường Thanh Mộng trở về câu, nơi này về sau dùng để chữa trị tranh chữ. Các ngươi là ai, trước kia như thế nào chưa thấy qua? Bà ba hảo, chúng ta hai cái là đi theo Vân lão sư tới học tập tranh chữ học sinh. Lý Tú Phân không hiểu cái gì tranh chữ, Vân Đoan đâu? Vân lão sư đi hậu viện lấy đồ vật. Ta đi xem một chút. Nói Lý Tú Phân tiến vào sau viện, Vân Đoan đang ở nhà chính sửa sang lại nàng mới vừa dọn ra tới một dương thuốc màu. Ngươi nghĩ như thế nào khởi làm cái này? Vạn nhất nháo ra chuyện gì, những cái đó lòng dạ hẹp hòi nhưng có chuyện nói. Lần trước những cái đó tưởng chiếm ngươi phòng ở người còn nhìn chằm chằm ngươi đâu. Lý Tú Phân vẻ mặt nghiêm túc, sợ Vân Đoan không biết sự tình nghiêm trọng tính. Vân Đoan trong lòng ấm áp, lôi kéo Lý bà lại đây ngồi, đem văn vật cục sự tình nói một lần, lúc này mới nói, ngươi ở phía trước đường nhìn đến Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Ngộng đều là văn vật của người, bọn họ đi theo ta học tay nghề, ta không sợ người khác tố giác. Lý Tú Phân sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, cười nói, ta biết ngươi luôn luôn trong lòng hiểu rõ, ta chính là nói vô ích một câu. Vân Đoan cười nói, nơi nào liền nói vô ích, đó là ngài lão quan tâm ta. Ta vừa mới trở về, nghe được láng giềng đều ở nghị luận, nói có xe khai vào được, chính là đưa các ngươi trở về xe. Đúng vậy, về sau mỗi tuần thứ 7 buổi chiều văn vật cục xe tới đón ta đi thành phố, thứ 2 sáng sớm lại đưa ta trở về. Lý Tú Phân lớn tiếng cười nói, ngươi cũng thật có bản lĩnh, đều có tiểu ô tô ngồi, ngươi ở chúng ta trong huyện chính là độc nhất phân nào. Biết nàng không có việc gì, Lý Tú Phân cũng không có nhiều đãi, thời gian không còn sớm, ta phải trở về làm cơm trưa, quay đầu lại ta lại đến nhìn xem, ta còn không có xem qua tu tranh chữ đâu. Ta đưa ngài đi ra ngoài. Đi đến tiền đường, Vân Đoan cấp Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Ngộng giới thiệu, đây là ở tại chúng ta cách vách Lý bà, về sau khẳng định sẽ thường thấy. Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Ngộng hô thanh Lý bà hảo. Lý Tú Phân cười mị mắt, đều là hảo hài tử, về sau có yêu cầu phụ một chút chuyện này kêu ta một tiếng là được. Lý bà đi rồi, Vân Đoan đánh giá một phen tiền đường, đã thu thập không sai biệt lắm, buổi sáng chúng ta tới trước nơi này, đi nấu cơm đi, ăn cơm trưa ngủ cái ngủ trưa. Chúng ta buổi chiều 2 điểm bắt đầu công tác. Nghe lão sư, Đường Thanh Mộng cùng Lý Bổn Cố đều sẽ nấu cơm, tranh nhau đi phòng bếp. Vân Đoan làm cho bọn họ đừng cái cỏ, Lý Bổn Cố nhóm lửa, Đường Thanh Mộng đi hậu viện trích mấy cái cà chua, thanh ớt cay trở về. Giữa trưa ăn khoai lang đỏ cháo, cà chua xào trứng, ớt cay khoai tây sợi xào, còn có một nồi cây đậu đua thịt khô bánh bao. Xào rau là Vân Đoan chính mình động thủ, xào rau thời điểm còn không quên cùng hai người nói, xào rau dưa muốn nhiều phóng du mới ăn ngon. Hơn nữa muốn nhiều phóng mỡ heo, thức ăn chay có mỡ heo hơn hương, so xào thịt còn ăn ngon. Lúc này đại gia xào rau đều luyến tiếc phóng dù, chiếc đũa chọn một viên mỡ heo liền phải xào một nồi to đồ ăn ra nồi, trong nồi một chút giọt dầu tử đều không có. Về sau bọn họ hai cái khẳng định muốn hỗ trợ nấu cơm, Vân Đoan trước đem quy củ nói. Vân Đoan sạn du thời điểm, một bên Đường Thanh Mộng thấy, thật lớn một lu mỡ heo. Vân Đoan mở ra ngăn tủ cho bọn hắn xem, nơi này còn có dầu hạt cải. Tạc đồ vật thời điểm dùng nhiều. Đường Thanh Mộng gật gật đầu, trong lòng thực kinh ngạc, Vân lão sư gia nhật tử quá dư giả đi. Vừa rồi đánh mễ thời điểm nàng liền thấy được, lu gạo đều vẫn là mãn. Phòng bếp còn không ngừng một cái lu gạo, không biết mặt khác mấy cái lu trang cái gì. Lý Bổn Cố có điểm ngượng ngùng, hắn dựa theo chính mình sức ăn tiêu chuẩn nhiều mang theo một ít lương thực, nhưng là Vân lão sư gia thức ăn tiêu chuẩn tới xem, hắn vẫn là chiếm tiện nghi, hắn quyết định giữa trưa ăn ít điểm. Lương Thần tan học trở về, cây đậu đua thịt khô bánh bao mới ra nổi, hắn rửa tay chủ động bưng thức ăn. Nhà chính ngồi xuống, Lương Thần uống một ngụm cháo loãng, duỗi tay lấy bánh bao. Bánh bao năng, cái miệng nhỏ điểm nhi cắn. Lương Thần nho nhỏ cắn một ngụm, bánh bao nhiệt khí tràn ra tới, mùi hương cũng đi theo bay ra, Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng ngửi được mùi hương thèm không được. Chỉ uống cháo làm gì, lớn như vậy một mâm bánh bao, đều chạy nhanh ăn. Vân Đoan trước cấp Đường Thanh Mộng cùng Lý Bổn Cố một người gắp một cái, mới bắt đầu ăn cơm. Cảm ơn Vân lão sư. Ăn đến một nửa, Vân Đoan phát hiện Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng ăn nàng cấp kẹp một cái bánh bao sau, đều không có chính mình động thủ lấy, nói thẳng, đồ ăn làm ra tới chính là cho người ta ăn, đừng ngượng ngùng. Đường Thanh Mộng cùng Lý Bổn Cố liếc nhau, chủ động đi lấy bánh bao, Đường Thanh Mộng còn cười nói, ta còn tưởng rằng Vân lão sư đem cơm chiều cùng nhau làm, bánh bao lưu đến buổi tối ăn. Buổi tối chúng ta ăn mì lạnh. Lương Thần vội vàng nhấc tay, ta muốn nấm thịt vụn. Hảo, buổi tối ăn nấm thịt vụn quấy mì lạnh. Đường Thanh Mộng cùng Lý Bổn Cố lúc này biết Vân Đoan không phải cái so đo người, cũng chậm rãi thả lỏng xuống dưới, còn đùa với Lương Thần nói giỡn. Cơm nước xong, Đường Thanh Mộng chủ động đi đem chén rửa sạch, Lý Bổn Cố đi tiền đường đem cửa đóng lại, buổi chiều công tác lại mở cửa. Cơm nước xong Lương Thần liền tưởng lưu, bị Vân Đoan ôm đồm trở về, nghĩ ra đi chơi có thể, ngủ chưa tỉnh ngủ mới đi ra ngoài. Ai nha, ta không vây, ta không nghĩ ngủ. Không vây cũng đi trên giường nằm, nằm nửa giờ ta khiến cho ngươi đi ra ngoài chơi. Nói tốt, không chuẩn đổi ý. Vân Đoan chừng hắn một cái, vào nhà đi. Xem ra lưu không được, Lương Thần về phòng nằm trên giường. Phía bên ngoài cửa sổ, đôi mắt nhắm lại. Lương Thần một cái xoay người, nhắm mắt lại. Qua hơn 10 phút, Vân Đoan tay chân nhẹ nhàng mà vào nhà, tiểu thí Hải Nhi đã ngủ rồi. Thu thập xong phòng bếp, Đường Thanh Mộng cùng Lý Bổn Cố cũng về phòng nghỉ ngơi. 2 giờ đồng hồ, Vân Đoan tỉnh thần, đi tiền đường đại môn đã mở ra. Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng đều ở làm chuẩn bị công tác. Vân Đoan từ trang tranh chữ trong dương tuyển ra một bức tổn hại có điểm lợi hại sơn thủy đồ. Hôm nay chúng ta trước tới chữa trị này một bức. Đường Thanh Mộng cùng Lý Bổn Cố đứng ở một bên, hết sức chuyên chú mà xem Vân Đoan động tác. Các ngươi xem, bức tranh chữ này họa có tổn hại, xé rách, nơi này còn có rất nhiều nếp gấp chồng chất ở bên nhau. Loại này chúng ta hẳn là trước xử lý như thế nào? Lý Bổn Cố, ngươi tới nói. Trước nhuận ước, đem họa tâm bài khai. Vân Đoan gật gật đầu, nói không sai. Ta trước cùng các ngươi nói yếu điểm, đầu tiên đây là lao tranh chữ, có chút năm đầu, mặc cùng giấy tương đối vững chắc, kết hợp tương đối chặt chẽ, nhuận ướt cùng soát tương thời điểm lặp lại nhiều soát vài lần cũng sẽ không chạy mặc, tương đối an toàn. Tiếp theo, trang giấy là có thể kéo dài và rất mỏng, có thể tiến hành hơi điều, lặp lại nhiều soát có thể cho xé rách bộ phận đụng tới cùng nhau, tận khả năng làm xé rách giấy ruôi thân khai, có thể làm xé rách phùng đắp thượng liền càng tốt. Hiện tại bắt đầu thắc tâm. Các ngươi xem ta thao tác yếu điểm. Vân Đoan một bên nói, trên tay một bên động tác, tổn hại sẽ rách trang giấy ở nàng thủ hạ dần dần bài tề, lại nhuận ước, mê hình chữ thủ pháp soát tương, phúc giấy, tiếp tục soát, chờ đến dính hào lúc sau, lại bóc lại đây, tiến hành đến bóc tâm bước đi, lại lúc sau, lại tiến hành bổ động, thượng mệnh giấy, phơi khô. Vân Đoan, chờ phơi khô lúc sau, đến cuối cùng một bước chính là toàn sắc cùng tiếp bút, nơi này là nhất khảo nghiệm thi họa kỹ xảo, cũng là khó nhất một bước. Cái này ta trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không có biện pháp giáo hội các ngươi, này muốn các ngươi chính mình nhiều nỗ lực. Vân Đoan một đốn thao tác, động tác nước chảy mây trôi, Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng đều xem ngây người. Ta thiên, bọn họ thật cẩn thận bận việc một hai ngày trình tự làm việc, ở nàng trong tay nhanh như vậy liền làm tốt. Vân Đoan nhàn nhạt nói, quen tay hay việc, chờ các ngươi luyện nhiều tự nhiên liền biết. Các ngươi ở ta nơi này, chính yếu học tập mục tiêu, chính là đem chiêu thức ấy học được, sau đó đi giáo hội thư họa tổ những người khác. Chúng ta nhất định sẽ. Lúc này, Lý Bổn Cố đôi Vân Đoan bản lĩnh kính nể cực kỳ. Chỉ nói không luyện có ích lợi gì. Các ngươi trước chính mình tuyển một bức tiểu nhân ra tới, trước từ đơn giản vào tay. Đúng vậy. Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng lựa chọn một bức tranh chữ bắt đầu công tác, bọn họ đều là có kinh nghiệm người, vừa rồi gặp qua lão sư thao tác lúc sau dung hợp chính mình kinh nghiệm, thao tác tuy rằng có điểm chậm, nhưng cũng còn không có trở ngại, chỉ có ở chi tiết thượng, bọn họ không dám động địa phương mới thỉnh giáo lão sư. Vân Đoan ở một bên điều thuốc màu, không ngừng mà thí sắc, tận lực tìm được cùng tranh chữ an ảnh gần nhan sắc, đợi cho thượng tưởng tranh chữ làm thấu, nàng lúc này mới tranh chữ bắt lấy tới, quan sát rách nát tẩy màu địa phương nét mực xu thế, trong lòng nắm chắc lúc sau, hạ bút lưu sướng, kinh nàng tay đền bù địa phương, khôi phục như cũ, cơ hội nhìn không ra phía trước tổn hại hình dáng. Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng đều kinh ngạc. Lúc này bọn họ hoàn toàn hiểu được Vân lão sư ý tứ, vừa rồi kia một bộ tu bổ lưu trình không phải khó nhất, quen tay hay việc là có thể làm được, nhưng là Vân lão sư chiêu thức ấy bổ tranh chữ bản lĩnh, mới là khó nhất. Hoa Nga, thật là đẹp mắt. Vân Đoan ngẩng đầu, vừa rồi hết sức chuyên chú mà bổ họa không có chú ý tới, cái bàn bốn phía đứng một đám nhóc con. Lương Thần kích động hai mắt mạo quang, ta mẹ cũng thật lợi hại. Trầm Hương khó được chủ động kéo nàng ống tay áo, Vân A Di, ta muốn học. Hành nha, ngươi muốn học ta sẽ dạy ngươi. Nhưng là từ tục tiêu nói đến đằng trước, muốn đi theo ta học, đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày chính là không được, ai dám bỏ dở nửa chừng, tiểu tâm các ngươi mông. Nàng nói chuyện thanh rơi xuống, có điểm nóng lòng muốn thử Trương Kiến Quân, thiết chủ ý bọn họ đều sau này rụt, chỉ có Trầm Hương còn tin tưởng tràn đầy mà nhìn nàng. Vân Đoan cười nói, trước học viết bút lông tự luyện một luyện tâm tính, người ba bút lông tự viết có thể, trở về hỏi nhiều hỏi hắn. Trầm Hương bĩu môi, ta cũng chưa sao gặp qua hắn viết bút lông tự. Không tin ngươi đi hỏi mẹ ngươi. Buổi tối trở về hỏi. Hắn vẫn là tưởng cùng nàng học, hắn cảm thấy nàng lợi hại nhất. Vân Đoan đi trong phòng cầm một quyển quốc họa tập tranh đưa cho bọn họ nhìn chơi. Ngồi ở nơi này chơi có thể, nhưng là đừng nháo thúc thúc cá gì làm việc nhi. Biết rồi. Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng khiếp sợ qua đi, lại đối lập chính mình trình độ, thành thành thật thật ngồi trở lại đi bắt đầu công tác, chuyện gì nhi vẫn là muốn từng bước một tới, một ngụm ăn không thành đại mập mạp. Vân Đoan đối bọn họ hai người tâm tính cũng thực vừa lòng, từ trong dương cầm một bức họa ra tới nghiên cứu, nhưng là nàng không có động thủ chữa trị, nàng chỉ làm mẫu cùng dạy dỗ, này đó đều là cho bọn họ luyện tập đồ vật. Vân Đoan dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn đến cái bản kia đầu, Lương Thần cùng các bạn nhỏ đầu dựa gần đầu xem họa, nàng tới hứng thú, phô khai một trương tân giấy vẽ, tưởng đem một màn này vẽ ra tới. Nàng lại nhìn mắt hai bên trái phải Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Ngộng, còn có dược trên tủ Vân Thị dược đường bảng hiệu. Một lần nữa thay đổi một trương đại giấy tuyên thành, chuẩn bị họa một bức đại. Ở Vân Đoan dưới ngòi bút, Vân gia nhà cũ tiền đường sôi nổi trên giấy, bên đường mái hiên chính giữa, treo Vân Thị dược đường bảng hiệu, dưới mái hiên, rộng mở tiền đường trung gian bảy đại trường bàn gỗ thượng một đầu, một đám tiểu hài nhi đang xem tập tranh, bàn gỗ một khắc đầu, hai bên trái phải đứng một nam một nữ ở tu bổ tranh chữ, còn có nàng đang ở vẽ tranh. Nàng sau lưng trên tường, chính treo vừa rồi tu bổ tốt kia phúc tu bổ tốt sơn thủy đồ. Tiên đường tận cùng bên trong, dựa quầy, tiến hậu viện cửa nhỏ đều họa rành mạch. Lý Bổn Cố, Đường Thanh Ngộng, Vân lão sư nói rất đúng, cái này bọn họ thật học không tới. Họa trung họa còn hành. Này một bức họa trực tiếp làm Trầm Hương điên cuồng, Lương Thần ầm ĩ này bức họa hắn muốn treo ở hắn trong phòng. Vân Đoan không phản ứng nàng, từ bên cạnh trong dương tìm ra quyển trục hòa hợp thích mệnh giấy, chờ họa làm tiến hành bồi. Mẹ, ta muốn chính mình họa đi. Trương Kiến Quân thò lại gần. Ai nha, Vân tỷ tỷ đem đầu của ta họa thật lớn. Trầm Hương, ngươi vốn dĩ đầu chính là lớn nhất, không có cho ngươi họa đại. Hừ, ta chính mình họa ta liền đem đầu của ta họa nho nhỏ. Ngươi muốn trước học được mới được. Trương Kiến Quân một dậm chân, bạch Trầm Hương, muốn đánh nhau đúng không? Không chuẩn lớn tiếng. Trương Kiến Quân lại héo, hảo đi. Thiết chủ y nhìn đến chính mình bị vẽ đến họa thượng, hương phấn mà chạy về ra tìm ra ra bà lại đây xem, họa mặt trên có hắn đâu. Mặt khác các bạn nhỏ cũng một tổ ong chạy, trở về tìm ba mẹ lại đây xem, ba mẹ đi làm đi, liền tìm ra ra bà. Trương Kiến Quân đắc ý, nhà ta cách gần nhất. Lý Tú Phân ở giặt đồ, Trương Kiến Quân kêu nàng đi xem họa, Lý Tú Phân không vội không hoảng hốt mà nói, chờ nàng tẩy xong xiêm y để lại nói. Trương Kiến Quân nóng nảy, trong chốc lát chạy tới cửa xem thiết chủ y bọn họ lại đây không có. Bà, ngươi nhanh lên. Không nóng nảy, lập tức. Lý Tú Phân đem xiêm y để lượng hảo. Lau lau trên tay thủy. Lúc này, chạy nhanh nhất thiết chủ y đã lôi kéo ra ra bà đã trở lại, Vân Đoan đã bồi hảo họa, quải trên tường. Ra ra ngươi mau xem, ta ở họa thượng. Lý Tú Phân chắp tay sau lưng cũng đi tới, ngửa đầu xem họa, một đám tiểu hài nhi bên trong, liếc mắt một cái liền thấy được chính mình tôn tử, phi thường hảo nhận. Lại một lát sau, mặt khác ra hài tử gia trưởng cũng chạy tới xem náo nhiệt. Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng vội xong trong tay việc, nhường ra địa phương. Làm cho bọn họ hảo hảo xem. Vân lão sư, như thế nào không viết lưu niệm, cái con dấu. Vân Đoan vuốt cằm, ta còn không có tưởng hảo viết cái gì. Có lẽ, Đoan Đoan dạy học đồ. Ha ha, hảo bình thường. Thời gian không còn sớm, một đám lao nhân lao thái thái xem xong họa, khen Vân Đoan họa hảo, mang theo tôn tử trở về nhà. Vân Đoan cười đối Đường Thanh Mộng cùng Lý Bổn Cố nói, các ngươi hôm nay làm không tồi, tan tầm. Đường Thanh Mộng rối rối người, ta đi nấu cơm, Lương Thần muốn ăn mì lạnh đúng không? Là nha, Đường A Di. Lý Bổn Cố cười nói, ta lại thủ trong chốc lát, chờ này mấy bức họa phơi khô ta đem họa thu hồi tới lại đi vào. Hảo, vậy ngươi trước nhìn chằm chằm, hôm nay thời tiết nhiệt, làm mau. Vân Đoan cùng Đường Thanh Mộng đi phòng bếp làm cơm chiều, Lý Cố Bổn canh giữ ở tiền đường, đem đồ vật hợp quy tắc hảo, nhìn bên ngoài mặt trời chiều ngã về tây, chim hỏi về rừng. Hắn nhìn đến có một cái sau này thượng đường nhỏ, hắn hướng lên trên đi rồi một đoạn đường, đứng ở trên sườn núi, đi xuống nhìn lại, nửa cái Phượng Hoàng huyện thu hết đáy mắt, từng nhà phòng bếp bước lên khói bếp, một bức ấm áp nhân gian pháo hoa cảnh tượng. Chắc không được Vân lão sư thích ở nơi này, hắn muốn ở Phượng Hoàng huyện có phòng ở, không thiếu ăn mặc, hắn cũng thích ở tại nơi này, thanh tịnh lại an nhàn. Lý Bổn Cố đi xuống đi, xem kỹ buổi chiều tu bổ tranh chữ đã làm thấu, từ trên tường gỡ xuống tới, cuốn hảo thu vào trong giường khoa kỹ. Cái dương dọn đến hậu viện trong phòng đi. Trong phòng bếp không biết đang nói cái gì, Đường Thanh Mộng cười đặc biệt lớn tiếng. Lý Bổn Cố đi tiền đường, đem tấm ván gỗ trang thượng, đóng cửa lại. Buổi tối nấm thịt vụn quấy mì lạnh, hoàn toàn chinh phục Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng. Đường Thanh Mộng nói nàng trở về cũng muốn làm nấm thịt vụn thử xem. Vân Đoan nói, này đơn giản, các ngươi sớm một chút đem mang đến tranh chữ chữa trị xong, thứ bảy buổi sáng ta cho các ngươi phóng nửa ngày giả, các ngươi chính mình đến sau núi nhặt nấm, buổi chiều vừa lúc ngồi xe mang về. Đường Thanh Mộng vội vàng gật đầu, liền nói như vậy định rồi. Lý Bổn Cố ở trong lòng tính toán, tổng cộng 15 phút yêu cầu chữa trị tranh chữ, hôm nay Vân lão sư làm mẫu chữa trị một bức, hắn cùng Đường Thanh Mộng cắt chữa trị một bức, dư lại 12 phút, trừ ra thứ bảy cùng hôm nay còn có 4 ngày thời gian. Bọn họ hai người chữa trị 12 phút làm sao có thời giờ đi trên núi nhặt ngấm. Vân Đoan nghiêm trang mà cổ vũ bọn họ, các ngươi phải đối chính mình có tin tưởng. Lý Bổn Cố, hắn đối chính mình có tự mình hiểu lấy, đây là có tin tưởng là có thể làm tốt chuyện này sao? Đường Thanh Mộng rất lạc quan, chúng ta một ngày hoàn toàn có khả năng chữa trị hảo 2 phút sao, như vậy chúng ta thứ 5 là có thể hoàn thành công tác. Lý Bổn Cố chỉ nghĩ cười lạnh, nàng có biết hay không bọn họ mang đến tam phúc trên diện rộng tranh chữ? Cho rằng đều giống hôm nay chữa trị tiểu phúc tranh chữ dễ dàng như vậy đâu. Vân Đoan cho bọn hắn ăn viên thuốc can thần, yên tâm, làm đến xong. Các ngươi phụ trách chữa trị công tác, cuối cùng một bước bổ sắc bước đi để lại cho ta. Đối với điều sắc tô màu ta chính là tương đương có kinh nghiệm. Đó là nàng mấy năm nay dùng vô số tranh chữ luyện tập được đến kinh nghiệm. Đường Thanh Mộng cười nói, vậy trước cảm ơn Vân lão sư. Lý Bổn Cố đi theo nói lời cảm tạ, hắn minh bạch, hảo chút kỹ xảo khó khăn so cao tranh chữ. Hắn cùng Đường Thanh Mộng đều không có biện pháp xử lý, chỉ có thể dựa Vân lão sư. Cơm nước xong cũng đừng ở nhà đợi, đi Phượng Hoàng huyện đi dạo, tản bộ. Lương Thần nhấc tay, ta cấp Đường A Di cùng Lý Thúc Thúc dẫn đường. Bọn họ hai cái xác thật muốn đi đi dạo, nhìn xem bán đồ ăn bán thịt cửa hàng ở nơi nào. Tổng không thể vẫn luôn như vậy chiếm Vân lão sư tiện nghi, bọn họ cũng muốn chia sẻ một chút sinh hoạt phí. Ăn xong cơm chiều, Vân Đoan cũng đi ra ngoài tản bộ, đến trên quảng trường nhỏ, mọi người đều cùng nàng chào hỏi. Vân Đoan tới, mau tới đây ngồi. Vân Đoan cười cảm tạ, không ngồi, ta chạm trong chốc lát. Nàng không ngồi vị kia đại nương cũng không ngại, nghe Lý Tú Phân nói ngươi hiện tại tìm được công tác. Tìm được rồi, ở thành phố văn vật cục đi làm. Vậy ngươi như thế nào còn lưu tại trong huyện? Nay không phải hài tử còn muốn đọc sách sao, ta cùng lãnh đạo thương lượng hảo, làm ta ở nhà làm việc nhi. Ngươi cái này công tác tìm có thể Nga, còn có xe đón xe đưa. Đều là lãnh đạo thông cảm. Cái kia xe con lần sau khi nào tới đón ngươi à, chúng ta có thể hay không mượn ngồi một hồi. Vân Đoan cười cười không nói chuyện, đại gia liền hiểu nàng ý tứ. Đỗ Tiểu Lan kêu Vân Đoan một tiếng, Vân Đoan cùng đại gia chào hỏi liền đi trước. Chờ Vân Đoan qua đi, Đỗ Tiểu Lan lôi kéo tay nàng, ngươi cùng bọn họ nói cái gì? Kim Thiên Hạ Ngọ nơi nơi đều có người nói tin tức của ngươi, nói ngươi ngồi xe à, trong phòng đi người à, nếu không phải nhà ngươi vị trí thiên, nói không chừng thật nhiều người đi nhà ngươi xem náo nhiệt. Vân Đoan cười nói, ta đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này nhi đâu. Kia đi nhà ta nói, ta cũng có việc nhi cùng ngươi nói. Kia hành, tiểu sư thẩm ngươi đợi chút. Vân Đoan tìm được Lương Thần, làm hắn chơi trong chốc lát mang Lý Thúc Thúc cùng Đường A Di trở về, nàng đi trầm hương ra. Lương Thần một ngụm đáp ứng. Bạch Chỉ ở nhà, đang ở viết bút lông tự, trầm hương cùng Mộc Lan ở một bên xem. Trầm hương nhìn đến nàng tới, vội vàng kêu nàng, Vân A Di, mau đến xem ta bà bà viết bút lông tự. Vân Đoan thò lại gần, tiểu sư thúc viết không tồi sao. Vừa vặn Trầm Hương muốn học, ngươi dạy dạy hắn. Bạch Chỉ lược hiển đắc ý, nhưng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, ta trình độ dạy hắn nhập môn vẫn là đủ rồi, mặt sau hắn nếu là còn tưởng hướng tốt học, liền phải tìm hảo sư phó giáo mới được. Vân Đoan bảo đảm, chỉ cần hắn vui, mặt sau ta tới dạy hắn. Chính là 6 tháng cuối năm, ta muốn mang theo Lương Thần đi thành phố, phỏng chừng không có như vậy nhiều thời gian lưu tại Phượng Hoàng huyện. Làm hắn đi theo ngươi thành phố được không? Vân Đoan kinh ngạc, cùng ta đi thành phố. Đỗ Tiểu Lan kéo nàng ngồi, chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện này nhi. Lương Thần kêu Trầm Hương đi thành phố đọc sách, Trầm Hương chính mình cũng muốn đi. Ta và ngươi tiểu sư thúc suy xét qua, ta cùng hắn công tác vội, cố không đến hắn. Hơn nữa Mộc Lan 6 tháng cuối năm khả năng cũng phải đi thành phố đọc sách, ngươi nếu không chê bọn họ phiền, khiến cho bọn họ hai huynh đệ chủ ngươi chỗ đó. Tiểu sư thẩm ngươi nhưng đừng nói như vậy, Lương Hoài Cẩn đã sớm nói, chúng ta hai cái đều thực hoan nghênh Mộc Lan đi nhà của chúng ta trụ, nhiều Trầm Hương cũng không có gì, hắn còn có thể cùng Lương Thần cùng nhau trên dưới học, hai huynh đệ cho nhau bồi khá tốt, ít nhất không dễ dàng bị đồng học khi dễ. Bạch Chỉ, ta biết ngươi khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng là chúng ta nên nói vẫn là đến nói. Ta cấp sinh hoạt phí, ngươi không thể cự tuyệt. Kia khẳng định không thể, ngươi còn không biết ta có bao nhiêu tham tiền sao. Đỗ Tiểu Lan nhấp miệng cười, kia làm ngươi tiểu sư thúc nhiều cấp điểm. Được rồi. Trầm Hương ngửa đầu hỏi nàng, Vân A Di, ta khi nào bắt đầu học vẽ tranh? Trước đặt nền móng, cái này cấp không được, muốn từ từ tới. Trầm Hương ngoan ngoãn gật đầu. Nói xong Trầm Hương cùng Mộc Lan đọc sách chuyện này, Vân Đoan nói lên nàng công tác, ít nhiều Lương Hoài Cẩn đơn vị lãnh đạo giật dây bắt cầu. Nếu không liền tính ta có bổn sự này nhi, cũng lấy không được tốt như vậy điều kiện. Ngươi nói rất đúng, năng lực quan trọng, nhân mạch quan hệ cũng càng quan trọng. Ta xem cái này công tác rất thích hợp ngươi. Tuy rằng ngươi không kém tiền, nhưng là có cái chính sự nhi làm khá tốt, hơn nữa ngươi này công tác rất có ý nghĩa, về sau nói không chừng đảo lý khắp thiên hạ đâu. Vân Đoan cười cười, hy vọng đi. Vân Đoan dạy học công tác tiến vào đến quỹ đạo, Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng ở nàng chỉ đạo hạ, mỗi ngày đều ở một chút mà tiến bộ. Tuy rằng bọn họ tạm thời còn làm không được giống nàng giống nhau nhanh nhẹn, nhưng là so với phía trước đã có đề cao. Lý Bổn Cố nguyên bản cho rằng thứ bảy phía trước bọn họ khẳng định làm không xong, nhưng là không nghĩ tới, bởi vì bọn họ hiệu suất đề cao, thứ sáu buổi sáng bọn họ liền đem cuối cùng một bức họa chữa trị xong rồi. Này một bức họa khoan 80cm, trường 1m5, bày ở đại bàn gỗ thượng, Vân Đoan kiểm tra lúc sau gật gật đầu, Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tam phúc đại họa đều là hắn cùng Đường Thanh Mộng liên thủ chữa trị, lão sư chỉ ở một bên chỉ đạo làm mẫu. Vừa lúc còn có một buổi trưa thời gian, ăn cơm chưa hảo hảo nghỉ ngơi, buổi chiều ta dạy các ngươi điều sắc. Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng trong lòng vui mừng, cảm ơn Vân lão sư. Bọn họ hai cái nhất tưởng cùng nàng học chính là chiêu thức ấy công phu. Vân Đoan từng có chuyên nghiệp thi họa học tập kinh nghiệm, Trung Quốc và phương Tây đều học quá, cái này nàng có thể cùng bọn họ hai cái giảng một giảng. Nhưng là đi. Điều sắc rốt cuộc cũng không có chuyên nghiệp phối phương, cũng xem chính mình cảm giác. Buổi chiều, Vân Đoan đối với các màu thuốc màu, lộn xộn mà cùng bọn họ nói một đống, Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Ngộng bút ký làm vài trang, nhưng là làm cho bọn họ chính mình thượng thủ thời điểm, liền không phải như vậy hồi sự, luôn là kém như vậy điểm ý tứ. Lý Bổn Cố âm thầm suy tư, kém điểm này, rốt cuộc là kinh nghiệm, vẫn là thiên phú. Vân Đoan ở Phượng Hoàng huyện mang hải tử dạy học sinh quá phong phú. Đã quên Hồ Đại Hải bằng hữu tìm nàng chữa trị tranh chữ chuyện này. Lúc này, dựa theo Đàm Nhạc Thủy cấp địa chỉ, ngàn dặm xa xôi từ Hàng Châu tới rồi Tiền Định An đã tới rồi thành phố Kim Thủy, hắn tìm người hỏi thăm như thế nào đi Phượng Hoàng huyện. Người khác nói cho hắn bến xe có xe đến Phượng Hoàng huyện, bất quá lúc này đã chậm, chờ hắn từ ga tàu hỏa đến bến xe, cuối cùng nhất ban đi Phượng Hoàng huyện ô tô khả năng đã đi rồi. Tiền Định An cảm tạ lúc sau, quyết định trước tìm cái nhà khách trụ hạ, ngày mai đi Phượng Hoàng huyện tìm vị kia lợi hại Vân đại sư. Chương 40. Thần gió thổi tan bầu trời mây bay, một bó ánh mặt trời chiếu xuống dưới, Phượng Hoàng Sơn hạ một mảnh lão huyện thành đều đắm chìm trong nắng sớm. Vân lão sư, chúng ta chuẩn bị lên núi lạp. Buổi sáng lên đường Thanh Mộng liền vui mừng mà kêu la. Nàng ngày hôm qua cùng cách vách Lý bà ước hảo, hôm nay sáng sớm lên núi nhặt nấm đi. Vừa vặn ngày hôm qua sau nửa đêm hạ vũ, hôm nay đúng là nhặt nấm hảo thời điểm. Vân Đoan ở trong phòng lên tiếng, các ngươi đi thôi, nhớ rõ sớm một chút trở về. Buổi chiều chúng ta phải về thành phố. Được rồi, biết rồi. Đường Thanh Mộng cùng Lý Bổn Cố ra cửa, Lương Thần cũng đi học đi, này một vòng nàng khó được có tư nhân thời gian, quay đầu đi đào nghệ quán. Mau mau sớm ngóng trông nàng tới, làm nàng chạy nhanh đổi sọt tre, trang quả đào trang quả vải sọt đã chứa đầy, lại quá một ít nhật tử, quả mận, quả hạnh cũng có thể hái được. Này đó trái cây hai chúng ta căn bản ăn không hết, ngươi đừng trích quá nhiều. Chi chi, ta biết có thể tồn tại đào nghệ quán. Ngươi nhìn xem, thiên hố nhiều như vậy trái cây, một năm bốn mùa ngươi đều có ăn, tồn như vậy nhiều làm gì? lầu một đào nghệ quán đều phải không bỏ xuống được. Vân Đoan đi vách đá chỗ đó nhìn một vòng, năm nay mật ong có thể ngắt lấy, năm trước làm cho mật ong còn có một đại lưu không ăn xong. Thiên Hố chuyển một vòng, lại đi Tây Sơn Thượng kia phiến dược điền nhìn xem, này đó dược liệu nhiều là nàng năm trước ở núi Đại Hưng ăn thải, ở bí cảnh loại một năm, lớn lên đặc biệt chắc địch. Năm nay lại đi thải một ít, tranh thủ đem này phiến dược điền mở rộng một ít. Ở bí cảnh đãi hơn 2 giờ, Vân Đoan trang một vại mật ong đi ra ngoài, Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng còn không có trở về. Muốn mang điểm thịt đi thành phố, Vân Đoan đi huyện thành ngoại rừng cây nhỏ đi dạo một vòng, để trở về một con gà một miếng thịt, cùng tam cân trứng gà. Từ nàng cùng Lương Thần thường xuyên đi thành phố lúc sau, nàng liền không có mặt khác lại dưỡng gà vịt. Hậu viện dưỡng gà vịt tan xong về sau, trong nhà lại muốn ăn trứng gà nàng đều là đi mua, kỳ thật là thuận tay từ đào nghệ quán lấy ra tới. Mua xong đồ vật trở về, Đường Thanh Mộng cùng Lý Bổn Cố đã trở lại, thoạt nhìn thu hoạch pha phong. Đường Thanh Mộng cười nói, Lý bà mang chúng ta đi cây tùng lâm, nhặt thật nhiều nấm. Vân Đoan nhìn thoáng qua, lớn như vậy một sọt, liền tính ngươi phải làm nấm tương, phỏng chừng các ngươi cũng không dùng được nhiều như vậy. Kia khẳng định không dùng được, làm nấm tương nhiều phế liệu à, liền tính không thiếu nấm, nhà ta thiếu dầu muối. Đường Thanh Mộng cười nói, Vân lão sư già không thiếu dầu muối, hôm nay giữa trưa chúng ta xảo một đốn nấm ăn đi. Hành, ta vừa vặn mua thịt. Mở cửa đi vào, Vân Đoan đem cột chắc cánh cùng chân gà đặt ở trong viện, dẫn theo trứng gà cùng thịt đi phòng bếp. Lý Bổn Cố đem hắn nhặt nấm phân một nửa ra tới, để tiến phòng bếp. Các ngươi hai cái một người cấp nửa sọt, chúng ta giữa trưa nơi nào ăn xong. Vân lão sư buổi chiều mang về thành phố cùng Lương phó chủ nhiệm cùng nhau ăn đi, coi như chúng ta hai cái hiếu kính. Vân Đoan cười nói, ta cái này lão sư mới đương một vòng, là có thể thu được học sinh hiếu kính, khá tốt. Ta đây liền vui lòng nhận cho. Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng đều nở nụ cười. Bọn họ này một vòng ở Vân lão sư nơi này học tay nghề còn cọ ăn cọ uống, muốn nói vẫn là nàng cái này đường lão sư người có hại. Vân Đoan cắt một miếng thịt ra tới, hôm nay giữa trưa ăn thịt phiến thiêu nấm, Thanh Ngộng trưởng uống. Lão sư liền giao cho ta đi. Lý Bổn Cố thành thật đi bệ bếp trước ngồi, này một vòng hắn đã rõ ràng chính mình định vị, hắn chính là cái nhóm lửa công cụ người. Vân Đoan đang ở cùng bọn họ nói, nếu giữa trưa ăn nấm, vậy đừng nấu cháo, trưng gạo trắng cơm khô cùng nấm mới xứng. Cũng không cần cơm thẻ, khoai sọ cơm hoặc là khoai lang đỏ cơm cũng đúng, tiết kiệm một ít gạo trắng. Cũng đúng, các ngươi nhìn làm. Bọn họ chính náo nhiệt mà bưng nấm đi giếng nước bên tẩy, trong nhà đại môn vang lên. Vân Đoan đi ra ngoài, các ngươi trước tẩy, ta đi mở cửa. Mở cửa, Vân Đoan đánh giá người tới, nàng không quen biết, ngươi tìm ai? Ngươi hảo, ta tìm Vân Đoan Vân Đại Sư. Ngươi là? Ta là Tiên Định An, Hồ Đại Hải bằng hữu, ta từ Hàng Châu lại đây tìm Vân Đại Sư có chút chuyện này. Vân Đoan liếc liếc mắt một cái hắn cong thật dài cái dương, gật gật đầu, ta chính là ngươi muốn tìm Vân Đoan, ngươi vào đi. Tiền Định An trên mặt nhìn không ra cái gì, trong lòng thực kinh ngạc, Hồ Đại Hải chưa nói Vân Đại Sư như vậy tuổi trẻ a. Đi theo Vân Đoan đi hậu viện, Tiền Định An nhanh chóng đánh giá một phen cái này sân, chính là bình thường sân, nhìn không ra cái gì bất đồng. Đường Thanh Mộng nhìn đến có người xuống tới, lão sư, lai khách, ta cấp đảo ly trà. Hảo, ngươi đi phao hai ly trà tới. Cái kia tuổi trẻ cô nương kêu Vân Đại Sư lao sư, kia hắn hẳn là không có tìm lầm người đi. Vân Đoan đem Tiền Định An lãnh tiến nhà chính ngồi, đem tranh chữ cho ta xem. Nga, hảo. Tiền Định An tiểu tâm mà mở ra bao vây, đem tranh chữ phủng ra tới đặt lên bàn. Vân Đoan mở ra tranh chữ, phát hiện bức tranh chữ này họa không chỉ có tổn hại, thối giữa, chạy mặc, trung gian còn thiếu một khối. Tiền Định An bất đắc dĩ nói, nguyên bản trung gian kia một khối tổn hại không có lớn như vậy. Nhưng là phía trước thỉnh vị kia chữa trị không lo, mới tạo thành cái này thảm trạng, Vân Đại Sư ngài xem, có thể chữa trị sao? Đường Thanh Mộng bưng trà tiến vào, nhân tiện nhìn mắt tranh chữ, tấm tắc, loại này cũng chính là lão sư dám chạm vào. Tu bổ sau trung gian này một khối còn muốn thủ công bổ đi lên, người bình thường thật không có cái này tay nghề. Nói nữa, trung gian thiếu như vậy một khối to, không biết nguyên lai là cái gì, chưa thấy qua này bức họa bổ cũng không biết bổ cái gì. Sao? Vân Đoan thật đúng là xem qua này bức họa phỏng phẩm. Này Phúc Đồng Âm Thanh Mộng đồ ngươi từ chỗ nào làm ra? Tiên Định An bội nói, tổ tiên truyền xuống tới, ta biết trên phố truyền lưu không ít này bức họa phỏng phẩm, nhưng là chỉ có nhà ta này một bức là thật sự. Vân Đoan vừa mở miệng liền nói Đồng Âm Thanh Mộng đồ, Tiên Định An liền biết tìm đúng người. Vân Đoan cười nói, trung gian thiếu chính là một người ngồi ở ghế gập thượng nhắm mắt dưỡng thần, chi tiết chỗ nhưng không hảo bổ. Ta mang theo một bức phỏng phẩm lại đây, Vân Đại Sư có thể tham chiếu nhìn xem. Tiền Định An lại lấy ra một bức họa. Vân Đoan mở ra phòng phẩm, này một bức, nhiều nhất 6 thành tượng, góc trái phía trên hành thư câu đầu tiên, 10 dặm đồng âm phúc tím rêu, cái kia tím tự dùng mặc quá nặng, càng miễn bàn nhân vật, thần vận toàn vô. Tiền Định An đầu liền cùng mõ dường như liên tục gật đầu, Vân Đại Sư cao minh, Vân Đại Sư nói rất đúng. Đường Thanh Mộng chưa thấy qua này bức họa, trộm ra cửa đem Lý Tổ trưởng kêu tiến vào, Lý Bổn Cố bước nhanh tiến vào đứng ở lao sư bên cạnh, này bức họa hắn cũng chưa thấy qua. Vân Đại Sư, ngài xem, có thể tu sao? Vân Đoan gật gật đầu, có thể tu, ngươi nếu là Hồ Đại Hải giới thiệu tới, ta liền sẽ không đem ngươi cử chi môn ngoại. Nhưng là trước nói hảo, rốt cuộc ngươi này bức họa trung gian thiếu một khối to, ta bổ ra tới, ngươi này phúc cũng không phải nguyên lai kia phúc. Ta minh bạch, ta minh bạch. Tiền Định An hỏi đại khái yêu cầu bao nhiêu thời gian, Vân Đoan nghĩ nghĩ, nói ít nhất muốn một vòng. Hơn nữa nàng hôm nay muốn đi thành phố, hậu thiên mới có thể trở về. Không thành vấn đề, ta có thể chờ. Vừa vận Hồ Đại Hải làm ta hỗ trợ cho hắn khuê nữ mang theo điểm đồ vật, ta còn muốn đi mạ non đại đội đi một chuyến. Vậy ngươi hậu thiên buổi sáng tới tìm ta. Tốt. Vân Đoan đem họa thu hảo, giao cho Tiền Định An mang đi. Đưa Tiền Định An ra cửa sau, Đường Thanh Mộng tò mò, lão sư, ngươi như thế nào biết này bức họa? Ngươi không nghe hắn nói sao? Này bức họa đồ dòm nhiều, ta đã thấy cũng chẳng có gì lạ. Lý Bổn Cố nói, đường dân họa, đồ dòm nhiều cũng bình thường. Hảo, không nói cái này, chúng ta trước nấu cơm, lương thần mau tan hảo. Thành phố xe tới mau, buổi chiều một chút quá, xe liền đình đến Vân ra ngoài cửa lớn, đã sớm chờ Trương Kiến Quân cùng Thiết Chủ Y bọn họ, chờ xe dừng lại ổn liền thò lại gần xem, còn hỏi tài xế đại thúc có thể hay không làm cho bọn họ đi lên ngồi ngồi. Ngồi có thể, không thể loạn ấn trên xe đồ vật. Ha ha ha, cảm ơn đại thúc. Trương Kiến Quân lanh lẹ mà bò lên trên ghế điều khiển, đôi tay ôm tay lái, trong miệng còn phối âm, đô đô đô, tích tích tích, không biết là gì. Thiết Chủ Y bọn họ động tác chậm, không cướp được ghế điều khiển, chỉ có thể bò lên trên ghế sau, ghế phụ. Trương Kiến Quân ngươi xuống dưới, nên chúng ta. Trương Kiến Quân không tha mà tránh ra vị trí, dịch đến ghế phụ. Vân Đoan ôm một cái đồ chua cái bình ra tới, tài xế vội vàng đi tiếp. Vân Đoan nói, cái này phóng ghế sau bên chân, ta trong chốc lát nhìn đường đánh nghiêng. Tốt. Mặt khác còn có mang đi trái cây, thịt cùng gà trở, phóng cốp xe. Lý Bổn Cố ôm trang tranh chữ cái dương ra tới, mặt sau còn có hai người bọn họ nhặt nấm, hôm nay mang đồ vật có điểm nhiều. Vân Đoan làm Lý Bổn Cố ôm tranh chữ cái dương ngồi ghế phụ, nàng ôm Lương Thần ngồi ghế sau, như vậy ghế sau không ra một vị trí phóng kia sọt nấm. Đường Thanh Mộng cười nói, vẫn là lão sư tưởng chú đáo. Tài xế đem một đám tiểu hài nhi kêu xuống dưới, bọn họ phải đi. Lương Thần ngồi ở mụ mụ trong lòng ngực, cùng các bạn nhỏ vây vây tay, ta hậu thiên buổi sáng liền trở về, không cần tưởng ta. Ừ, chúng ta mới không nghĩ ngươi đâu. Xe chậm rãi khai ra phố Đông, ở tại phố Đông nhà khách Tiền Định An nghe được loa thanh, đi ra vừa thấy, ngồi trên xe chính là Vân Đại Sư cùng nàng hai cái học sinh. Tiền Định An bên cạnh có người hỏi câu, đây là ai? Bọn họ đây là đi chỗ nào? Ai ra, ngươi không biết. Đây là ở tại phố Đông Đầu Nhi Vân Đoan. Nghe nói nàng bị thành phố văn vật cục mời, giúp đỡ chữa trị văn vật đâu, còn mang theo hai cái học sinh. Văn vật cục nhưng coi trọng nàng đâu, nàng muốn ở nhà mang hài tử, nhân gia chuyên môn phái chiếc xe đón đưa nàng, này thật đúng là con bò cạp cái đuôi độc nhất phần. Nha, chúng ta phố Đông Thượng còn có nhân vật như vậy. Còn không phải sao. Tuy rằng không có kế thừa nàng ra ra y ghế bát, cũng coi như cho bọn hắn Vân gia làm vẻ vang. Tiền Định An nghe được văn vật cục cái này từ nhi, trong lòng kích động lên. Văn vật cục đều coi trọng đại sư, nhà bọn họ này một bức đồ gia truyền khẳng định có thể chữa trị hảo. Nửa buổi chiều, xe chạy đến văn vật cục dưới lầu, đã sớm chờ Bành Diên năm đám người, một đường chạy chậm xuống dưới, nhưng đem các ngươi chờ tới. Vân Đoan từ trên xe xuống dưới, cười cùng hắn chào hỏi, đồ vật ở Lý Bổn Cố trong tay. Đi đi đi, chúng ta chạy nhanh đi lên nhìn xem. Hắn một buổi trưa chính là đang đợi bọn họ đem tranh chữ đưa về tới, hắn muốn nhìn một chút. Này đó tranh chữ chữa trị thế nào? Xe thượng đồ vật trước lưu trữ, trong chốc lát vội xong, làm tài xế đưa nàng trở về. Bọn họ một đường đến thi họa tiểu tổ phòng làm việc đi, nghe được động tĩnh chân chủ nhiệm cũng tới. Đại gia kêu một tiếng chân chủ nhiệm hảo. Tiểu lão thái thái gật gật đầu, đem tranh lấy đến xem đi. Nay liên tới. 15 phút tranh chữ theo thứ tự mở ra, thi họa tiểu tổ người tiếng kinh hô không ngừng, Vân Đoan không hổ là đặc xính nhu nhân, tay nghề thật sự hảo. Đường Thanh Mộng đắc ý nói, chỉ có đệ nhất Phúc Sơn thủy đồ là lao sư thân thủ chữa trị, mặt khác mấy bức đều là chúng ta ở lao sư chỉ đạo hạ chữa trị. Thi họa tiểu tổ người hâm mộ, nay bất quá mới một vòng, Đường Thanh Mộng trình độ đề cao nhanh như vậy. Bành Diên năm chắp tay sau lưng đứng ở chỗ đó xem một bức chiều bái đồ, đây cũng là hai người các ngươi chữa trị. Lý Bổn Cố là cái thật sự người, phía trước trình tự làm việc là ta cùng tiểu đường liên thủ chữa trị, cuối cùng một bước bổ sắc là lão sư tự mình động thủ. Ta cùng tiểu đường vô luận là điều sắc vẫn là kỹ xảo tạm thời cũng chưa biện pháp làm được. Kia cũng rất lợi hại. Chân chủ nhiệm gật gật đầu, thập phần nhận đồng. Nàng cười cùng Vân Đoan nói, nếu không phải ngươi không có thời gian, ta đều tưởng mời ngươi đảm đương thư họa tổ tổ trưởng, ngươi đem này một cái tiểu tổ người mang ra tới, về sau chúng ta đoàn bản liền bổ thượng. Vân Đoan nhẹ giọng cười, ta không kiên nhẫn can sự nhi, tiểu tổ trưởng vẫn là Lý Bổn cố chính mình làm đi, ta cho các ngươi giúp đỡ liền khá tốt. Thư họa tổ những người khác nguyên bản còn mắt trông mong mà chờ Vân Đoan đáp ứng, không nghĩ tới nàng cự tuyệt, ai. Vân Đoan lại nói, Lý Bổn cố cùng Đường Thanh Mộng rất có thiên phú, ta tin tưởng bọn họ hai cái thực mau là có thể xuất sư. Bị lao sư khen, Lý Bổn cố cùng Đường Thanh Mộng sống lưng đều thẳng thắn. Chân chủ nhiệm không đem Vân Đoan vừa rồi cự tuyệt để ở trong lòng, chỉ nói làm Lý Bổn cố cùng Đường Thanh Mộng hảo hảo học. Bành Diên Năm cười ha ha, Vân lão sư, cấp chúng ta thi họa tiểu tổ bồi dưỡng nhân tài nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Vân Đoan cười gật gật đầu. Trong nhà nàng còn có việc nhi, liền đi trước. Tài xế ở dưới lầu chờ ngươi, bảo đảm nhi đem ngươi an toàn đưa đến ra. Đường Thanh Mộng đi theo chạy xuống đi, đem nàng cùng Lý Bổn cố nấm từ trên xe dọn xuống dưới. Lão sư, hậu thiên thấy. Hảo, tài kiến. Xe khai đi rồi, Đường Thanh Mộng cong nấm thư trả lời họa tiểu tổ phòng làm việc. Bành Diên Năm vô cùng đau đớn, cho các ngươi hảo hảo đi học tập, các ngươi còn có rảnh lên núi nhặt nấm. Lý Bổn cố cùng Đường Thanh Mộng có điểm xấu hổ, yên lặng mà cúi đầu. Chân chủ nhiệm ôn hòa cười nói, công tác làm xong rồi, nhặt nấm cũng không có gì, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp khá tốt. Bành Diên Năm hừ một tiếng, ta xem là các ngươi công tác quá ít, tuần sau các ngươi mang 20 phút đi. Mọi người, các ngươi duy trì hay không? Thư họa tổ mọi người lớn tiếng ứng hòa, duy trì, cần thiết duy trì. Người tài giỏi thường nhiều việc. Làm lý tổ trưởng nhiều làm điểm nhi, mới có thể an ủi ta này hâm mộ ghen ghét tâm. Ha ha ha, vừa vặn ta cũng nghĩ như vậy. Lý Bổn cố cười nói, cũng liền này hơn một tháng, chờ đến nghỉ hè lão sư muốn ra xa nhà. Đến lúc đó ta cùng tiểu đường mỗi ngày đều phải tới đơn vị đi làm, ta học được đều dạy cho các ngươi. Lý tổ trưởng hào phóng nha. Chân chủ nhiệm cùng Bành Diên Năm đi ra ngoài, đem không gian để lại cho thi họa tiểu tổ người. Chân chủ nhiệm khen Bành Diên Năm một câu, ngươi là cái thật tính mắt. Bành Diên Năm vui tươi hớn hở, vẫn là muốn cảm ơn văn hóa cục tiểu gì. Buổi chiều tan tầm, Bành Diên Năm chuyên môn chạy một chuyến Lôi ra, cho bọn hắn tặng hai khối đậu hủ khô, cảm tạ Hà Anh Liên cho hắn giới thiệu Vân Đoan nhận thức. Hà Anh Liên cũng vui vẻ, không nghĩ tới nàng còn có thể thu được lễ. Tài xế đem Vân Đoan hai mẹ con đưa đến ra, còn hỗ trợ đem đồ chua cái bình, trái cây trở dọn về đến nhà. Sư phó đi thong thả. Vân lão sư không cần khách khí. Lương Hoài Cẩn tan tầm trở về, Lương Thần chạy tới cho hắn mở cửa, nhanh lên rửa tay ăn cơm, mụ mụ nói buổi tối chúng ta đi xem điện ảnh. Vân Đoan không phải không thích xem điện ảnh sao? Vân Đoan bất đắc dĩ, hắn quấn lấy muốn đi, nói chúng ta người một nhà không có cùng đi xem qua điện ảnh. Lương Hoài Cẩn khép cười một tiếng, chúng ta đây hôm nay liền đi. Mau tới ăn cơm, ta mua quả đào, dưa hấu mang theo lại đây, chờ xem xong điện ảnh trở về, chúng ta còn có thể ăn dưa hấu. Lương Thần đoan chén từ phòng bếp ra tới, mụ mụ mua dưa hấu ăn rất ngon, ăn dưa hấu ra còn có thể cắt thành ti rau trộn. Nga, như vậy biết sinh sống. Vân Đoan nói dơ nói, này không phải nghĩ, nhiều tỉnh một chút tiền, vạn nhất về sau đi Bắc Kinh, chúng ta còn có tiền mua phòng ở sao? Không cần mua phòng ở, nhà chúng ta ở Bắc Kinh có một bộ phòng ở. Nơi nào tới? Liên tính là đơn vị phân phòng ở, nhà các ngươi người đều đi rồi, còn không thu trở về. Lương Hoài Cẩn tay ngứa, con tiểu cháu trai trộm xoa bóp nàng gương mặt, nhà của chúng ta phòng ở không phải đơn vị phân, là ta ba ba trước kia mua, một đống ba tầng dương lâu. Ngươi ba mẹ là ngươi ba mẹ, ta còn là thích tứ hợp viện. Vân Đoan thân thể sau này ngưỡng, đẩy ra hàn tay. Lương Hoài Cẩn đem nàng lời này ghi tạc trong lòng. Về sau chờ thời cơ thích hợp, cho nàng mua một bộ cũng không phải không được. Cũng không biết, khi nào thời cơ sẽ đến, có lẽ, vĩnh viễn đều sẽ không đã đến. Lương Hoài Cẩn khẽ than thở. Trên bàn cơm, Lương Hoài Cẩn hỏi nàng công tác, vội không nổi. Còn thuận tay sao? Trước kia đều có làm, còn hành đi. Văn vật cục gọi tới hai cái học sinh còn tính thông minh, không cần phải ta nhiều nhọc lòng. Lương Hoài Cẩn cười nói, biết ngươi thành văn vật cục đặc xính nhân tài, thứ hai đi làm thời điểm. Lôi chủ nhiệm còn trêu chọc ta không bằng ngươi. Ngươi hiện tại ra cửa đều là xe đón xe đưa, ta đi làm tan tầm vẫn là dùng chân đi đường. Lương Thần uống một ngụm cháo, Lôi thúc thúc có xe sao? Không có. Lương Thần ghét bỏ nói, hắn đều không có xe, vì cái gì nói ngươi? Vân Đoan nhếch lên khóe miệng, nhìn về phía Lương Hoài Cẩn, ngươi nhi tử giúp ngươi nói chuyện, đáng giá kỷ niệm. Lương Hoài Cẩn cũng nở nụ cười, cấp tiểu cháu trai gắp đồ ăn, ăn nhiều một chút. Lương Thần lắc đầu, ăn ít điểm, nhìn điện ảnh trở về, ta còn muốn ăn dưa hấu đâu. Cái tiểu tham ăn. Nói thật ra, Vân Đoan thật không thích đi xem điện ảnh, cũng không phải hắc bạch điện ảnh khó coi, mà là hiện tại đại gia không có an tĩnh xem ảnh không ảnh hưởng người khác ý thức. Dạp chiếu phim, cắn hạt dưa nhi, hài tử khóc náo, nói chuyện, có đôi khi so điện ảnh còn lớn tiếng. Vì thỏa mãn nhi tử tâm nguyện, Vân Đoan vẫn là bồi hắn xem xong rồi điện ảnh, xem xong điện ảnh về nhà, Lương Thần lôi kéo hai người bọn họ, hứng thú bừng bừng mà nói điện ảnh nhân vật chính như thế nào như thế nào. Mẹ, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Lợi hại lợi hại, hắn lợi hại nhất. Lương Thần lên án, mẹ, ngươi như thế nào có thể nói vai ác lợi hại đâu? Vai ác xấu nhất. Lương Hoài Cẩn cười trộm, bị Vân Đoan nghe được, nàng khí cho hắn một cái tát. Lương Hoài Cẩn lôi kéo tay nàng, đừng nóng giận, ta chính là không nhịn xuống. Lương Thần nhìn hai người bọn họ, chúng ta ba cái hiện tại tay trong tay xoay vòng vòng sao. Lương Hoài Cẩn buông ra nắm tiểu cháu trai tay, lôi kéo hắn tức phụ nhi. Nhìn cái gì mà nhìn? Đi thôi, ngươi không phải đi về ăn dưa hấu sao? Nga, chúng ta đây đi thôi. Đồng âm thanh mộng đồ chọn dùng chính là tranh thủy mặc thủ pháp, miêu tả cây ngô đồng cành lá sung xuê, một người ngồi trên cây ngô đồng hạ ghế gập thượng nhắm mắt dưỡng thần. Nay bức họa muốn xông ra thanh giật ngắn gọn đặc điểm, không hảo họa. Vân Đoan ban ngày không có việc gì, liền ở trong nhà luyện tập. Dùng tranh thủy mặc thủ pháp vẽ nhân vật, nàng trước kia họa không ít, nhưng là kia đều là chính mình tùy ý họa, muốn bổ họa ra cùng đường dần giống nhau, nàng thật là có điểm không dám xuống tay. Kết quả là, toàn bộ buổi sáng, Lương Hoài Cẩn liền nhìn nàng cùng đóng dấu giống nhau, một lần mà họa người kia vật. Lại họa xong một cái, Vân Đoan đình bút pháp tưởng, hỏi Lương Hoài Cẩn cảm thấy thế nào. Làm ta xem. Ta xem ngươi này mười mấy đồ giống nhau như lúc, nhìn không ra cái gì khác nhau. Vân Đoan ừ một tiếng, vẫn là có chút hơi khác biệt, cái thứ nhất, cái thứ ba cùng thứ tám, cái thần thái cùng mặt khác mấy cái có chút không giống nhau. Ăn cơm trưa, Vân Đoan lại vẽ vài cái, tìm được họa tranh thủy mặc cảm giác, lúc này mới nghỉ ngơi. Tiền Định An từ Mạ Non đại đội hồi Phượng Hoàng huyện, liền một lòng chờ ngày mai Vân Đại Sư trở về. Đối thi họa hắn cũng lược hiểu một chút, hắn muốn biết Vân Đại Sư chuẩn bị như thế nào tu bổ này bức họa. Này phúc đồng âm thanh mộng đồ cũng là nhiều lần chắc trở, hy vọng có thể ở Vân Đại Sư trong tay có cái hảo kết quả đi. Vân Đoan trong lòng cũng nhớ thương chuyện này, sáng sớm hôm sau rời giường, Lương Hoài Cẩn đã đem cơm sáng làm tốt, nàng đỡ hơi có chút nhức mỏi eo đi rửa mặt. Tiểu cháu trai còn không có lên, Lương Hoài Cẩn nhịn không được hôn một cái, tuần sau tới đừng mang như vậy nhiều trái cây, ta một người cũng ăn không hết. Người ăn không hết còn có ngươi Mã Sư Huynh đâu. Hắn hiện tại đem ta nơi này làm như trái cây cung ứng điểm, đừng phản ứng hắn. Ta sợ mệt ngươi. Vân Đoan cười cười, Lương Phó Chủ nhiệm còn rất sẽ nói lời hay. Lương Hoài Cẩn tiến lên nửa bước, đôi tay đặt ở nàng trên vai, hai người hơi thở tương nghe, còn không có tới kịp làm cái gì đã bị đánh gãy. Các ngươi hai cái làm gì? Lương Thần từ tây phòng chạy ra. Lương Hoài Cẩn bất đắc dĩ buông ra tay, mẹ ngươi trên mặt trường đầu đầu, ta cấp nhìn xem. Vân Đoan chừng hắn liếc mắt một cái, ta làn da hảo đâu. Thăng cấp bản dưỡng nhan cao kia chính là thứ tốt, hai đời nàng làn da đều không có tốt như vậy quá. Lương Thần mắt to nhíu lại, ngươi có phải hay không gạt ta? Lừa ngươi một cái tiểu hài nhi làm gì, nhanh lên lại đây rửa mặt ăn cơm, tiểu ô tô trong chốc lát muốn tới. Đối Nga, mụ mụ tẩy xong rồi không có, đến lượt ta. Nửa giờ sau, xe ngừng ở sân bên ngoài, Vân Đoan cùng Lương Thần không trên tay xe, tài xế thay đổi xe đầu khai ra đi. Đường Thanh Mộng cùng Lý Bổn Cố hô thanh lão sư buổi sáng tốt lành. Đường Thanh Mộng mặt ủ mày hê, lão sư, Bành phó chủ nhiệm biết chúng ta lên núi nhặt ngấm, này chu cho chúng ta công tác nhiệm vụ tăng thêm. Nhiều trọng. Đường Thanh Mộng so cái số, 20 phút. Đều là tiểu phúc sao. Có 4 phút trên diện rộng, cũng may tổn hại trình độ đều không nghiêm trọng. Ta đây cảm thấy các ngươi hai cái không thành vấn đề, ta đối với các ngươi có tin tưởng. Nếu lão sư cảm thấy bọn họ hành, Đường Thanh Mộng âm thầm cho chính mình cổ vũ. Bọn họ nhất định hành. Bọn họ nếu là không được, Lý Tổ trưởng không nhất định có cái gì, nàng liền khả năng bị thư họa tổ những người khác thay đổi. Vân lão sư có bao nhiêu lợi hại nàng là biết một ít, nhất định phải nỗ lực bảo vệ trụ chính mình vị trí, đi theo Vân lão sư hảo hảo học, về sau cũng giống Vân lão sư như vậy lợi hại. Lý Bổn Cố bởi vì có Vân lão sư đương hậu thuẫn, hắn vẫn luôn đều rất có tin tưởng. Bọn họ văn vật cục yêu cầu tu bổ thi họa không đề cập tới. Hắn đối thượng Chu thứ bảy tới tìm Vân lão sư vị kia khách nhân cùng hắn mang đến tranh chữ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắn lén cùng Bành phó chủ nhiệm hội báo Tiền Định An tìm Vân lão sư chuyện này, Bành phó chủ nhiệm chưa nói cái gì, chỉ làm cho bọn họ hảo hảo học tập. Hắn cũng liền buông xuống đối Tiền Định An thân phận tò mò, hắn chỉ muốn biết Vân lão sư rốt cuộc muốn như thế nào tu bổ kia phúc như thế rách nát họa. Xe đến Phượng Hoàng huyện, đến tổ dân phố thời điểm Bông Lương Thần đi trường học, xe tiếp tục chạy đến Vân gia cổng lớn. Tiền Định An ở nhà khách nhìn đến tiểu ô tô đã trở lại, chạy nhanh bối thượng tranh chữ chạy đến Vân gia. Đồ vật dọn xuống xe lúc sau, tài xế lái xe trở về. Vân Đoan mở ra đại môn, Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng đem tranh chữ ôm vào đi phóng trên bàn. Lý Bổn Cố mở cửa, Đường Thanh Mộng đi phòng bếp lấy khăn sát hôi quét tước vệ sinh. Lý Bổn Cố mở cửa chạy đến một nửa, nhìn đến Tiền Định An, tiếp đón hắn tiến vào ngồi. Tiền Định An đem bối thượng tranh chữ phóng trên bàn, vén tay háo lên, ta tới giúp ngươi. Nhà ta trước kia phòng ở cũng là cái dạng này, ta ván cửa việc ta thường làm. Cảm ơn Tiền đồng chí. Vân Đoan dẫn theo ấm nước ra tới, đổ bốn chén nước. Tạm chấp nhận uống, hôm trước thiếu thủy, nước ấm đều biến thành nước sôi để nguội. Mùa hè uống nước lạnh vừa lúc. Vân Đoan trong tay phủng ly nước, đem ngươi họa lấy ra tới ta nhìn xem. Hảo. Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng bận việc xong chạy nhanh lại đây học tập. Đường Thanh Mộng vấn đề, lão sư, cái này đều phá động, có phải hay không muốn đem mặt sau hai tầng phúc bối giấy cùng mệnh giấy xóa? Ân. Vân Đoan nhìn kỹ xong này bức họa, đối Tiền Định An nói, căn cứ này bức họa tình huống, muốn trước rửa sạch, lại bóc tâm, bổ động cuối cùng lại toàn sắc cùng tiếp bút. Phía trước không phải khó nhất chính là cuối cùng một bước. Hôm qua ta ở nhà luyện tập vẽ nhân vật, ta trước họa cho ngươi xem, ngươi muốn cảm thấy thích hợp, ta liền cho ngươi thêm, ngươi muốn cảm thấy không thích hợp, ta có thể đem phía trước bước đi cho ngươi làm xong, ngươi cầm đi tìm tin được người cho ngươi làm cuối cùng một bước. Tiền Định An vội vàng nói, ta đương nhiên tin được Vân Đại Sư, hết thể đều nghe ngài. Vân Đoan gật gật đầu, ta đây liền bắt đầu động thủ. Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng chạy nhanh đem cái bản thu thập ra tới, đem yêu cầu dùng đến công cụ đều cấp lao sư dọn xong. Hai người bọn họ cũng không đổi mà công tác, liền đứng ở cái bàn hai bên, xem lão sư tu bổ. Chỉ rửa sạch này một bước, không phải sư phụ già liền căn bản không dám động thủ, đứng dơ bẩn không tẩy ra tới, liền đem giấy vẽ tẩy lạ. Mặt sau theo sát làm bóc tâm cái kia bước đi, cũng là cái tinh tế việc, Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng xem mắt cũng không dám không nháy mắt. Lão sư bóc tâm động tác quá lưu sướng, còn một chút đều không có thương đến hòa tâm. Tiền Định An nhiều ít hiểu một ít phương diện này tri thức. Giờ phút này nội tâm lại một lần cảm tạ Hồ Đại Hải cho hắn giới thiệu Vân Đại Sư như vậy nhân vật lợi hại. Mặt sau vài bước, Vân Đoan đều thuận lợi mà hoàn thành, liền chờ phơi khô tiến hành toàn sắc tiếp bút. Lý Bổn Cố hỏi, lão sư, loại này lao giấy ngươi ở đâu mua? Chúng ta văn vật cục đều không có. Cái này, có chút là ở Hàng Châu mua, có chút là ở Tô Châu mua. Làm đồ cổ thi họa tu bổ, không có thích hợp lao giấy không thể được. Vân Đoan nghĩ đến đời sau rất nhiều tạo giấy tay nghề thất truyền. Có chút trang giấy một giấy khó cầu, thuận miệng nhắc nhở một câu, các ngươi hai cái nếu là vẫn luôn làm cái này nghề, ta khuyên các ngươi có tiền liền mua mấy đao giấy tồn thượng. Ta và các ngươi nói, về sau này đó giấy khẳng định đáng giá. Tiền Định An nhìn Vân Đoan liếc mắt một cái, ta lần đầu tiên nghe được lời này, vẫn là ông nội của ta trên đời thời điểm nói, hắn lao nhân ra nói tổn kim tổn bạc nhiều không thú vị, tổn giấy tuyên thành mới có ý tứ. Vân Đoan cười nói, có tiền tổn cái gì hảo giấy đều được. Bổ tốt họa muốn trước phơi khô. Vân Đoan đi trong phòng nghỉ ngơi, Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng bận việc lên. 20 bức họa đâu, lượng công việc không nhỏ. Tiền Định An không có việc gì, liền tới bồi bọn họ, xem bọn họ tu bổ tranh chữ, nhìn đến cảm thấy hứng thú tranh chữ, còn cùng bọn họ liêu vài câu. Nói mỗ một bức nhà bọn họ có đồ giỏng, tuy rằng là đồ giỏng, cũng là đồng thời đại truyền xuống tới. Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng đặc hâm mộ, có của cải chính là không giống nhau. Toàn sắc cùng tiếp bút là cái kỹ thuật việc, đặc biệt là ở lão họa thượng động thủ. Vân Đoan không dám tùy ý cuối cùng một đạo trình tự làm việc, nàng làm hai ngày mới hoàn công. Tiền Định An là nhìn Vân Đoan rơi xuống cuối cùng một bút, kích động nói chuyện đều run run, lão gia tử nhà ta sầu đã nhiều năm tâm bệnh cuối cùng là buông xuống. Vân Đoan cũng cảm thấy vừa lòng, cười nói, không cố phụ ngươi kỳ vọng. Nơi nào, Vân Đại Sư vô cùng thần kỳ, này so với ta trong tưởng tượng càng tốt. Họa còn cần lượng một lượng, Tiền Định An chạy về nhà khách, hơn 10 phút sau lại chạy về tới, mệt thở hừng hộp. Trịnh trọng mà đem một cái hộp gỗ giao cho Vân Đoan trên tay, đây là nhà ta tạ lễ. Vương vức cánh tay lớn lên hộp gỗ, mở ra, bên trong phóng một bộ kim quang lấp lánh đồ trang sức. Nhìn thoáng qua lúc sau Vân Đoan liền đóng lại. Tiền Định An thở hổn hển một hơi, đây là lao gia tử nhà ta thân thủ đánh, hắn nói ai tu bổ hảo nhà chúng ta này phúc đồ gia truyền, cái này tạ lễ liền cho ai. Kết hợp Tiền Định An hai ngày này nói chuyện phiếm lộ ra tin tức, Vân Đoan suy đoán. Tiền gia trước kia hẳn là làm hợp kim có vàng lâu linh tinh nghề nghiệp đi, nếu không cũng sẽ không có như vậy tình vi tay nghề. Người tạ lễ ta nhận lấy. Tiền Định An cười nói, ngài chịu nhận lấy liền hảo. biết ngài không thiếu ăn mặc, ta cũng không có mặt khác thứ tốt nhưng tạo. Tranh chữ tu bổ hảo, Tiền Định An quyết định trong chốc lát ngồi xe đi thành phố, mua sớm nhất vé xe, hắn phải nhanh một chút chạy về Hàng Châu. Đem tranh chữ thu thập hảo, Vân Đoan đưa hắn ra cửa, chúc hắn thuận buồm xuôi gió. Tiền Định An đi rồi, Vân Đoan cầm Tiền Định An tạ lễ đi hậu viện. Tiền đường chỉ còn lại có bọn họ hai người, Đường Thanh Mộng nhỏ giọng hỏi Lý Bồn Cố, Lý Tổ trưởng, Tiền đồng chí cấp chúng ta lão sư đưa cái gì tạ lễ? Lý Bồn Cố cũng không ngẩng đầu lên, đưa cái gì tạ lễ cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ, mau làm việc nhi. Nga. Đường Thanh Mộng thu hồi lòng hiếu kỳ, chuyên tâm tu bổ tranh chữ. Đi theo lão sư, nhật tử không nhanh không chậm mà quá, tiến vào 7 tháng lúc sau, thời tiết càng ngày càng nhiệt, Vân Đoan đi thành phố Bách Hóa Đại Lâu mua một đài quạt điện trở về, buổi chiều đặc biệt phơi thời điểm hàng hạ nhiệt độ. Bất quá quạt tác dụng cũng không lớn, ở làm tinh tế việc thời điểm không thể có phong, muốn đem quạt đóng. Tiến vào 7 tháng, nghỉ hè cũng muốn tới, nay một vòng khóa thượng xong, liền phải nghỉ hè. Đã lấy được không nhỏ tiến bộ, Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng không nghĩ nghỉ hè nhanh như vậy tới, Lương Thần lại là mỗi ngày đếm nhật tử chờ nghỉ hè đã đến. Mụ mụ đã nói, vé xe đều đã mua xong, chờ một nghỉ hè liền ngồi xe đi Đông Bắc. Vân Đoan mấy ngày nay ở nhà thu thập ra xa nhà đồ vật. Bởi vì Lương Hoài Cẩn muốn đi theo đi, ở trên đường thời điểm, nàng liền không có phương tiện đi bí cảnh, bởi vậy nên mang đồ vật đều phải mang lên. Nghĩ đến xe lửa thượng nóng hừng hực yêm ngon miệng nhì hán xú vị, nàng cũng không sợ phiền toái, mang theo cái chậu rửa mặt, phương tiện giải quyết vệ sinh vấn đề, còn có khăn lông, khăn tay từ từ đồ vật. Xe lửa thượng không hảo tắm rửa, Vân Đoan đem nàng tồn vải bông tìm ra, cấp trong nhà tam khẩu người, một người nhiều làm một thân xiêm y đi, không có phương tiện tắm rửa cũng muốn thay quần áo, nhiều ít sẽ dễ chịu một chút. Còn có ăn đồ vật, mùa hè mang đồ vật dễ dàng hủ bại biến chất, chỉ có thể mang dễ dàng gửi. Lương Thần nhấc tay để cử nấm thịt vụn. Ở xe lửa thượng mua được đồ ăn, không thể ăn cũng không quan hệ, chúng ta ít nhất có thể dùng nấm thịt vụn quay ăn. Hành đi. Vân Đoan lại chuẩn bị 3 cái ấm nước, 3 người một người một cái. Tạm thời liền chuẩn bị này đó đi. Nghỉ hè tới, tiểu học khảo sơ trung cũng khảo xong rồi, khảo xong lúc sau, Mục Lan tin tưởng tràn đầy, khảo thành phố sơ trung khẳng định không thành vấn đề. Bạch chỉ làm hắn trước đừng kiêu ngạo, chờ thành tích xuống dưới lại nói. Mục Lan đối chính mình tương đương tự tin, khẳng định có thể thi đậu, ta thi đậu ngươi cho ta mua một chi bút máy. Không thành vấn đề. Nếu không thi đậu, ta cho ngươi một đốn măng xào thịt. Bạch chỉ cũng tương đương dứt khoát. Vân Đoan vội vàng nói, ngươi muốn thi đậu, ta cho ngươi mua một đôi cầu lông chụp. Đỗ Tiểu Lan không tán đồng, Vân Đoan lại cười nói, trong nhà sân đại, đến lúc đó bọn họ ba cái còn có thể tại ra chơi cầu lông. Chơi cầu lông tổng so chơi bóng đá hảo, Lương Thần ở nhà đá bóng đá, một cái không cẩn thận liền chạm vào hỏng rồi trong nhà thứ gì. Đây cũng là, ít nhất cầu lông không có gì trọng lượng. Bọn họ xuất phát đi Đông Bắc phía trước thành tích công bố, Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn chuyên môn mang theo cầu lông chụp đi Bạch Gia Đạo Hỷ. Cùng ngày tiểu sư thúc ra mời khách, tiểu sư thẩm nhà mẹ đẻ người đều tới, khai tịch ngồi tam bàn. Trương Thải Linh cũng thi đậu, Trương gia không có mời khách, trong nhà lu nước dưỡng hai con cá, Vân Đoan tặng một con cá qua đi chúc mừng, nhưng đem tiểu nha đầu cao hứng hỏng rồi. Trương Thải Linh thu được cá thời điểm, cao hứng mà cùng bà nói, đây là người khác chúc mừng nàng lợi hại, nàng thu được đệ nhất phân lễ vật đâu. Lý Tú Phân cũng cao hứng, đáp ứng cháu gái buổi tối liền đem cá làm cá hầm cải chua, phóng nhiều hơn du. Buổi chiều Lương Thần cùng ba mẹ thương lượng, ta tưởng đem cũ bóng đá để lại cho Trương Kiến Quân bọn họ chơi, chờ khai giảng ta đi thành phố, ta chỉ mang tân bóng đá đi. Chính ngươi đồ vật, ngươi tưởng đưa liền đưa đi. Hắc hắc, cảm ơn ba mụ mụ. Lương Thần ôm bóng đá đi cách vách tìm Trương Kiến Quân, một lát sau, cách tường Vân Đoan đều nghe được Trương Kiến Quân kinh hỉ thét chói tai. Lương Hoài Cẩn cười nói, Trương gia tiểu nhi tử thanh lượng thật đại. Ngày hôm sau là thứ bảy, Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng phải về đơn vị, Vân Đoan liền không cùng bọn họ cùng nhau, nhà bọn họ sáng mai lại ngồi xe đi thành phố, buổi chiều xe đi Đông Bắc. Lão sư, chúng ta tế một tế hẳn là ngồi đến hạ. Đúng vậy, ngồi tiểu ô tô so ô tô phương tiện nhiều, đến lúc đó kêu tài xế đem các ngươi đưa đến cửa. Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn thương lượng qua đi, nếu tế đến hạ, dứt khoát liền buổi chiều đi thôi. Đông Bắc Lương Trường Sinh cùng Giang Bình tính nghỉ hè nhật tử, đem trong nhà thu thập hảo, chờ nhi tử tức phụ nhi cùng tôn tử lại đây, mỗi ngày làm công đều là vui tươi hớn hở. Chương 41. Nghỉ hè trong lúc, từ thành phố Kim Thủy Bắc người trên không ít, Lương Hoài Cẩn nhờ người mua được tam trương giường nằm phiếu, so ghế ngồi cứng muốn thoải mái đến nhiều. Bởi vì Vân Đoan sớm có chuẩn bị mang theo chậu nước, ở xe lửa thượng rửa mặt còn tính phương tiện. Có đôi khi ở xe lửa thượng tiếp không đến thủy, Vân Đoan nghĩ cách tìm không ai địa phương. Từ đào nghệ quán tiếp một chậu nước ra tới, cũng có thể tạm chấp nhận dùng. Xe lửa đến Bắc Kinh lúc sau đi vòng đi Đông Bắc, xe lửa người trên liền ít đi một ít, trong xe không chỗ không ở hãn xú mùi vị nhẹ điểm. Lương Hoài Cẩn xem nàng hai mắt vô thần bộ dáng, giúp nàng lau lau cái chán hãn, sang năm mùa hè không đi. Không đi. Người ba mẹ không nghĩ tôn tử. Sang năm nghỉ hè hắn đều mau 9 tuổi, muốn đi Đông Bắc chính mình ngồi xe đi. Rốt cuộc tuổi vẫn là nhỏ điểm, 9 tuổi cũng là cái tiểu hài nhi. Vân Đoan đau lòng hài tử. Hiện tại nói cái này vô dụng, nói cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu điểm. Vân Đoan không phản ứng hắn, đi thượng phô nằm trong chốc lát, tỉnh ngủ phỏng trừng liền mau đến cắp nhị tân. Lương Thần tinh thần khét ngược, lúc này không ở trong xe mặt. Bọn họ cái này thùng xe phía trước chính là ghế ngồi cứng thùng xe, một đám sắp xuống nông thôn học sinh tụ ở bên nhau tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía mà ca hát, hắn xem náo nhiệt đi. Lương Hoài Cẩn cũng mặc kệ hắn, chờ đến giữa trưa đã đói bụng, chính mình liền biết đã trở lại. Như hắn sở liệu, giữa trưa thời điểm tiểu cháu trai hưng phấn nhảy nhót mà chạy về tới, Lương Hoài Cẩn làm hắn nhỏ giọng điểm. Lương Thần nhìn đến mụ mụ đang ngủ, nhỏ giọng hỏi, không gọi mụ mụ lên ăn cơm chưa sao? Không gọi, làm nàng ngủ. Ngủ rồi sẽ thoải mái một chút. Vân Đoan là bị đói tỉnh, một ngủ ngon mấy cái giờ. Nàng từ thượng phô xuống dưới, Lương Hoài Cẩn đỡ nàng một chút, tỉnh lại vừa vặn, mau tới rồi. Vân Đoan nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn trời đất, hôm nay buổi tối cuối cùng có thể hảo hảo rửa mặt một chút. Đến nỗi ngày mai hậu thiên còn muốn ngồi xe, chờ ngày mai lại nói. Cắp nhĩ tân bên này Lương Hoài Cẩn trước kia đi công tác đã tới, đối nơi này so Vân Đoan càng quen thuộc, hỏi nàng muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Vân Đoan lắc đầu, không nghĩ ra cửa dạo, nàng hiện tại liền tưởng triệt triệt để tắm rửa một cái. Lương Hoài Cẩn mang theo Lương Thần đi nhà tắm, nhanh chóng rửa mặt một phen liền ra cửa. Trong chốc lát chúng ta cho ngươi mang cơm trở về. Ân, đã biết. Lương Hoài Cẩn cùng Lương Thần vừa đi, Vân Đoan đóng lại cửa phòng, đường thượng, xoay người đi đảo nghệ quán lầu 6 phòng 8, ở bên trong đái một giờ ra tới, cả người đều bị nhiệt khí hun thành hồng nhạt, ngón tay đều phao nhíu. Một nhà ba người xiêm y gì cũng rửa sạch sẽ, nhưng là vô dụng máy giặt hong khô, chỉ là dùng tay vắt khô, cầm đi nhà khách ngoài cửa sổ trên giá treo. Lương Hoài Cẩn mang theo Lương Thần trở về, nàng nửa khô tóc vừa mới phơi khô. Đã trở lại. Ân, nghĩ ngươi không có gì ăn uống, cho ngươi mua sủi cảo, làm sư phó cho ngươi nhiều đánh phân sủi cảo canh. Trước làm ta uống khẩu canh, ta đều khát nước. Vân Đoan một bên mở ra hộp cơm, một bên nói, ngươi cái này mua cái gì? Thịt trang, nơi này đặc sản, cấp ba mẹ bọn họ mang đi. Lương Thần đắc ý, ta kêu ba mua, năm trước mùa hè mụ mụ cũng mua, ta không ăn qua nghiện. Vân Đoan khép cười một tiếng, tới rồi Đông Bắc, lên núi có rất nhiều gà rừng thỏ hoang. Còn thiếu ngươi thịt ăn. Cái này không giống nhau. Muốn ăn thịt chàng còn không đơn giản, chờ năm nay ăn Tết, nhà chúng ta cũng làm thịt chàng. Phía trước không có làm, là bởi vì hiện tại làm lạp xưởng gì đó đều là thủ công, nàng ghét bỏ phiền thoái, cho nên mấy năm nay ăn Tết chỉ làm thịt khô. Vân Đoan ăn xong cơm chiều, ở trong phòng đi rồi vài vòng tiêu thực. Ban ngày ngủ quá nhiều, lúc này ngủ không được. Trong phòng hai chiếc giường, Lương Hoài Cẩn cùng Lương Thần ngủ trên một cái giường, nàng một người ngủ một cái giường. Chờ hai tử ngủ rồi, Lương Hoài Cẩn thấy nàng còn chưa ngủ, đứng dậy lôi kéo nàng ngủ hạ, ôm nàng làm nàng nhắm mắt dưỡng dương thần. Vân Đoan đẩy ra hắn, không cho hắn ôm, muốn chết, Lương Thần còn ở trong phòng. Lương Hoài Cẩn cũng mệt mỏi, ừ một tiếng, ngươi đừng đánh thức hắn. Thanh âm lười biếng, trên tay động tác lại một chút không có thả lỏng, nàng như thế nào đẩy hắn cũng chưa dùng. Vân Đoan nâng lên thân, xem nhi tử ngủ thực trầm, vỗ vỗ hắn tay, làm hắn tắt đèn. Lương Hoài Cẩn rỗi tay tắt đèn. Trong phòng lâm vào hắc ám, Vân Đoan buồn ngủ đi lên, chậm rãi ngủ. Ngày hôm sau ở trên xe sốc này, Vân Đoan hận không thể chính mình tối hôm qua thượng cả đêm không ngủ, ít nhất lúc này ở trên xe không cần như vậy tinh thần mà dựa gần, tưởng dựa vào ghế dựa ngủ gà ngủ gật đều không thành. Nửa đường có người xuống xe, trên xe người không nhiều lắm, Lương Hoài Cẩn ôm lấy nàng bả vai, dựa vào ta thoải mái điểm. Ân. Nửa bên mặt dán hắn cổ, dán hắn làn da lỗ thai, tựa hồ có thể nghe được hắn làn da hạ huyết mạch lăn lộn thanh âm. Đôi mắt nửa khép, Vân Đoan lại một lần cảm thán, đưa ra nếu muốn phú trước tu lộ như nhân nói vậy cũng chịu quá buôn ba chi khổ đi. Ngày hôm sau giữa trưa, bọn họ đến khoảng cách đồ đông lĩnh gần nhất cái kia trấn trên, lúc này đây không có gặp phải Tôn Hưng Phát vội vàng xe ngựa tới trấn trên kéo phân hóa học, bọn họ ba cái chỉ có thể chính mình đi đường đi vào. Cũng may năm nay Lương Thần lớn một ít, còn có Lương Hoài Cẩn bối hành lý, đi đường đi vào cũng không khó. Trước tìm một chỗ ăn cơm trưa liền đi. Mặt trời chiều ngã về tây, chim mỏi về rừng, tan tầm xã viên nhóm top 5 top 3 mà bước tùng suy sụp nện bước đi phòng bảo quản còn nông cụ. Các lão nhân nhìn sắc trời thuyết minh thiên lại là cái ngày nắng, các nữ nhân nói mấy ngày nay quá mệt nhọc, ngày mai buổi sáng lên núi làm việc nhi xem có thể hay không đổ cái con thỏ hoa, chảo mấy con thỏ cấp bụng bổ sung điểm nước luộc. Tôn Hưng phát hô một tiếng, Lương lão sư, ngươi nhi tử tức phụ nhi có phải hay không muốn tới? Lương Trường Sinh cười, khoe mắt nếp gấp đều đôi đi lên, lần trước viết thư, nhà ta Hoài Cần nói, chờ tôn tử nghỉ hè liền tới đây. Nghỉ hè thả vài thiên, bọn họ hiện tại sợ không phải ở trên đường đi. Ai biết được? Nhà ngươi nhi tử tức phụ nhi tôn tử đều tới, phòng ở nhưng đủ trụ. Không đủ trụ tới nhà của ta tễ một tễ. Đủ rồi đủ rồi. Mấy ngày hôm trước ta đem phòng tạp vật tuổi gỗ dọn không, đem phòng ở đằng ra cho bọn hắn trụ một tháng. Rất thích hợp, dù sao còn không có bắt đầu chuẩn bị mùa đông tuổi gỗ, phòng tạp vật vốn dĩ chính là giữa không trung. Ta còn nhớ rõ nhà ngươi tiểu nhi tức rất sẽ nấu cơm, ta nhớ rõ có thứ là hầm gà vẫn là cái gì, cái kia mùi hương à, ta hiện tại nhớ tới còn thèm. Nếu không phải ngượng ngùng, lúc ấy ta đều muốn đi Lương lão sư ra muốn một chén canh gà uống. Tức khắc mọi người cười ha ha lên, Lương Trường Sinh cười nói, không cần chờ lần sau, quá mấy ngày chờ ta con dâu tới, trong nhà hầm canh gà ngươi liền tới. Chúng ta nhưng nói tốt. Đang nói nhàn thoại đâu, một đám trai trai tiểu tử chạy tới, vừa chạy vừa kêu, Lương lão sư, ngươi tiểu nhi tử tới. Ha ha ha, thật là nói gì, tới thật là thời điểm. Lương Trường Sinh không cùng bọn họ nhàn thoại, lược xuống tay cái quốc liền hướng trong nhà chạy. Lúc này đang ở trong nhà làm cơm chiều Giang Bình đã nhận được người. Mẹ, chúng ta tới xem ngươi. Giang Bình mắt hàm chứa nước mắt, hảo, mấy năm nay, mẹ chưa thấy được ngươi, có thể tưởng tượng đâu. Lương Thần Cơ Linh, một chút chạy tới ôm mãi mãi cánh tay, mãi mãi tưởng ta không có. Giang Bình vui mừng mà thẳng sắt nước mắt, tưởng đâu, như thế nào không nghĩ đâu, nhà ta tiểu Lương Thần lại trường cao nha, tới làm mãi mãi ôm một cái, ai ra, nhưng trầm. Lương Thần cười ha ha, sau đó nghĩ đến gì lại chạy nhanh che miệng lại. Giang Bình không phản ứng lại đây, đây là làm sao vậy? Vân Đoan cười nói, mẹ đừng động hắn, hắn sợ ngươi nhìn đến hắn thiếu nha, ngượng ngùng. Ai ra, Lương Thần thay răng lạp. Lập tức mau 8 tuổi, thay răng cũng bình thường. Sớm nhất đổi đi răng cửa đã mọc ra tới, trong miệng mặt có viên nha mới rớt một vòng, còn không có mọc ra tới. Giang Bình lôi kéo tôn tử, há mồm, làm mãi mãi nhìn xem. Lương Thần cũng không che miệng. Ngửa đầu hé miệng, làm nãi nãi xem. Chạy về tới Lương Trường Sinh nói, đây là đang làm gì? Lương Hoài Cẩn cùng Vân Đoàn kêu một tiếng ba, Lương Trường Sinh cười ha hả gật đầu. Giang Bình vây tay làm hắn lại đây xem, Lương Thần thay răng. Nha đổi xong lúc sau chính là đại nhân. Lương Thần đắc ý nói, mụ mụ nói, ta hiện tại chính là đại hải tử. Mụ mụ mang học sinh thời điểm lo liệu không hết quá nhiều việc, ta còn giúp nấu cơm đâu. Chuyện này tiểu nhi tử viết thư cùng bọn họ nói quá. Tiểu nhi tức hiện tại là văn vật cục đặc xính nhân viên, giúp đỡ mang học sinh, đãi ngộ cùng văn vật cục chủ nhiệm giống nhau, còn có xe con đón đưa. Thu được tin tức ngày đó, bọn họ phu thê chuyên môn đi trấn trên mua một cân thịt trở về làm vằn thắn chúc mừng. Lương Trường Sinh cười đối Vân Đoan nói, ngươi dạy hảo, hài tử không thể cả ngày trừ bỏ ăn chính là chơi, việc nhà cũng nên học, về sau lớn lên rời đi ra, mới biết được như thế nào an bài chính mình sinh hoạt. Lương Thần không phục, ta trừ bỏ chơi cùng ăn, ta còn học tập. Ta sẽ không rời đi ra, ta muốn vẫn luôn cùng mụ mụ cùng nhau. Nói xong Lương Thần chạy tới lôi kéo mụ mụ tay ném tới ném đi mà làm nũng. Vân Đoan nở nụ cười, đứa con trai này không có phí công nuôi dưỡng. Lương Hoài Cẩn tức giận, trừ bỏ ngươi mẹ, ngươi đều không nghĩ cùng ta ở bên nhau. Ta cái này đương ba một chút không quan trọng. Lương Thần trốn đến mụ mụ sau lưng không nói lời nào, ý tứ thực rõ ràng. Lương Trường Sinh cùng Giang Bình cười đến thẳng đánh ngã, Giang Bình ai ra một tiếng, cười ta bụng đau. Lương Hoài Cẩn đem trong tay thịt phóng trên bàn, nếu ngươi không hiếm lạ ta, buổi tối thịt ngươi cũng đừng ăn. Lương Thần lại nhảy ra, ta muốn ăn thịt mới có thể lớn lên trắng tráng. Hảo, đừng náo loạn, trước nấu cơm, cơm chiều ăn chúng ta chậm rãi liêu. Bọn họ tới thời điểm mua 2 cân thịt, còn có ở Cắp Nhĩ Tân mua thịt tràng. Lương Hoài Cẩn đem thịt để tiến phóng bếp, Giang Bình nói, thịt tràng các ngươi mua nhiều, cho ngươi ca lưu một nửa, lại lưu 2 tiết chúng ta ăn. Dư lại trong chốc lát làm ngươi ba cấp bạn bè thân thích phân một phần, nhiều ít là cái ý tứ. Nghe mẹ nó. Thời tiết nhiệt thịt tươi không hảo qua đêm, chúng ta buổi tối đem thịt ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Mẹ làm cái gì đều được. Giang Bình cười nói, ta biết ngươi tức phụ nhi nấu cơm tay người hảo, ta và ngươi ba mấy năm nay hoa ở chỗ này, mỗi ngày tam bữa cơm đều đem liền quán, ta tùy tiện làm, ngươi nhưng đừng ăn không quen. Mẹ ngươi nói chỗ nào nói? Lương Thần cái kia tiểu tử thúi xem ta không vừa mắt. Nào muốn ở trong huyện đọc sách, Vân Đoan muốn bồi chiếu cố hắn, chỉ có nghỉ ngơi thời điểm mới đến thành phố cho ta cải thiện sinh hoạt. Ngày thường ta một người còn không phải tùy tiện tạm chấp nhận, mẹ thủ nghệ của ngươi khẳng định so với ta hảo. Giang Bình hừ nhẹ một tiếng, nhóm lửa đi, trong nhà nhất không thiếu chính là toan cải trắng, buổi tối ăn mì, thịt thiết ti cùng dưa chua xảo cái liêu đầu, chúng ta ăn dưa chua thịt ti trộn mì. Nghe mẹ nó. Vân Đoan ở phòng bếp cửa đứng trong chốc lát, nghe bọn hắn hai mẹ con nói chuyện, khoe miệng kiều kiều, chưa tiến vào, xoay người đi phía trước trong phòng. Lương Trường Sinh cùng Lương Thần ở trong phòng nói chuyện, Lương Thần nói, Lương Trường Sinh cười ha hả mà nghe. Vân Đoan đi vào, kêu một tiếng ba, Lương Hoài Cẩn nói ngài thích uống trà, ta có cái bằng hữu cho ta tặng 2 cân long tỉnh, trong nhà còn có không ít, cho ngài mang theo 1 cân. Vẫn là nữ nhi chi kỷ, Lương Hoài Cẩn kia tiểu tử, công tác nhiều năm như vậy cũng chưa nghĩ ta thích cái gì, cho ta đưa điểm. Vân Đoan cười nói, ngài về sau nghĩ muốn cái gì nhưng đừng chờ hắn lương tâm phát hiện, ngài nói thẳng, làm hắn cho ngài đưa, xem hắn còn dám đã quên. Lương Thần cười hì hì cùng mụ mụ khoe mẽ, ta biết mụ mụ thích đồ cổ, thích tiền, ta về sau kiếm tiền đều cho ngươi. Ta nhưng thế ngươi nhớ kỹ. Vân Đoan cười đồng ý. Nàng đối Lương Trường Sinh nói, ta ở Vĩnh Bình huyện nhìn thấy hắn thời điểm, không thích nói chuyện, liền mắt trông mong mà nhìn ngươi, tiểu đáng thương hình dáng, hiện tại đều bị ta dưỡng thành con khỉ quậy. Ha ha ha, hài tử ra một chút khá tốt, ngươi dưỡng khá tốt. Lương Trường Sinh hỏi nàng công tác, hỏi nàng về sau có phải hay không tưởng hướng phương diện này phát triển. Ta có cái bằng hữu ở quốc gia viện bảo tàng nhậm chức, nơi đó mặt có năng lực đại sư không ít, ngươi muốn cảm thấy hứng thú, ta viết tin đi, cho ngươi dẫn tiến dẫn tiến, về sau nếu có cơ hội, ngươi đi vào đi làm cũng không phải không có khả năng. Ba, lời nói thật cùng ngài nói, ta là cái lười nhắc người, ta không tưởng ở sự nghiệp thượng có cái gì đại thành tựu. Ta đáp ứng giúp văn vật cục mang học sinh, hoàn toàn là làm hậu đại con cháu muốn vì dân tộc văn hóa truyền thừa tận một phần lực. Văn vật cục chân chủ nhiệm cùng bành phó chủ nhiệm không ngừng một lần mời ta đi đơn vị đi làm, ta đều cự tuyệt. Ngươi nha, chuyện này làm, danh gánh chịu, ngươi có đi hay không đi làm có bao nhiêu đại khác nhau. Vân Đoan cười nói, khác nhau lớn, ít nhất ta có thể ở nhà đợi, có việc nhi cũng là bọn họ tới cửa tới tìm ta, tự do đâu. Lương Trường Sinh đạm đạm cười, không lại khuyên nàng. Cũng thế, nhi tử công tác liền đủ nội, Vân Đoan như vậy cũng khá tốt, người một nhà không thể 2 cái đều ở bên ngoài chạy. Trong phòng bếp, Lương Hoài Cẩn cùng mẹ nó cũng đang nói chuyện, Giang Bình không hỏi hắn công tác, liền hỏi hắn cùng Vân Đoan xử hảo không tốt. Ngài đừng nhọc lòng, chúng ta 2 cái hảo thật sự. Các ngươi hiện tại kết hôn, một vòng mới thấy một lần mặt sao được. Vẫn là muốn ở tại một khối mới hảo. 9 tháng phân khai giảng, Lương Thần đi thành phố đọc sách, Vân Đoan liền không cần vất vả 2 bên chạy. Giang Bình cười mắng một câu, Lương Thần cái kia tiểu gia hỏa, thật là cái có thể lăn lộn, cũng chính là Vân Đoan như vậy sủng hắn. Đổi thành hắn thân ba, đã sớm bị đánh. Nói đến đại ca, Lương Hoài Cẩn khỏe miệng ý cười phai nhạt, đại tẩu chết bệnh sau, đại ca bên kia thế nào? Mấy năm không liên hệ, ta cũng không rõ ràng lắm tình huống. Giang Bình thở dài nói, có cái gì được không, nhật tử tổng muốn qua đi. Hắn mới đến Đông Bắc thời điểm ăn không ít đau khổ, mặt sau mới hảo chút. Hắn tháng trước đi theo Lâm Trường đưa đầu gỗ đoàn xe ra tới quá một chuyến, tới nhìn ta và ngươi ba, nhìn tinh thần đầu còn có thể. Ta bên này thỉnh 1 tháng giả. Ta tưởng bồi ngài trụ nửa tháng, sau đó đưa Lương Thần đi Lâm Trường thấy đại ca một mặt liền đi trở về, làm Vân Đoan bồi Lương Thần ở Lâm Trường trụ đến 8 tháng hạ tuần trở về. Như vậy an bài khá tốt, cứ như vậy đi. Ta và ngươi ba cấp Vân Đoan thu không ít dược liệu, quay đầu lại làm nàng nhìn xem, đều phải nói, liền sớm một chút cấp gửi đến nhà ngươi đi. Ba mẹ vất vả. Vất vả gì, ta và ngươi ba vui đâu. Vân Đoan cấp dược thật tốt dùng, năm trước nàng cấp 100 độc tiêu cứu một cái bị rắn độc cắn xã viên. Nhưng tích đại đức. Buổi tối trên bàn cơm, Lương Trường Sinh cũng nhắc tới Vân Đoan cấp dược, năm trước cứu kia người nhà lúc sau, mọi người đều cảm thấy cái này dược hảo. Năm nay đầu xuân lúc sau, đại gia lên núi đi săn đảo dược thảo người, đều nghĩ đến chúng ta muốn dược một cái. Nhân gia cũng không bạch muốn, cho không ít dược liệu, có một nhà trả lại cho 1 cây nhân sâm. Tuy rằng nhân sâm niên đại tiểu, kia cũng là nhân sâm. Vân Đoan nghe ra hắn muốn dược tâm tư, chúng ta lần này đến mang 1 lọ 100 độc tiêu. Còn có 1 ít trị phát sốt cảm mạo dược. Bọn họ nếu muốn 100 độc tiêu, dùng dược liệu tới đổi cũng có thể. Lương Hoài Cẩn nhíu mày, mang 1 lọ, ba mẹ cùng đại ca cắt phân 1/2, ngươi như thế nào đổi cho bọn hắn? Một lần nữa làm. Nếu như vậy cũng đừng làm, ta sợ mệt ngươi. Nơi nào liền mệt, ve viên thuốc mau thật sự. Nàng từ nhỏ liền sẽ làm gì đó, đối nàng tới nói đều là chút lòng thành. Một khi đã như vậy, ngươi muốn làm liền làm đi, ta cho ngươi hỗ trợ. Vân Đoan hướng hắn ôn nhu cười, đây là kết hôn chỗ tốt đi, muốn làm gì đều có người giúp một chút. Trong nhà hiện tại đã tổn không ít dược liệu, Vân Đoan đem yêu cầu dược liệu tìm ra, cùng Lương Hoài Cẩn hoa 2 ngày thời gian làm ra tam bình trăm độc tiêu giao cho Lương Hoài Cẩn hắn ba. Trưa hôm đó, đổi về tới thật nhiều chân quý dược liệu, có người một nhà thậm chí cho Lộc Đung, nhìn dáng vẻ vẫn là năm nay, đặc biệt mới mẻ. Đừng chỉ xem Lộc Đung, nơi này còn có du, long gan, ngũ vị tử, đều là thứ tốt. Vân Đoan kinh ngạc nói, nhìn xem từng nhà đều ẩn giấu không ít thứ tốt ta. Ở tại núi Đại Hưng An chân núi Nhân Gia, từng nhà đều tồn không ít hảo dược liệu, này đó dược liệu dễ dàng sẽ không bán đi. Ngươi dược hảo, đối chúng ta này đó ở tại dưới chân núi Nhân Gia thực dụng, đại gia mới có thể đổi này đó hảo dược liệu cho ngươi. Lương Trường Sinh cùng Giang Bình còn muốn xuống đất làm việc nhi, Lương Hoài Cẩn không thể ở nhà nhàn rỗi, cũng đi theo đi hỗ trợ. Vân Đoan ước gì đâu, không có Lương Hoài Cẩn đi theo nàng, nàng lên núi càng phương tiện. Buổi sáng ăn cơm sáng, Lương Thần chạy ra ngoài chơi nhi, Vân Đoan lên núi, đem Mao Mao kêu ra tới, Mao Mao thích nhất núi lớn, vừa ra tới liền chi chi chi mà hướng núi sâu toản. Vân Đoan tay mắt lanh lẹ mà giữ chặt nó, chúng ta giữa chưa phải đi về, đừng chạy xa. Chi chi. Đừng kêu, chờ thêm đoạn thời gian chúng ta đi lâm trường, bên kia núi rừng càng sâu, bên trong thứ tốt khẳng định so nơi này nhiều. Chi chi. Mao Mao miễn cưỡng đồng ý. Cha mẹ chồng cho nàng thu không ít dược liệu. Mấy ngày nay ở trên núi đào đến mới mẻ dược liệu nàng phần lớn đều phóng tới bí cảnh dược điền loại thượng, xuống núi thời điểm, sót nhiều nhất trang một ít ngấm, ngẫu nhiên chảo một con gà rừng thỏ hoang trở về. Đồ đông lĩnh người, mấy ngày nay đều biết, chỉ cần Lương lão sư cái kia tiểu nhi tức lên núi, một hai ngày ít nhất muốn bắt một con dã vật trở về. Ngươi nói một chút, một cái nơi khác tới, so bản địa người trẻ tuổi còn lợi hại. Bọn họ nơi này người, đều là từ nhỏ có thể chạy liền ở trên núi chuyển động. Như thế nào còn so bất quá một cái nơi khác tới. Chỉ có thể nói nhân ra lợi hại nha. Lương lão sư hai vợ chồng già có phúc khí Nga, nhi tử cần mẫn hiếu thuận, giúp đỡ làm việc nhi. Còn có Lương gia tiểu nhi tức cũng là lợi hại người, thấy ai đều cười khanh khách, nhưng là kỳ quái chính là, giống nhau dũng khí tiểu một chút cũng không dám tiến lên cùng nàng đáp lời. Bọn họ ngượng ngùng tìm Vân Đoan nói chuyện, Vân Đoan lên núi thời điểm đụng tới một ít tiểu cô nương tiểu tức phụ nhi, chủ động cùng bọn họ đáp lời, nghe xong không ít cha chồng lời hay. Lương lão sư có bản lĩnh, mấy năm trước bận rộn tổ chức bọn họ tu lộ, lộ sửa được rồi đuổi kịp mặt muốn chính sách xin phân hóa học, năm nay bọn họ đồ đông lĩnh xây lên một tòa tiểu học, có chút lòng dạ nhi cao thuận thế còn tưởng kiến sơ chung, bị Lương lão sư ngăn cản. Lương lão sư nói, kiến cái tiểu học là đủ rồi, thành tích giống nhau học sinh đọc xong tiểu học sẽ biết chữ là được, thành tích tốt vào thành đi đọc sơ chung cao trung mới hảo, ở đại đội thượng đọc không nhiều lắm dùng. Trong thành có nhà xưởng đơn vị, ở trong thành tốt nghiệp mới hảo tìm công tác. Lương lão sư một mở miệng mọi người không có không phục. Lương lão sư nói, 6 tháng cuối năm làm tôn đội trưởng liên hợp chung quanh mặt khác mấy cái đại đội người, đi theo trong huyện dược liệu công ty nói, ở bọn họ trấn trên cũng kiến một cái dược liệu thu mua điểm, cho đại gia gia tăng thu nhập. Có cái lao thái thái nói, Lương lão sư đối bọn họ đổ đông lĩnh có ân a. Người chung quanh đều chỉnh trọng gật gật đầu. Điểm xong đầu lúc sau, có người nói cũng muốn cảm ơn nàng nguyện ý đổi trăm độc tiêu cho bọn hắn, vì lại lần nữa tỏ vẻ cảm tạ. Bọn họ sọt nấm một chút đều đảo đến nàng sọt. Vân Đoan quả thực dở khóc dở cười. Nhiều như vậy nấm, hôm nay chảo con thỏ trở về đi, con thỏ thiêu nấm, ăn không hết nấm rửa sạch sẽ phóng trong viện phơi thượng, lưu đến mùa đông lại ăn. Nửa tháng thời gian mau tới rồi, bọn họ muốn đi lâm trường trước một ngày, Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn đi theo Lương Trường Sinh vào thành, tới rồi trong huyện, rẽ trái rẽ phải vào cái sân, cái này sân một chữ triển khai tất cả đều là dược liệu, tất cả đều là chọn lựa kỹ càng quá hảo dược liệu. Ha ha ha, lão Lương tới, bên trong thỉnh. Trương lão đại không cần khách khí, ta mang theo ta nhi tử tức phụ nhi tới bắt dược liệu, lúc này có thuận tiện hay không? Phương tiện, ta gọi người đi theo tiểu lục đi theo các người, coi trọng cái gì làm hắn cho các người lấy, trong chốc lát tính tiền. Đa tạ. Một cái 15-16 tuổi thiếu niên chạy tới, trong tay cầm một cái đại sọt, các ngươi tuyển, tuyển hảo liền ném sọt. Lương trưởng sinh cấp Vân Đoan giới thiệu, này một mảnh ra hảo dược liệu công ty bên kia thu dược liệu. Nhưng là giá cả không quá cao, có chút hái thuốc người thải đến hảo dược liệu sẽ lưu một bộ phận, thiếu tiền thời điểm lấy ra tới giá cao bán, giá cao dược liệu trên cơ bản đều chạy tới Trương lão đại trong tay. Giá cao là cái gì giá? Lương Trường Sinh nhàn nhạt nói, đối dân bản xứ tới nói là giá cao, theo ý ta tới, cái gọi là giá cao lại phiên gấp đôi ta đều cảm thấy giá cả thấp. Vân Đoan minh bạch, hắn ý tứ là, liền tính cái này giá cũng phi thường đáng giá mua. Lương Trường Sinh không thiếu tiền, Vân Đoan cũng không thiếu tiền. Nàng coi trọng mắt dược liệu đều mang lên, chờ nàng dạo hoàn chỉnh cái sân, tuyển sọt dược liệu, nhiều vô số thêm cùng nhau, lại lau sạch số lẻ, nơi này tổng cộng muốn 530 đồng tiền. Trương lão đại không nghĩ tới lão Lương lớn như vậy bút tích, còn kinh ngạc một chút. Vân Đoan cười nói, này đó dược liệu đều thực không tồi, về sau có như vậy chất lượng, ngươi có thể liên hệ ta ba, ta đều phải. Ha ha ha, có các ngươi cái này đại khách hàng, ta nhưng bất việc nhi. Cứ như vậy, các ngươi mua nhiều như vậy đồ vật, ta làm chủ đưa các ngươi một phần thứ tốt, chúng ta về sau muốn tiếp tục thường xuyên qua lại. Mua được này đó dược liệu, Lương Trường Sinh nhìn bọn hắn chằm chằm đóng gói hảo, đưa đến bưu cục gửi đến thành phố Kim Thủy. Nửa tháng sau nhi tử về nhà, vừa lúc chờ thu dược liệu. Về nhà trên đường, Vân Đoan mở ra hộp, Trương lão đại đưa cho bọn họ lễ, là 2 lượng tham cần. Nàng nghe nghe, hương vị thực đủ, nói vậy niên đại không nhỏ. Vân Đoan đóng lại hộp, cấp Lương Hoài Cẩn cầm, ba mẹ mùa đông hầm canh gà gì đó, có thể ném một chút đi vào, bổ thân thể. Trương lão đại thu giá cả còn tính công đạo. Vân Đoan gật gật đầu, như vậy nhiều lộc nhung ít nhất đều giá trị 100-200. Trương lão đại không chỉ có thu giá cả vừa phải, hắn nơi đó dược liệu chất lượng xác thật không tồi, nhìn ra được, bọn họ đám kia người bên trong, khẳng định có người hiểu như thế nào bào chế dược liệu. Vài thập niên sau, đại gia truyền thuyết y y suy sụp, này chỉ là cái chẳng qua cách nói, trên thực tế chỉ chính là trung y cùng trung dược đều suy sụp. Thậm chí có người cho rằng, trung dược suy sụp lúc sau, đem vốn là lung lay sắp đổ trung y lại đi xuống kéo một đoạn. Rốt cuộc, dược thảo trồng ra là một chuyện, không hiểu như thế nào bào chế, làm không ra đủ tư cách dược liệu, bác sĩ khai phương thuốc có ích lợi gì. Thế cho nên, sau lại rất nhiều lão trung y đều bị bắt trở thành toàn tài, vì chính mình khai phương thuốc đúng bệnh, còn muốn chính mình học bào chế dược liệu, thậm chí liền trung dược liệu gieo trồng đều phải hiểu. Rõ ràng là cái gọi món ăn người, bị buộc muốn từ trồng rau bắt đầu. Lại nói tiếp thật là đáng buồn lại đáng cười. Lúc này, đại đa số người còn là phi thường tín nhiệm trung y, thậm chí thầy lang sổ tay bên trong, các loại trung y chẩn bệnh biện pháp, trị liệu biện pháp thường thấy thật sự, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu trung y liền không được đâu. 3. Nghe nói ngươi tưởng tổ chức đồ đông lĩnh chung quanh đại đội, thiết trí một cái trung dược liệu thu mua điểm. Sắc thật có cái này ý tưởng. Trong núi dược liệu rất có hạn, nếu muốn mọi người đều giàu có lên, chỉ thiết trí trung dược liệu thu mua điểm là không đủ, ta xem vẫn là gieo trồng trung dược liệu mới là lâu dài chi đạo. Nếu còn tưởng nhiều kiếm ít tiền, còn có thể lại đi phía trước đi một bước, lộng cái xưởng chế dược, làm dược liệu bào chế gia công. Ngươi nói đích xác thật càng thêm lâu dài, nhưng là lúc này, mà đều là nhà nước, chúng ta không có biện pháp đem loại lương thực mà lấy tới loại dược liệu. Trong đất loại không được, có thể ở triền núi trên đất trống gieo trồng, trước từ nhỏ đến lớn chậm rãi phát triển lên, chờ mọi người xem đến tiền, chờ cơ hội thích hợp thời điểm đại gia mới có tin tưởng đi xuống làm. Lương Hoài Cẩn, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến này? Vừa rồi nhìn đến Trương lão đại trong viện dược liệu, ta chọn dư lại những cái đó, đều là bào chế không đến vị, quả thực quá lãng phí dược liệu. Hiện tại dược liệu đều là hoang dại, liền như vậy lãng phí rất quả thực quá đau lòng. Ngươi nói ta đặt ở trong lòng, chờ thời cơ thích hợp thời điểm ta cùng bọn họ nói. Ngày mai Lâm Trường đưa bó củi công nhân liền phải đi trở về, sáng sớm hôm sau, Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn đem Lương Thần kêu lên, ăn xong cơm sáng đi trấn trên, chờ Lâm Trường người lại đây, ngồi bọn họ xe ngựa đi Lâm Trường. Ta đưa các ngươi đi. Ba, không cần, Lâm Trường như vậy lớn lên đoàn xe, chúng ta vừa thấy liền nhận thức. Chính là, Tôn đại đội trưởng ngày hôm qua không phải tìm ngươi có việc như sao, ngài vội ngài đi. Lương Trường Sinh thở dài, cũng thế, các ngươi đi thôi, ngày mai mùa hè lại đến. Giang Bình không nói chuyện, Bồi Tiểu Tôn Tử ngồi, tâm tình không tốt lắm. Vân Đoan minh bạch, hai cái lão nhân ra, nói đến cùng là luyến tiếc nhi tử Tôn Tử. Phải đi thời điểm, Giang Bình đối Vân Đoan nói, theo lý thuyết, Lương gia con dâu đều phải cấp một phần lễ gặp mặt, nhà của chúng ta đồ vật đều ở Bắc Kinh, hiện tại không có biện pháp cho ngươi, phải đợi về sau đi Bắc Kinh cho ngươi lấy. Tuy nói ngươi không thiếu tiền, ta cùng ba hiện tại không có mặt khác thứ tốt, lúc này cho ngươi một cái bao lì xì, ngươi chưa thu. Vân Đoan cười nói, có bao lì xì thu tốt như vậy chuyện này, ta nơi nào có không cần khả năng. Giang Bình cũng cười, về sau cho ngươi bổ một phần đại. Cảm ơn mẹ, cảm ơn ba. Lương Hoài Cẩn cong lên bao vây, ba mẹ. Chúng ta đi trước. Ra ra mãi mãi tái kiến, ta sẽ tưởng các ngươi nha. Lương Trường Sinh xua xua tay, ý bảo bọn họ đi mau. Lương Thần ở nhà muốn ngoan, nghe ngươi ba mẹ lời nói. Giang Bình nhịn không được, theo hai bước. Ta biết rồi. Làm công đã đến giờ, hai người đi phòng bảo quản lấy nông cụ. Lương Trường Sinh cùng nàng nói, đừng khổ sở, Hoài Cẩn hiện tại cũng kết hôn, Vân Đoan là cái tốt, Lương Thần hiện tại cũng quá đến hảo, chúng ta người một nhà không phải khá tốt sao. Giang Bình nghĩ đến đại nhi tử. Xem Hoài Hiền khi nào có thể tìm được hợp tâm ý người, ta cũng không để bụng hắn tìm cái người nhà quê, cũng mặc kệ biết chữ không biết chữ, chỉ cần hắn có cái biết lánh biết nhiệt bên gối người, ta liền an tâm rồi. Đúng vậy, hiện tại Lương Thần đi theo Hoài Cẩn cùng Vân Đoan, liền tính Hoài Hiền tái hôn, Lương Thần cũng không cần cùng mẹ kế ở cùng một chỗ. Hai vợ chồng ra lộn xộn nói chút trong nhà chuyện này, đại nhi tử mấy năm nay càng thêm trầm mặc, bọn họ đương cha mẹ, không có ngày ngày ở bên nhau, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Lương lão sư, ngươi nhi tử tức phụ nhi đi rồi. Đi rồi, đi lâm trường xem hắn đại ca, quay đầu lại còn phải về đơn vị đi làm. Ngài lão đừng khổ sở, có thể thỉnh lâu như vậy giả, mang theo tức phụ nhi tôn tử, thật xa tới xem các ngươi một chuyến liền rất không dễ dàng. Ngươi nói đúng, nên đi tốt địa phương tưởng. Tôn đại đội trưởng đâu, đêm qua hắn nói có việc nhi tìm ta, chuyện gì? Đại đội trưởng vừa rồi đi đại đội bộ, ngươi đi nơi đó nhìn xem. Thành. Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn đến trấn trên, chờ đến 10 điểm chung, một đám người nắm mã, lôi kéo xe xếp thành đội, thập phần có trật tự mà đi tới. Lương Hoài Cẩn tiến lên đáp lời, dẫn đầu nghe nói hắn là Lương Hoài Hiền huynh đệ, tức khắc lộ ra một cái cười to mặt. Lương lão sư đã sớm cùng chúng ta nói qua, các ngươi lên xe ngựa, chúng ta cùng nhau trở về. Vân Đoan tò mò, Lương Hoài Cẩn ca ca cũng là cái Lương lão sư. Lâm Trường người kia ha ha cười, chúng ta Lâm Trường không có trường học, Lâm Trường hài tử cả ngày ở trong núi chạy loạn, Lương lão sư là chúng ta chỗ đó nhất có văn hóa người, chém đầu gỗ nhàn rỗi thời điểm, dạy chúng ta hài tử đọc sách biết chữ, chúng ta liền xưng hô hắn Lương lão sư. Đừng nhìn Lương lão sư là cái trong thành tới người làm công tác văn hóa, một chút không chê chúng ta trong núi hài tử, tính tình hảo thật sự, cùng chúng ta nơi này người so, đừng nói đàn ông, lão nương nhóm đều so với hắn lợi hại chút. Lương Thần đã không quá nhớ rõ hắn thân ba trông như thế nào, chỉ nhớ rõ hắn ba ba thực tàn ác nghiêm khắc, như thế nào ở người khác trong miệng, hắn ba ba ngược lại tính tình thực hảo đâu. Lương Hoài Cẩn sờ sờ tiểu cháu trai đầu, ngươi muốn ở bên trong trụ đến 8 tháng 20 hảo, ngươi còn có rất dài thời gian, hảo hảo cùng ngươi ba ba ở chung. Lương Thần yên lặng gật gật đầu. Vân Đoan cũng rất tò mò, Lương Thần thân ba là cái dạng gì người. Xe ngựa đi được chậm, lung lay ba bốn thiên lúc sau, tới rồi lâm trường. Vân Đoan cho rằng lâm trường, đại khái là núi sâu rừng già một mảnh nhà gỗ nhỏ. Trên thực tế, nơi này lâm trường giống cái tiểu quảng trường, phòng ở xác thật là nhà gỗ, nhưng là cái loại này chỉnh chỉnh tề tề, từng loạt nhà gỗ. Các ngươi ai nhìn đến Lương lão sư? Lương lão sư trong nhà người tới. Ai tới? Một đám tiểu hài nhi chạy ra. Vân Đoan từ trên xe ngựa nhảy xuống, cười nói, Lương lão sư nhi tử tới. Nàng đem có điểm câu nệ Lương Thần đẩy ra đi. Đây là Lương lão sư nhi tử, kêu Lương Thần, các ngươi ai có thể dẫn hắn đi tìm ba ba. Lương Thần đứng ở chỗ đó mặc cho bọn hắn đánh giá, một đám tiểu hài nhi hi hi ha ha mà nói địa phương lời nói, nói Lương lão sư nhi tử xuyên thật tốt, xiêm y liệt đều không có một vá, trên chân giày thật là đẹp mắt. Đây là trong thành giày thể thao. Nghe nói quý thật sự. Ở Đồ Đông lĩnh đãi nửa tháng, Lương Thần cả ngày cùng nơi đó tiểu hài nhi cùng nhau chơi, đại khái nghe hiểu bọn họ thổ ngữ, nhịn không được hỏi một câu. Các ngươi biết ta ba ba ở đâu sao? Biết, ta mang ngươi đi. Một cái lá gan đại tiểu cô nương, lôi kéo Lương Thần tay, đang đăng đặng mà chạy, phía sau một đám chân trần hài tử đi theo truy. Nhị nha, ngươi chạy chậm một chút. Lương lão sư ở phía đông đỉnh núi chém đầu gỗ, đi bên này lên núi mau một chút. Đi bên này lộ hảo tẩu, Lương lão sư nhi tử vừa thấy chính là người thành phố, leo núi hắn khẳng định bò bất động. Lương Thần cong hành lý đi tới, đi thôi. Vị kia sư phó nói đệ nhị bài tận cùng bên trong kia ra chính là đại ca phòng ở. Chúng ta đi xem. Trong nhà có hai gian phòng ở, nhìn ra được trong đó một gian phòng ở cũng là phòng tạp vật sửa, phía trước hẳn là phóng mùa đông nhóm lửa tuổi gỗ. Vân Đoan nhìn đến trong viện còn chỉnh tề mà đôi một loạt làm tuổi gỗ. Cách vách hàng xóm tò mò, đứng ở cửa đánh giá bọn họ đâu. Vân Đoan cười cùng nàng trao hỏi, biết nàng họ Tạ, Vân Đoan kêu nàng Tạ đại tỷ. Các ngươi chính là Lương lão sư đệ đệ cùng em dâu à? Lương lão sư tháng trước đi Đồ Đông lĩnh xem hắn ba mẹ trở về, biết các ngươi một tới, liền đem trong nhà thu thập một lần, liền chờ các ngươi tới. Không phải nói Lương lão sư nhi tử cũng muốn tới sao? Như thế nào không thấy được? Lương Thần bị một đám tiểu hài nhi lôi đi, đi tìm hắn ba đi. Lương Thần đi theo một đám hài tử chạy hảo xa đường núi, Lương Thần mệt thở hồng hộc một đầu mồ hôi nóng, mặt khác hài tử hi hi ha ha cùng không có việc gì người giống nhau. Tới rồi, đó chính là Lương lão sư. Cái kia kêu nhị nha tiểu cô nương hô to một tiếng Lương lão sư. Lương Hoài Hiền trong tay cầm dịu, quay đầu vừa thấy, nhìn đến một đám trong bọn trẻ mặt đứng một cái ăn mặc sạch sẽ hài tử, sắc mặt có chút khẩn trương, lại có điểm chờ mong mà nhìn hắn. Lương Hoài Hiền trong tay nắm chặt dịu đống nhiên rơi xuống đất, nếu không phải bên cạnh nhân viên tạp vụ đẩy hắn một phen, dịu thiếu chút nữa liền tạp đến hắn mu bàn chân thượng. Lương Hoài Hiền chật vật mà té ngã một cái, chạy nhanh bỏ dậy, lảo đảo chạy tới, kích động đến đôi mắt đều đỏ, ngươi là Lương Thần. Lương Thần thong thả gật gật đầu, hai cha con cho nhau đánh giá lẫn nhau. Ba, ba ba. Lương Thần cầm lòng không đậu mà kêu lên tiếng. Lương Hoài Hiền trong mắt nhiệt lệ không chê không được trào dâng mà ra, một phen đem nhi tử ôm vào trong ngực. Hảo nhi tử, ba ba mấy năm nay, rất nhớ ngươi. Bị ba ba ôm vào trong ngực, khi còn nhỏ những cái đó mảnh nhỏ dường như ký ức, giống như một chút khâu lên, Lương Thần lên tiếng khóc lớn. Ba, ba ba, ta sợ hãi, ta sợ quá. Lương Hoài Hiền đau lòng hàm răng cắn khanh khách vang lên, gắt gao mà đem nhi tử ôm vào trong ngực. Không sợ, không sợ, ba ba ở đâu? Chương 42 chương 42 Trong phòng bếp góc tường đôi khoai tây, bên cạnh phóng mấy khẩu đại lu, phân biệt trang dưa chua, hạt cao lương cùng bột nô, tận cùng bên trong có cái 2 mét cao ngăn tủ, trong ngăn tủ trang mười mấy cân gạo trắng, trứng gà, bột mì cùng dầu muối chờ đổ vật. Mau giữa trưa, Vân Đoan hỏi Lương Hoài Cẩn như thế nào làm. Vẫn là chờ hắn ca trở về lại nấu cơm. Nếu không chờ một chút, lúc này hắn cũng nên tan tầm. Đang nói chuyện, Lương Hoài Hiền ôm nhi tử đã trở lại. Vân Đoan xem hài tử khóc đôi mắt đỏ bừng, đau lòng mày đều nhíu lại, như thế nào khóc đến lợi hại như vậy. Lương Hoài Hiền cũng là đôi mắt hồng hồng, miễn cưỡng khởi động cái cười, đây là đệ muội đi. Nghe ba mẹ nói, ngươi cùng Hoài Cẩn mùa xuân thời điểm kết hôn, ta cái này làm đại ca, cũng chưa tới kịp đưa lên hạ lễ. Lương Hoài Cẩn kêu một tiếng đại ca, chúng ta đều là người một nhà, không nói này đó khách khí nói. Vân Đoan cũng đi theo kêu đại ca, đi múc nước tới, cấp Lương Thần lau mặt. Đôi mắt có đau hay không? Lương Thần một chút bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, đau, nhiệt nhiệt thứ đau. Có phải hay không dùng ngươi tiểu dơ tay sờ đôi mắt? Lương Thần cười hắc hắc, ngẩng mặt muốn mụ mụ cấp lau mặt. Thấy như vậy một màn, Lương Hoài Hiền nhịn không được nước mắt lại ướt hốc mắt, Lương Hoài Cẩn than nhẹ một tiếng, vô vô đại ca bả vai. Cách vách tạ đại tỷ ra, cấp đưa lại đây một rổ ca tím, Vân Đoan cảm tạ tiếp xuống dưới. Lương Thần, giúp ta nhóm lửa. Hảo nha. Vân Đoan mang theo Lương Thần đi phòng bếp nấu cơm, Lương Hoài Cẩn kêu đại ca đi bên ngoài đi một chút. Đi đến bên ngoài một mảnh thưa thớt trong rừng cây, hai huynh đệ tùy tiện tìm hai căn chém ngã trên cây ngồi. Năm trước ta ở ba mẹ nơi đó nhìn đến Lương Thần ảnh chụp, hai tử cười tủm tỉm, trên người cũng có thịt, vừa thấy liền biết bị chiếu cố thực hảo. Còn có Lương Thần cấp ba mẹ viết tin, ta đều nhìn. Lương Hoài Hiền khép cười một tiếng, đệ muội đem Lương Thần giáo hảo, nếu không phải ta chính mình tận mắt nhìn thấy đến, ta cũng không dám tin tưởng. Mới đọc năm hai hài tử, liền sẽ viết thư, tự nhi còn viết ngay ngắn, cơ hồ không có gì lỗi chính tả. Lương Hoài Cẩn khuôn mặt ôn hòa, Vân Đoan cho hắn mua từ điển, sẽ không viết tự kêu chính hắn cha. Vân Đoan còn cho hắn mua thật nhiều tiểu nhân thư, quy định hắn mỗi ngày học sinh tự nhi, hắn còn nghe radio, từ ngữ lượng càng lúc càng lớn, hiện tại viết thư mới chậm rãi không có ghép vần. Nhớ rõ hắn năm kia mới bắt đầu viết thư cho ta thời điểm, một phong thơ bên trong đại bộ phận đều là ghép vần. Đệ muội sẽ giáo hài tử. Đổi làm. Lý Ngọc, nàng tính tình nhu thực, cương triều hài tử, Lương Thần còn không biết cái dạng gì nhi đâu. Lương Hoài Cẩn than nhẹ một tiếng, đại tẩu qua đời sau, táng ở nơi nào? Ở Bắc Kinh, cùng chúng ta ra ra mãi mãi ở một khối. Nhìn cái gì thời điểm phương tiện, mang Lương Thần đi tế bái mẹ nó. Có cơ hội. Bảo mật hạng mục hoàn thành lúc sau, hắn lao sư cùng các sư huynh đệ, không ít người đi Bắc Kinh, từ bọn họ nơi đó được đến tin tức, mấy năm nay tình thế có chuyển biến tốt đẹp xu thế. Có lẽ, chờ đến một cái thích hợp cơ hội, hết thể đều sẽ khôi phục như từ trước. Lương Hoài Cẩn hạ giọng, tháng trước lão sư có cái bằng hữu đi thành phố Kim Thủy đi công tác, lão sư thắc hắn cho ta mang theo một phong thơ. Lão sư nói, hiện tại các đại trọng điểm đơn vị tuy rằng người không ít, nhưng là có thể làm việc nhi người lại không nhiều lắm, nói đến cùng vẫn là khuyết thiếu nhân tài. Nhân tài là một sớm một chiều là có thể bồi dưỡng ra tới. Lão sư nói một ít lãnh đạo đã thấy được tệ nạn, có lẽ sẽ chiêu một đám không có đại sai tuổi trẻ có năng lực người trở về. Hắn đại ca, liền phù hợp điều kiện này, nếu chính sách thật sự hạ đạt xuống dưới, hắn ca nói không chừng liền hồi Bắc Kinh. Đại ca là bị vu hãm, chứng cứ cũng có. Phản cung văn kiện hiện tại ở hắn ba trong tay, hắn cũng xem qua kia phân văn kiện, vạn gia chuyển vài đạo tay đầu cơ trục lợi nhà nước tài sản giá họa cho đại ca, chứng cứ xích viết rõ ràng, thậm chí còn có chứng nhân khẩu cung ký tên. Lương Hoài Hiền thở dài một tiếng. Kia phân văn kiện là hắn phí hết tâm huyết mới được đến, vạn gia đầu cơ trục lợi nhà nước tài sản chi tiết hắn thập phần rõ ràng, hiện tại còn không phải thời điểm, vạn gia thế lực đại, ta lúc này thọc đi ra ngoài vạn nhất bị áp xuống tới, sở hữu tương quan người đều khó thoát kiếp nạn. Bọn họ tín nhiệm hắn Lương Hoài Hiền, còn ở hắn bị vội vàng hạ phong sau, nghĩ cách đem hắn duy nhất nhi tử tiễn đi, liền hướng điểm này, hắn cũng không thể vì chính mình cứ như vậy không quan tâm. Lương Hoài Hiền nghĩ đến nhi tử. Về sau khả năng còn muốn phiền toái ngươi cùng đệ muội chăm sóc Lương Thần, ta nơi này, tuy rằng nhật tử còn không có trở ngại, nhưng chung quy không phải cái hảo địa phương, ta không nghĩ làm Lương Thần lưu lại nơi này. Lương Hoài Cẩn khẽ cười nói, ngươi tưởng lưu, Lương Thần còn không thấy được tưởng cùng ngươi trụ cùng nhau. Đi theo chúng ta hắn có ăn ngon, có thú vị, đi theo ngươi có cái gì. Lương Hoài Hiền cũng đi theo cười, cái kia tiểu tử thúi, mẹ nó còn ở thời điểm chính là cái tham ăn hảo ngoạn. Lương Hoài Cẩn làm đại ca giải sầu, vẫn đoan thích Lương Thần, đương chính mình hài tử mang theo. Lương Thần không chỉ có là ta cùng nàng cháu trai, ở trong lòng nàng Lương Thần cũng là nàng hài tử, ngươi không cần quá lo lắng. Lương Hoài Hiền mấy năm nay già nua không ít, nguyên lai quần áo chú ý phiên phiên giai công tử, đã sớm biến thành đại quê mùa. Hắn cũng không hề giảng cảm ơn nói, hai huynh đệ nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói chung. Mẹ, ta muốn ăn thịt thịt. Nơi nào tới thịt, trước chịu đựng, chờ ngày mai lại nói. Không sao, không phải còn có thịt chẳng sao. Vân Đoan trừng mắt, Lương Thần sau này xúc, cười hắc hắc, nghe mụ mụ, ngày mai ăn thịt. Trong nồi đừng phong xài, đồ ăn lập tức xào hảo. Nga. Buổi tối nấu cao lương cơm, xào một đại bàn chua cay khoai tây ti, một mâm đông bắc đại tương làm cà tím, còn có tinh tế cắt một đĩa dưa chua. Người một nhà ngồi xuống ăn cơm, Lương Hoài Hiền nói lên nơi này sinh hoạt. Lâm trưởng có cái nhà ăn, có chút công nhân không yêu nấu cơm, đều là ở nhà ăn giải quyết một ngày tăng cơm. Nàng nấu cơm nàng biết, đại ca ở chỗ này ở đã nhiều năm, trừ bỏ thiêu giường đất cái kia nồi và bếp, nấu cơm hai nồi nấu đều còn tương đối thân, vừa thấy liền biết nấu cơm thời điểm thiếu, phỏng chừng đại ca ngày thường chủ yếu cũng là ăn canteen. Chúng ta nơi này cánh rừng thâm, các ngươi tiến vào một chuyến liền biết, cách gần nhất trấn, ngồi xe ngựa cũng muốn bài thiên. Lâm trưởng người giống nhau không có việc gì cũng sẽ không đi ra ngoài. Nếu muốn đổi gọi món ăn ăn, đều là đi tới gần trong thôn, khoảng cách nơi này đi đường một giờ tả hữu. Cái kia thôn liền ở bờ sông Nhi, còn có thể đi bắt chút cá. Lương Thần mắt trông mong mà nhìn ba ba, muốn ăn thịt đâu? Muốn ăn gà rừng thỏ hoang, đi núi rừng chảo, nơi này dã vật nhiều, vẫn là tương đối dễ dàng. Nếu muốn ăn thịt heo liền không dễ dàng, chỉ có thể chờ Lâm trưởng đưa đầu gỗ đi ra ngoài mang về tới. Ta muốn ăn thịt kho tàu. Vân Đoan cho hắn gấp đồ ăn, ngày thường trong nhà thiếu ngươi thịt ăn. Muốn ăn thịt kho tàu chờ về nhà, ta một ngày tam cơm cho ngươi làm được chưa? Hào đi. Lương Hoài Hiền, nay một mảnh cũng có lợn rừng, có đôi khi đi đốn tuổi sẽ đụng tới, mỗi lần đánh lợn rừng, sẽ cho mỗi nhà phân một chút, bất quá mọi người đều cảm thấy tanh tao mùi vị quá nặng, không yêu ăn, phần lớn giao cho nhà ăn đầu bếp sẽ xử lý. Nghe đến đây, Lương Hoài Cẩn cảm thán một câu, Đông Bắc sản vật phong phú, nếu không phải mùa đông quá lạnh, phỏng chừng nguyện ý tới nơi này người rất nhiều. Lương Hoài Hiền gật gật đầu, Lâm trưởng trừ bỏ chúng ta này đó đốn tuổi công, mùa hè thời điểm còn có hái thuốc người vào núi ngẫu nhiên sẽ đến chúng ta nơi này đặt chân. Nói đến dược liệu Vân Đoan tới hứng thú, này một mảnh dược liệu nhiều. Chúng ta này một đám người đóng quân ở chỗ này, có thứ tốt đã sớm bị đào. Từ nơi này hướng đông có điều đường nhỏ, 1 km lộ tả hữu địa phương có cái phân nhánh khẩu, tiếp tục hướng đông chính là ta vừa rồi nói cái kia thôn. Hướng bắc đi đường quá một cái sơn cốc. Sơn cốc đối diện chính là đầu bạc sơn. Đầu bạc trên núi dược liệu nhiều, mỗi năm đều có hái thuốc người đi. Bất quá nơi này dù sao cũng là núi sâu, đi ra ngoài cũng mang không được quá nhiều đồ vật. Những người đó tiến vào đều là thải hảo dược liệu, giống nhau dược liệu bọn họ đều sẽ không động. Lương Hoài Cẩn biết nàng tâm tư, quay đầu lại ta bồi ngươi đi cái kia đỉnh núi đi dạo. Ân. Trong nhà hai chiếc giường, buổi tối buồn ngủ thời điểm, Lương Thần cọ tới cọ lui mà rửa gần mụ mụ. Lương Hoài Cẩn rửa mặt tiến vào. Ngươi như thế nào còn ở nơi này, ngươi ba chờ ngươi ngủ. Lương Thần cao cao mu bàn tay, ghé vào mép giường thượng, mông nhỏ chu lên tới, nhỏ giọng rầm gì, ta tưởng cùng các ngươi ngủ. Ngươi lập tức đều mau 8 tuổi, cùng chúng ta ngủ cái gì mà ngủ. Cùng ngươi ba ngủ. Lương Thần hừ hừ không nói lời nào, không nói đi, lại không nói không đi, Vân Đoan minh bạch hắn là trong lòng biến yếu. Ngươi đi theo ngươi ba ngủ, giữa trưa thiết thịt chàng cho ngươi ăn. Nói tốt, không chuẩn đổi ý. Lương Thần một chút đứng lên. Ân, không đổi ý. Ta đây đi. Đi thôi. Ta thật sự đi. Ân. Lương Thần chậm gì gì mà đi tới cửa, Lương Hoài Cẩn chịu không nổi, tự mình đem hắn đưa đến cách vách, ngươi nhi tử tưởng cùng ngươi ngủ, chính ngươi mang theo. Lương Hoài Hiền hướng hắn vẫy tay, lại đây đi. Hắc hắc. Lương Thần chạy tới, bổ nhào vào ba ba trong lòng ngực. Lương Hoài Hiền ôm nhi tử lên giường, vô vô bờ vai của hắn, ngủ đi. Ân. Lương Thần nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ. Cách vách phòng, Vân Đoan lau khô trên chân giường, Lương Hoài Cẩn đem nước rửa chân đảo đi ra ngoài. Vân Đoan một bên giải bím tóc một bên nhỏ giọng nói, ta xem đại ca ngươi trạng thái còn hành, không giống hảo chút hạ phóng, không hảo hảo sinh hoạt, cả ngày xa và ở bi thương đạp hư thân thể của mình. Đại ca là cái người trưởng thành rồi, còn có đứa con trai chờ hắn dưỡng, ba mẹ cũng xuống nông thôn, hắn làm trong nhà trưởng tử, sẽ không như vậy yếu ớt. Khá tốt, lại kiên trì mấy năm thì tốt rồi. Lương Hoài Cẩn ôm nàng eo, thấp giọng nói, ngươi từ nơi nào nghe được tin tức? Vân Đoan ý thức được tự mình nói sai, không giấu vết mà bổ cứu một câu, không phải ngươi nói sao, ngươi lão sư nói hiện tại tình huống ở chuyển biến tốt đẹp. Lương Hoài Cẩn nghĩ đến đại ca vừa rồi lời nói, hôn hôn tức phụ nhi mặt, ngủ đi, mặc kệ thế nào, nhật tử tổng muốn quá đi xuống. Sẽ càng ngày càng tốt. Ngày hôm sau sáng sớm, Lương Hoài Hiền sáng sớm rời giường đi nhà ăn mua cơm sáng trở về, ăn cơm sáng sau công đạo vài câu chú ý an toàn linh tinh liền ra cửa. Vân Đoan muốn đi phía đông cái kia thôn nhỏ nhìn xem, Lương Hoài Cẩn cùng Lương Thần cũng muốn đi. Không biết nơi này cá ăn ngon không? Ăn không được thịt kho tàu, ăn cá kho có thể đi. Cá kho đừng nghĩ, trong nhà liền nước tương đều không có. Tương hầm cá còn có thể. Đi rồi một đoạn đường nhỏ, Vân Đoan hướng phía bắc nhìn thoáng qua, bên kia chính là đi Sơn Cốc Lộ. Hẳn là, chúng ta buổi chiều đi xem. Tiếp tục hướng đông đi, chậm rãi nghe được đến nước sông lưu động xôn xao thanh âm, đây là tới rồi. Cùng lâm trường so sánh với, trong thôn địa phương rộng mở nhiều, này một mảnh không có cây rừng che đậy, lương thực rau dưa đều lớn lên hảo. Mụ mụ, mua cà chua, chúng ta ăn rau trộn cà chua. Mua đi. Vân Đoan cũng thấy được, không biết nhà ai hậu viện đất trồng rau, cà chua lớn lên đặc biệt hảo. Còn có đậu que bò đằng, nhất xuyên xuyến mà cũng lớn lên hảo. Có khoai tây, cà tím cùng đậu que, giữa trưa thiêu một nồi lẩu thập cẩm, nếu trở về có thể chảo một con gà rừng, chúng ta liền dùng gà rừng thiêu. Lương Hoài Cẩn chê cười nàng, tưởng cái gì chuyện tốt, ngươi cho rằng gà rừng hướng ngươi trong lòng ngực phi. Hừ, nói không chừng đâu. Lương Thần chạm mụ mụ bên này, cũng hướng tiểu thúc thúc hừ hừ. Lương Hoài Cẩn bị hắn khí cười, ngươi hiện tại có thân ba, liền không cần ta cái này ba. Tiểu nhân thư còn mua không mua? Điện ảnh còn muốn hay không xem? Muốn muốn muốn, ta đều phải. Lương Thần vội vàng ôm đùi, ba ba nói không có liền không có. Ngươi cái gió chiều nào theo chiều ấy vật nhỏ. Lương Thần ngây ngô cười, mụ mụ nói cái gì, hắn nghe không hiểu. Nơi này núi sâu rừng già, mua chút rau cũng không ai quản, Vân Đoan mua mười mấy cân các loại rau dưa, Lương Hoài Cẩn bỏ vào giỏ. Đại nương, ta tưởng vớt điểm trong sông cá được chưa? Tưởng vớt liền vớt bái, trong sông cá có rất nhiều, tùy tiện vớt. Lại nói đầu bạc hà cũng không phải chúng ta trong thôn người, chúng ta cũng quản không được. Vân Đoan xem nhà nàng trong viện phóng cá cái sọt, cùng nàng mượn một chút. Tới rồi bờ sông, Vân Đoan đem cá cái sọt tắc Lương Hoài Cẩn trong tay, đồng đánh hiệu bảo gáo múc cá, Lương phó chủ nhiệm, gáo cho ngươi, xem ngươi như vậy phát huy. Lương Hoài Cẩn cầm trường côn nhi cá sọt ở trong sông thử thử, gì cũng không vớt được. Mấy cái trong thôn tiểu hài nhi xem náo nhiệt, xem bọn họ là người xa lạ, có cái gan lớn tiểu hài nhi chạy tới hỏi bọn hắn là từ đâu tới. Lương Thần lúc này là gan đại, tiếng phổ thông hỗn loạn nửa sống nửa chín thổ ngữ cùng người liêu lên, hàn huyên trong chốc lát, Lương Thần kéo kéo mụ mụ tay háo. Làm sao vậy? Vừa rồi cái kia tiểu hài nhi nói, vớt cá muốn đi mặt trên, phía trước cửa sông hẹp, hảo vớt cá. Hảo. Chạy nhanh thay đổi cái địa phương, quả nhiên mặt trên hảo vớt một chút, nửa giờ vớt 3-4 con cá, tiểu nhân cái kia cá phong rớt, dư lại 3 điều cá lớn, bọn họ muốn 2 điều, mặt khác một cái đưa cho mượn cá sọt cho bọn hắn đại nương. Ai ra, thật vớt được, vận khí không tồi. Cảm ơn ngài cá sọt. Ha ha, không cần khách khí, lần sau tưởng mua đồ ăn lại đến. Được rồi. Trên đường trở về, Vân Đoan đôi mắt nhìn chằm chằm hai bên đường bụi cỏ, cái gì gà rừng thỏ hoang cũng chưa nhìn đến. Hành đi, chúng ta giữa trưa ăn tương thiêu cá, rau trộn cà chua, lại xào cái thức ăn chay lẩu thập cẩm. Lương Hoài Cẩn cười nói, dựa theo chúng ta cái này ăn pháp, đại ca cố ý mua lương thực đều không đủ ăn nửa tháng. Không sợ, có thể ăn một vòng là được. Ngươi đi thời điểm ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài, đi bên ngoài mua chút lương thực tiến vào. Ân. Hắn trở về thời gian là kế hoạch hảo, nhiều nhất đại 4-5 ngày muốn đi. Nơi này quá hẻo lánh, trên đường trở về ít nhất phải tốn một vòng thời gian. Trừ bỏ mùa đông thiêu giường đất ở ngoài rất ít nhìn thấy phòng bếp bốc khói lương ra, hôm nay giữa trưa 11 giờ ống khói liền bốc khói, hương vị còn tạc hương. Trong nhà nấu cơm quen làm bà chủ, nghe thổi qua tới khói dầu khí, liền biết khẳng định không thiếu phóng du. Tạ đại tỷ đi quảng trường bên kia đất chống phơi đồ vật, bị mấy cái tỷ muội giữ chặt. Lương lão sư ra ai ở nấu cơm? Không phải Lương lão sư đệ đệ, chính là hắn đệ tức phụ đi. Lương lão sư còn không có tan tầm, trừ bỏ bọn họ còn có thể có ai? Kia khẳng định là Lương lão sư đệ tức phụ ở nấu cơm, nam nhân nơi nào sẽ nấu cơm? Tạ đại tỷ phản bác nói, kia nhưng không nhất định, ta hôm nay buổi sáng nghe bọn hắn nói xấu, Lương lão sư đệ đệ trong nhà, hắn đệ đệ cũng làm cơm làm việc nhà. Ai ra, còn có chuyện này. Phương Nam cùng chúng ta nơi này chính là không giống nhau ha. Bất quá lại nói tiếp, Lương lão sư đệ đệ đệ hai vợ chồng cũng đủ không khách khí, Lương lão sư không ở, trong nhà thứ tốt liền tùy tiện đặt hư. Nhưng đừng nói bậy, bọn họ hai vợ chồng buổi sáng đi trong thôn mua đồ ăn, chính mình vớt cá. Hơn nữa ta xem kia hai vợ chồng cũng không phải như vậy như người. Nghe Lương lão sư nói, Lương lão sư nhi tử muốn ở chúng ta nơi này quá nghỉ hè, nhật tử còn trường đâu, chậm rãi xem đi. Tạ đại tỷ trở về, đụng tới Lương Hoài Cẩn ở quét tước sân, Lương Hoài Cẩn hướng nàng gật gật đầu. Trở lại trong phòng, Tạ đại tỷ lẩm bẩm, quả nhiên là hai huynh đệ, diễn xuất đều không sai biệt lắm. Cơm phải làm hảo, Lương Thần chạy ra đi quảng trường chỗ đó chờ, trừ bỏ hắn còn có một đám tiểu hài nhi cũng ở kia chơi, chờ ba ba tan tầm, về nhà ăn cơm. Đi nhà ăn ăn cơm phần lớn là không có kết hôn tiểu tử, kết hôn có hài tử, một ngày tam bữa cơm có người lo liệu, đại gia vẫn là cảm thấy về nhà ăn càng tốt. Nhìn đến hình bóng quen thuộc, Lương Thần hô to một tiếng ba ba, Lương Hoài Hiền tươi cười đầy mặt mà lên tiếng. Ba ba, trong nhà làm tương thiêu cá. Lương Thần nhảy nhót mà chạy tới, cùng ba ba đi một khối. Lương Hoài Hiền thay đổi chỉ tay cầm dịu, không ra tới tay nắm nhi tử, buổi sáng đi trong thôn. Ân, chúng ta mua đồ ăn, còn mua cá. Tiểu thúc nói chúng ta như vậy ăn xong đi, nửa tháng đều dùng không đến liền phải đem trong nhà lương thực ăn xong rồi. Lương Hoài Hiền ha ha cười, ăn xong rồi lại đi mua, ba ba có tiền. Lương Hoài Cẩn bưng thức ăn từ phòng bếp ra tới, cười nói, chẳng lẽ ta liền không có tiền. Vân Đoan trong tay cầm chén đũa, nói thật các ngươi nhưng đừng không thích nghe, ở cái này trong phòng, nhất có tiền người nhất định là ta. Lương gia hai huynh đệ cười ha ha. Lương Thần cũng ngây ngô cười, hắn hiện tại biết tiền chỗ tốt, mụ mụ, phân tiền cho ta không. Ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi không phải nói trưởng thành muốn kiếm tiền cho ta hoa sao. Ta còn không có nhìn đến ngươi hiếu kính, ngươi liền tưởng từ ta trong tay moi tiền. Lương Thần phun đầu lưỡi nhỏ, hắc hắc cười chạy ra. Lương Hoài Hiền một bên rửa tay một bên nói, Lương Thần lớn lên phải nhớ đến hiếu kính ngươi tiểu thúc cùng thầm thầm. Biết rồi. Lương Hoài Hiền vẫn luôn ăn canteen, nhà ăn đồ ăn bất quá là lấp đầy bụng, ngươi nói thật tốt ăn có bao nhiêu nước luộc, kia khẳng định là không có. Hiện tại đệ đệ tới, có thể ăn tốt nhất đồ ăn, Lương Hoài Hiền so ngày thường ăn nhiều một chén cơm. Cơm nước xong lúc sau, Lương Thần chủ động đi rửa chén, Lương Hoài Hiền đi trong phòng lấy tiền chụp đến đệ đệ trong tay. Phòng bếp thiếu cái gì các ngươi đi mua, ta chỉ lo ăn. Lương Hoài Cẩn không thấy nơi khác đem tiền thu hồi tới, không thành vấn đề. Buổi chiều ngủ chưa lên, Lương Thần chạy ra đi theo Lâm Trường mặt khác tiểu hài tử chơi, Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn chuẩn bị đi đầu Bạc Sơn đi dạo. Từ buổi sáng phía đông cái kia ngã rẽ hướng bắc, đi rồi hơn một giờ đi đến trong sơn cốc có một cái rộng mở sông nhỏ trào dâng hướng đông, xem phương hướng, đại khái là hối nhập hôm nay buổi sáng đi cái kia đầu Bạc Hà. Cái này địa phương không tính xa. Vân Đoan ngẩng đầu xem, phía trước chính là đầu Bạc Sơn, nhìn đại khái cùng Phượng Hoàng Sơn độ cao không sai biệt lắm, nhưng là lớn hơn nữa một ít. Chúng ta từ Lâm Trường lại đây không tính xa, nhưng là từ trấn trên lại đây, tới một chuyến đều phải vài thiên công phu. Hai người biên liêu bên cạnh Sơn, bên này trên núi không giống phương Nam nhiều dây đằng liên lụy, trên núi phần lớn là cao cao đại thụ, lên núi lộ hảo tẩu một ít. Cây cối tán cây đại, dưới tảng cây nhiều che lấp, các loại nấm cũng nhiều. Nấm nhiều không ai nhặt, đều lạ. Vân Đoan đá văng ra dưới chân hủ bại tùng nấm. Lương Hoài Cẩn ngồi xổm xuống thân tới, ngươi mau đến xem, cái này có phải hay không ngươi nói trạch lan. Vân Đoan nắm tiếp theo phiến lá cây, nhìn kỹ, đúng vậy, chính là trạch lan, này vị dược liệu hoạt huyết hóa ứ, chỉ rắn độc cắn thương hữu dụng. Khoảng thời gian trước giúp ngươi làm trăm độc tiêu thời điểm ta nhìn đến quá làm dược liệu, nhìn sắc thật có chút giống. Vân Đoan cười nói, ngươi ánh mắt khá tốt sao. Lương Hoài Cẩn khỏe môi nhếch lên, đào sao? Không cần đào. Chỉ cần mặt trên lá cây là được. Trạch lan không tính hiếm lạ dược liệu, ở mức địa phương đều sinh trưởng rất tràn đầy, đi rồi đường xa tới trong núi đào dược liệu người khẳng định chướng mắt cái này, Vân Đoan nhìn chúng. Ở chỗ này ít nhất muốn đãi một cái tháng sau, nàng suốt ngày không có gì chuyện này làm, dứt khoát thấu mấy phó dược liệu, lại làm một ít trăm độc tiêu ra tới. Đầu Bạc Sơn rời xa dân cư, trên núi dã vật càng nhiều, bọn họ hôm nay vận khí tốt, không biết ai đào cái bấy giờ, bên trong có một con bị thương gà rừng, bị bọn họ nhặt được. Buổi tối ăn khoai tây thiêu gà, thêm chút đậu que. Lớn như vậy một con gà, thêm đậu que ăn cho hết. Hai người vừa nói vừa đi phía trước đi, Vân Đoan đi đến một cái chỗ ngồi bất động. Lương Hoài Cần hỏi, làm sao vậy? Ta thấy được con thỏ ba ba. Ta nhìn xem. Thật đúng là. Chảo thỏ hoang nàng kinh nghiệm thập phần phong phú. Năm trước ở Đồ Đông Lĩnh cùng núi Đại Hưng An Thượng, nàng cùng Mao Mao phối hợp bắt thật nhiều con thỏ. Vân Đoan thực mau tìm được rồi mấy cái con thỏ động, đem mấy cái động đều lấp kín, dư lại hai cái động, nàng ở một cái động biên thiêu đốt xài, khói đặc phiêu tiến con thỏ trong động, Lương Hoài Cẩn tay mắt lanh lẹ, bắt được hai chỉ chạy ra phì con thỏ, thỏ con đều chạy. Bên kia Vân Đoan tắt hỏa, cười đi tới, làm Lanh ăn thỏ. Lanh ăn thỏ quá cay. Lanh ăn thỏ nhắm rượu khá tốt. Hai vợ chồng xách theo gà rừng thỏ hoang trở về, Lương Hoài Cẩn vẫy tay đem Lương Thần kêu lên tới, làm hắn đi một chuyến, cùng hắn ba nói bắt được hai chỉ thỏ hoang một con gà rừng, buổi tối có thể làm đồ nhắm rượu, hỏi hắn uống không uống rượu. Lương Thần chạy chân trở về, ba nói, buổi tối thỉnh mấy cái thúc thúc tới trong nhà ăn cơm. Đã biết. Vân Đoan đem trong nhà sở hữu ớt cay, hoa tiêu tìm ra, giống như không quá đủ, hỏi cách vách Tạ Đại Tỷ mượn một cân ớt khô. Tạ Đại Tỷ nhìn đến nửa bốn ớt cay đoạn, kinh ngạc nói, làm cái gì đồ ăn muốn nhiều như vậy ớt cay? Lanh ăn thỏ, chúng ta bên kia một đạo thức ăn, làm tốt cấp Tạ Đại Tỷ nếm thử. Ta đây nhưng không khách khí. Ở trong núi, con thỏ không khó được, Tạ Đại Tỷ thuận miệng đồng ý. Nửa giờ sau, Lương gia nhóm lửa xào Lanh ăn thỏ, lại cay lại sặc hương vị từ phòng bếp phiêu đi ra ngoài, Tạ Đại Tỷ liên tiếp đánh vài cái hắt xì lúc sau, chạy nhanh đem trong nhà cửa sổ đóng lại. Ta thiên, như vậy sặc hương vị như thế nào ăn? Vân Đoan cũng chịu không nổi, sao đến một nửa chạy ra đi đổi khẩu khí. Lương Hoài Cẩn tiếp theo xào, xào đến thỏ đinh ngon miệng nhì, ớt cay xốp giòn lúc sau, mới tính hảo. Làm xong Lanh ăn thỏ nồi đều không cần mặt khác phóng gia vị, gà rừng băm thành nơi ném xuống đi xào, hương vị hương thật sự. Gà rừng đốt tới 8/9, Lương Hoài Cẩn đem cắt xong rồi khoai tây khối ném vào trong nồi phiên xào mấy lần, đắp lên nắp nồi. Lúc này, lâm trường công nhân tan tầm. Lương Hoài Hiền lãnh 4-5 cái cao lớn nam nhân đi tới, cười cho người ta giới thiệu, Dương ca, đây là ta đệ đệ, Lương Hoài Cẩn. Ha ha, ngươi hảo, nghe ngươi ca nói ngươi là cái làm nghiên cứu, đầu óc đặc biệt thông minh. Lương Hoài Cẩn đạm đạm cười, quá khen, bên trong người ngồi. Hôm nay tới người, đều là cùng Lương Hoài Hiền quan hệ tốt bằng hữu. Phía trước mấy năm, đại gia không thiếu trợ giúp hắn, ngày lễ ngày Tết cũng thỉnh hắn đi trong nhà ăn cơm, hắn tưởng mời lại đi, chính mình nấu cơm tay nghề cũng liền như vậy, tổng không thể thỉnh người đi ăn canteen đi. Cho nên trước kia, chỉ có thể mỗi lần đi ra ngoài trở về thời điểm. Mua chút đường điểm tâm linh tinh đưa cho nhà bọn họ hài tử, nhiều ít xem như cái ý tứ. Hôm nay đệ đệ kêu nhi tử tới nói đồ nhắm rượu, hắn một chút liền minh bạch ý tứ, thuận thế đem bằng hữu mời đến uống rượu. Vân Đoan đưa đồ ăn đi trong phòng một chuyến, Lương Hoài Hiền cấp hai bên cho nhau giới thiệu, Vân Đoan cười gật gật đầu liền ra tới. Lương Hoài Cẩn ở lại bên trong bồi rượu, Vân Đoan cũng mặc kệ hắn, cấp cách vách Tạ Đại Tỷ tặng một mâm Lanh ăn thỏ, trở về cùng Lương Thần ở trong phòng bếp ăn cơm chiều. Cơm nước xong trong phòng còn ở uống. Nàng mang theo hải tử đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Lâm trường hải tử không có gì hảo ngoạn đồ vật, ngày thường chính là kết bè kết đội mà ở trong núi tán loạn. Ăn xong cơm chiều thiên đều mau đen, không thể vào núi, liền ở tiểu quảng trường chỗ đó đùa giỡn. Vân Đoan cấp Lương Thần tìm chuyện này nhi, đem một đám tiểu bằng hữu tụ ở bên nhau, đều lại đây, Lương Thần phải cho các ngươi kể chuyện xưa, các ngươi muốn nghe hay không nha? Muốn nghe một đám tiểu hải nhi kéo dài quá thanh âm. Bị nhiều người như vậy nhìn, Lương Thần có điểm ngượng ngùng. Gãi gãi đầu, ta sợ giảng không tốt. Vân Đoan cổ vũ hắn, không có việc gì, tùy tiện giảng. Ngươi nhìn như vậy nhiều tiểu nhân thư, ngươi liền giảng ngươi quen thuộc nhất. Lương Thần nghĩ nghĩ, ta quen thuộc nhất chính là Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh, ta liền giảng cái này đi. Hảo nha hảo nha. Đều không phải chú ý người, một đám hài tử một ngông ngồi xuống, liền chờ hắn giảng. Vân Đoan cười xem nhi tử đỏ mặt nghẹn nửa ngày mới nói đến, nói có một con ở tại Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động con khỉ. Bắt đầu còn nói được gập ghềnh, nói hơn 10 phút sau rơi vào cảnh đẹp, càng nói càng hăng hái, càng ngày càng tự tin, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, đem đại nhân đều hấp dẫn lại đây. Vân Đoan ngồi ở một bên nhìn, ai nha, ta nhi tử cũng thật xoái. Đêm nay kể chuyện xưa lúc sau, Lương Thần hoàn toàn dung nhập lầm trường các bạn nhỏ vòng, mỗi ngày ăn cơm sáng, liền có hài tử tới cửa tìm hắn cùng nhau đi ra ngoài chơi, Lương Thần cũng càng ngày càng dã, mỗi ngày không đến ăn cơm thời gian tuyệt đối nhìn không tới người. Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn thường xuyên đi đầu bạc sơn đảo thảo dược, trở về thời điểm tiện đường đi trong thôn mua đồ ăn, ngẫu nhiên vận khí tốt đụng tới xay đậu hủ, còn có thể mua khối đậu hủ. Bất chi bất giác, cũng tới nơi này vài thiên, ngày mai Lương Hoài Cẩn muốn đi, hôm nay là lưu lại nơi này cuối cùng một ngày. Hôm nay bọn họ đi đầu bạc sơn đông biên chuyển vừa chuyển, nghe nói kia phiến ra hơn người tham. Vân Đoan túi đầu tìm nhân sâm, đi rồi hơn một giờ, cũng chưa nhìn đến ảnh nhi, Vân Đoan vừa định nói đi trở về. Đi trở về đi còn nếu không không bao lâu gian. Lương Hoài Cẩn nhẹ giọng, đừng nói chuyện. Vân Đoan dừng lại bước chân, dừng rậm im ắng, từ trước đầu truyền đến không chút nào che giấu nói chuyện thanh liền có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hai người liếc nhau, tay chân nhẹ nhàng mà đến gần. Lâm nhị đương ra kia phê hóa khi nào đến. Đồ vật sớm đến, chờ các ngươi thuyền, thuyền tới rồi tùy thời có thể đi. Lao quy củ, từ đầu bạc hà đi. Kia khẳng định, cần thiết vòng qua Cáp Nhĩ Tân, trực tiếp từ đầu bạc hà một đường đi đông bắc đường sông ra biển, đi ra ngoài chính là Nhật Bản. Bất quá lần này này phê hóa không đi Nhật Bản, muốn đi nước Mỹ. Kia giá cả. Ha ha, ngươi cho rằng chúng ta là ai? Nhân gia bán lại quý cùng chúng ta những người này có quan hệ gì? Ta chính là khí, dựa vào cái gì chúng ta gánh mạo hiểm lớn, chuyện tốt đều làm cho bọn họ chiếm. Được rồi, đừng hồ liệt liệt. Ngươi đi trong thôn ở, chờ ngày mai thuyền tới rồi, đến chỗ cũ tìm ta. Đã biết Nhu ca. Hai người trốn rồi nửa giờ, xác nhận người đều đi rồi, hai người mới rời đi tại chỗ, nghe bọn hắn y tứ, bọn họ đang làm buôn lậu. Vẫn cái gì hóa? Không biết. Chúng ta hai cái người bên ngoài quản không được, chuyện này muốn nói cho đại ca. Kia chúng ta chạy nhanh trở về. Giữa trưa Lương Hoài Hiền tan tầm trở về, Lương Hoài Cẩn đem đại ca kéo vào trong phòng. Hơn 10 phút sau, Lương Hoài Hiền từ trong phòng ra tới, sốt ruột đi ra ngoài. Vân Đoan đem làm tốt bánh bao trang một túi đưa cho Lương Hoài Cẩn, các ngươi hai cái ở trên đường ăn. Lương Hoài Cẩn tiếp nhận bánh bao cùng ấm nước, ngươi hôm nay mang theo Lương Thần ở nhà đợi, đường ra cửa. Ta biết. Lương Thần một bên gặm bánh bao một bên hỏi, chuyện gì đâu? Nhị nha kêu ta trong chốc lát đi đào thổ ngật đáp. Thổ ngật đáp, là nơi này dễ săn cách gọi. Vân Đoan sắc mặt nghiêm túc, nghe lời, hôm nay không thể ra cửa. Lương Thần muốn đi cùng nhị nha nói một tiếng, nói hắn không đi, kết quả không cần hắn đi tìm người, Tạ đại tỷ lại đây thông chi nhà bọn họ, quản sự hạ thông chi, lâm trưởng người hôm nay đều ở nhà đợi, nơi nào đều không thể đi. Lương Thần hỏi vì cái gì không thể đi ra ngoài. Tạ đại tỷ vẻ mặt nghiêm túc, đừng hồ nháo, nghe đại nhân nói. Vân Đoan trong lòng biết là vì sự tình gì nhi, thúc giục Lương Thần mau ăn cơm, cơm nước xong đi trong phòng ngủ trưa. Nàng ngủ không được, tiến phòng bếp đóng lại môn, xoay người đi đảo nghệ quán, làm thật nhiều bánh bao chuẩn bị, có lẽ dùng được với. Nửa buổi chiều, nghe được bên ngoài có động tĩnh, tới hai người, đem lâm trưởng thành tráng nam nhân đều kêu đi rồi, làm trong nhà các nữ nhân quan trọng môn hộ, không cần ra cửa. Vân Đoan trong lòng càng thêm khẩn trương. Chờ đến chạng vạng, từng nhà phòng bếp phiêu nổi lên khói bếp, ra cửa các nam nhân còn không thấy trở về, có chút nữ nhân ngồi không yên, chạy đến cùng nhau thương lượng. Vân Đoan cũng đi, bọn họ chỉ biết có người buôn lậu, lâm trưởng người cưỡi ngựa đi ra ngoài báo án, mặt khác các nam nhân vào núi tìm người đi. Buổi tối trong núi hạ nhiệt độ, còn không có ăn không uống, này như thế nào được. Nhà ta nam nhân ra cửa đem rượu đều mang lên, ta sợ xảy ra chuyện gì nhi, đến lúc đó chúng ta một nhà già trẻ nhưng làm sao bây giờ. Chúng ta không thể ở nhà chờ, ta xem thừa dịp thiên còn không có hắc, chúng ta cũng vào núi đi, nhiều người cũng nhiều giúp đỡ. Ta xem hành. Buổi chiều trở về người ta nói, bọn họ đi gấu chó mương, ta biết địa phương. Chờ ta về nhà lạc chút bánh bột ngô, tổng không thể làm cho bọn họ đói bụng. Vân Đoan vội vàng nói, giữa trưa ta làm vài nồi bánh bao, các ngươi đều cầm đi. Tạ đại tỷ lôi kéo tay nàng, ngươi làm nhiều ít. Ít nhất có 6-7 chục cái đi. Nhà ngươi liền vài người. Ngươi làm như vậy nhiều làm gì? Lương Hoài Cẩn ngày mai phải đi, ta nghĩ làm hắn mang điểm trên đường ăn. Kia cũng quá nhiều. Mấy người phụ nhân đi theo nàng về nhà đi phong bếp, Vân Đoan từ trong ngăn tủ lấy ra sạch sẽ túi tử, trang làm cho bọn họ đều mang đi. Còn có một ít nhân ra cơm chiều làm bánh bao, màn thầu, bánh bột ngô một loại, đều trang hảo cùng nhau mang đi. Tạ đại tỷ cũng muốn đi theo, trong nhà nàng một nhi một nữ giao cho Vân Đoan chăm sóc. Hai tử nhất mẫn cảm, biết hiện tại không phải nháo thời điểm. Đều ngoan ngoãn nghe lời. Ba cái hài tử đều còn không có ăn cơm, Vân Đoan hạ một nồi mì sợi, trước làm hài tử đem cơm ăn. Sau đó kêu Lương Thần dẫn bọn hắn hai anh em đi rửa tay rửa chân, lên giường ngủ. Hài tử ngủ rồi, nàng liền ngồi ở mép giường thủ bọn họ, này một thủ chính là một đêm. Ngày hôm sau hừng đông, đi ra ngoài nam nhân các nữ nhân còn không có trở về, tuổi còn nhỏ hài tử không thấy được cha mẹ, nhịn không được khóc lên. Vân Đoan ôm Tạ đại tỷ nữ nhi hống, cho nàng tắc viên đường. Ngoan ngoãn nga, ngươi ba mẹ thực mau trở lại. Tiểu cô nương nháo muốn đi tìm ba mẹ, Vân Đoan không làm, nấu thật sớm cơm làm cho bọn họ ăn, mới mang theo bọn họ đi tiểu quảng trường. Lúc này, trên quảng trường nhỏ đã tụ tập không ít nữ nhân cùng hài tử. Các nữ nhân đều mặt lộ vẻ tiêu sắc, hoảng hốt không được. Lúc này, các đại nhân sống một ngày bằng một năm, bọn nhỏ ồn ào nhốn nháo, Vân Đoan không đành lòng, kêu Lương Thần về nhà đem trong nhà dư lại đại bạch thỏ lấy tới, phân cho khóc nháo bọn nhỏ. Lúc này Lương Thần đặc biệt nghe lời, chạy chậm về nhà, thở hồng hộc mà chạy về tới, cho đại gia phân đường. Này nhất đẳng, liền chờ tới rồi buổi chiều, ra cửa một ngày một đêm nam nhân các nữ nhân cuối cùng đã trở lại. Vân Đoan từ trong đám người nhìn đến một thân dơ bẩn Lương Hoài Cẩn, vội vàng chạy tới, làm sao vậy, tay áo thượng như thế nào có huyết. Hơn 20 tiếng đồng hồ không ngủ, hắn trong ánh mắt che kín tơ máu, ta không có việc gì, là người khác huyết. Trong nhà còn có hay không cầm máu phấn, lấy ra tới cấp phân cho đại gia dùng. Có, mang đến còn có một ít. Vân Đoan chạy về ra đem cầm máu phấn cùng giảm nhiệt giảm đau thuốc viên đều lấy ra tới, cấp bị thương người dùng. Tuy rằng có bị thương người, tốt xấu không ra mạng người, một đám nữ nhân đối với núi rừng liền quỳ xuống, miệng lẩm bẩm, nói cảm tạ Bạch Đại Tiên, cảm tạ Hồ Đại Tiên nói. Dung nàng dược người đều tới cảm tạ Vân Đoan, có mấy cái đi người còn cười nói nàng làm bánh bao ăn ngon, nàng làm bánh bao đưa qua đi mọi người đều cướp ăn. Vân Đoan cười nói, có thể cho các người giúp đỡ liền hảo. Lúc này không có việc gì, mọi người đều mang theo hải tử trở về nhà. Này đều mau đến cơm chiều thời gian, ra cửa trở về người liền cơm sáng cơm trưa đều còn không có ăn. Lương Hoài Cần hai anh em đi rửa mặt, nàng kêu Lương Thần lại đây nhóm lửa, nhanh nhẹn mà nấu một nồi to cà chua mì trứng, bọn họ rửa mặt trở về, vừa vặn có thể ăn. Hai cái nam nhân một người một chén lớn mặt ăn xong bụng, giống như sống lại giống nhau. Lương Hoài Cẩn, chúng ta đoán không sai, đám kia người xác thật là buôn lậu văn vật. Cái gì? Đừng tưởng rằng Đông Bắc bên này khốn cùng thất vọng, nơi này ly thủ đô gần, từ thủ đô trộm vận văn vật ra tới, hướng Bắc đi so hướng Nam đi càng an toàn. Đồ vật đâu? Trước tiên gọi người cưỡi ngựa đi ra ngoài báo tin, bất quá chúng ta nơi này cách khá xa, sợ không kịp. Liền triệu tập chúng quanh trong thôn thanh tráng đem hai đám người bắt, Kim Thiên Hạ Ngọ trong huyện dân binh đội mở ra xe tải chạy nhanh tới đem người mang đi. Lương Hoài Hiền nhìn nhi tử không đảo mắt, tuy nói sự tình giải quyết, nhưng ai cũng không thể bảo đảm bọn họ không chuẩn bị ở sau, vì an toàn khởi kiến, đệ muội cùng Lương Thần ngày mai đều đi thôi. Lương Thần một chút khóc, ta không cần, nói tốt ta muốn ở chỗ này quá nghỉ hè. Lương Hoài Hiền ôm nhi tử, ngửa đầu nhìn nóc nhà, đôi mắt đều đỏ. Chương 43. Nguyên Lai cho rằng còn rất dài nghỉ hè, bởi vì ngoại ý muốn trước tiên trở về. Xe ngựa lảo đảo lắc lư mà đi ra ngoài, Lương Thần dựa vào mụ mụ trong lòng ngực, nước mắt đều còn không có làm. Ngoan, sang năm mùa hè lại đến. Lương Thần một lau nước mắt, ừ một tiếng. Đến trấn trên lúc sau, đã là buổi chiều, hai người thương lượng sau không có ngồi xe đi trong huyện, mà là đi trước một chuyến đồ đồng lĩnh. Nhìn đến hưu khí vô lực tôn tử, Giang Bình có điểm hoảng, phát sinh sự tình gì, như thế nào lúc này tới. Mẹ, ngài đừng hoảng hốt, chúng ta trở về nói. Đóng lại đại môn, trong phòng chỉ có bọn họ người một nhà, Lương Hoài Cẩn đem đụng tới đầu cơ trục lợi văn vật sự tình nói cho ba mẹ nghe. Hoài Hiền làm đối, trong núi mặt nhất thích hợp những cái đó trộm cắp trốn trốn tránh tránh, vạn nhất có một hai cái chạy thoát trở về trả thù, chờ khi đó xảy ra chuyện nhi liền trưởng. Đại ca cũng là như thế này nói, không ngừng chúng ta đi rồi, lâm trường trong nhà có hải tử nhân ra, hai ngày này đều sẽ đem hải tử đưa ra đi tránh một chút. Giang Bình ôm tôn tử, đau lòng đến không được, mới cùng ngươi ba ở mấy ngày muốn đi. Vân Đoan sợ hài tử khóc, vội vàng nói, chúng ta sang năm lại đến là được. Lại nói ở Phượng Hoàng huyện quá nghỉ hè cũng khá tốt, Trầm Hương bọn họ đều ở, nghỉ hè lên núi đuổi đi con thỏ xuống sông bắt cá, thật tốt chơi à. Lương Thần lộ ra một chút cười, ta tưởng về nhà, ăn mụ mụ làm quả đào đồ hộp. Lương Hoài Cẩn tức giận nói, lại đem ta ném ở thành phố, các ngươi hai cái ở quê quán quá đến khen ngược. Lương Trường Sinh cùng Giang Bình ha ha cười. Giang Bình cười đứng lên, đi, nấu cơm đi, cơm nước xong đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn dậy sớm đi đánh xe. Vân Đoan đi theo phòng bếp hỗ trợ. Lương Trường Sinh nói lên dược liệu chuyện này, mùa hè trên núi thu dược liệu nhiều, chờ cuối tháng lại cho bọn hắn gửi một đám. Lương Hoài Cẩn cười nói, ba, ngươi thiếu gửi một chút, nhà chúng ta lại không phải khai hiệu thuốc, đủ nhà mình dùng liền thành. Vân Đoan không phải còn muốn phao rượu thuốc sao? Năm trước nàng gửi tới dưỡng thận tiểu khá tốt. Ta và ngươi mẹ mùa đông thời điểm uống lên, trên người đều ấm áp đi lên, đầu xuân lúc sau bận việc làm công, cũng không có năm rồi lực bất tòng tâm cảm giác. Ba, nhà chúng ta lại không thiếu ăn mặc, ngài hà tất. Lương Trường Sinh xua xua tay, được rồi, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Ngay mùa thời điểm mọi người đều liên tiếp mà trên mặt đất bận việc, ta và ngươi mẹ ở một bên đứng cũng không phải như vậy hồi sự. Các ngươi thân thể của mình không chính mình yêu quý, thật sinh bệnh, chúng ta còn có thể thế ngươi. Lương Trường Sinh mặt làm kinh thường, trong mắt lại đều là cười, biết ngươi hiếu thuận được rồi đi. Ta không kiên nhẫn nghe ngươi lải nhải, đi phòng bếp giúp ngươi mẹ nấu cơm đi. Lương Trường Sinh không phản ứng nhi tử, mang theo tôn tử đi ra ngoài chuyển động, hỏi hắn ở lâm trường được không chơi. Hảo chơi đâu, lâm trường thật đại nha, còn có hà, trong sông thật nhiều cá, mụ mụ làm tương thiêu cá ăn ngon, còn làm lánh ăn thỏ, ba ba thỉnh thật nhiều thúc thúc tới trong nhà uống rượu. Lương Trường Sinh cao hứng nói, hảo chơi liền hảo, lần sau lại đi. Ân ân. Ở Đồ Đông Lĩnh ở cả đêm, sáng sớm hôm sau, Lương Trường Sinh mượn đại đội thượng xe ngựa, đem nhi tử con dâu tôn tử đưa đến trấn trên ngồi xe. Trở về lộ vẫn là như vậy khó đi, chờ rốt cuộc đến thành phố Kim Thủy, Vân Đoan cảm giác chính mình bị buồn xú. Bởi vì xử lý buôn lậu sự tình chậm trễ 2 ngày, hồi trình thời gian phi thường khẩn trương, nhưng vẫn là nhiều chậm trễ 1 ngày. Bọn họ xuống xe thời điểm đã là buổi chiều, một nhà ba người về nhà chuyện thứ nhất chính là rửa mặt, Vân Đoan kêu Lương Hoài Cẩn trước tẩy, lúc này còn không có tan tầm, hắn muốn đi trước đơn vị một chuyến. Lương Hoài Cẩn rửa mặt sau thay đổi quần áo ra cửa trước, còn không quên công đạo nàng nhiều thiêu một chút nước ấm, thiếu dùng nước lạnh. Vân Đoan gật gật đầu, đừng rong dài, đi mau. Lương Thần vừa rồi cùng ba ba cùng nhau giặt sạch, tóc còn không có làm, đã mơ màng sắp ngủ. Vân Đoan thuận tay cầm một cái màu trắng hút thủy khăn lông ra tới, cho hắn đem đầu tóc lau khô, vỗ vỗ hắn bả vai, trước đừng về phòng ngủ, dựa vào ghế nằm phơi khô tóc lại vào nhà. Ân ân. Vân Đoan không có đi nấu nước, đem trong nồi dư lại nước gấm để tiến tắm rửa gian, đóng cửa lại, xoay người đi đào nghệ quán lầu 6, hảo một đốn lại tẩy lại phao. Lôi Sâm nhìn đến hắn, trực tiếp cười ra tiếng tới, như thế nào lúc này mới đến. Lương Hoài Cẩn cười than một tiếng, phải đi thời điểm ra điểm nhi sự tình, chậm trễ 2 ngày. Hiện tại không có việc gì đi. Không có việc gì, người trong nhà đều hảo. Lôi Sâm không hỏi cụ thể xảy ra chuyện gì nhi, chỉ là vô vô hắn bả vai, nói, ngươi tức phụ nhi khi nào trở về. Nghe Bành phó chủ nhiệm nói, phải chờ tới khai giảng. Vân Đoan cùng ta cùng nhau đã trở lại, lúc này ở nhà. Nha, Bành phó chủ nhiệm nếu biết ngươi tức phụ nhi đã trở lại, phỏng chừng ngày mai liền phải tới cửa tìm nàng đi. Nói chuyện phiếm vài câu, lúc này đã mau đến tan tầm thời gian, Lương Hoài Cẩn hồi văn phòng loát một chút gần nhất công tác an bài mới về nhà. Đại môn hờ khép, trong viện không ai, vào nhà vừa thấy, một lớn một nhỏ đều ở trong phòng ngủ. Hắn đi phòng bếp nhìn mắt, cháo đã ngao hảo, ở bếp lò thượng phóng. Từ từ đi, chờ bọn họ tỉnh ngủ lúc sau lại ăn cơm chiều. Ở xe lửa thượng vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt, Vân Đoan một ngủ ngủ đến 8 giờ nhiều còn không có tỉnh. Lương Hoài Cẩn vào nhà đem nàng kêu lên. Đừng ngủ, tỉnh tỉnh, ăn xong cơm chiều ngủ tiếp. Vân Đoan khẽ hừ một tiếng, quay đầu bò trên giường, hơi thanh tỉnh một chút. Lương Thần đâu? Lương Thần cũng còn không có tỉnh. Lương Hoài Cẩn đứng lên, ngươi mau đứng lên, ta đi kêu hắn. Ngủ một giấc lên, cảm giác ăn uống cũng hảo, cháo xứng dưa chua, ăn cái no. Lương Thần đề ý kiến, mụ mụ, ta ngày mai muốn ăn thịt kho tàu. Mai kia đi mua. Ra cửa một tháng, nàng cũng thèm. Thịt kho tàu bên trong còn muốn phóng tạc quá trứng gà. Không thành vấn đề. Vân Đoan còn muốn ăn dưa hấu, quả đào, quả vải. Hiện tại Lương Hoài Cẩn muốn đi làm, không ai nhìn nàng, nàng tùy thời đều có thể đi đào nghệ quán ăn cái đủ. Vân Đoan khỏe miệng nhếch lên, lộ ra mỉm cười, vẫn là ở nhà thoải mái. Nàng chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày, ai biết về nhà ngày hôm sau Bành phó chủ nhiệm liền tới cửa. Vân Đoan ngươi này nhưng không thích hợp, ta nghe nói ngươi ái nhân ngày hôm qua vừa đến liền đi đơn vị báo danh. Ngươi hiện tại cũng là chúng ta văn vật cục đặc sinh viên, trở về như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Giống như ta xác thật không quá đủ tư cách. Còn không phải sao? Bành phó chủ nhiệm lập tức thuận côn bò. Vân Đoan nghiêm trang, ta đây dứt khoát từ trước đi, ta một người cũng không hảo dạy hư văn vật cục không khí. Bành phó chủ nhiệm vội vàng nói, ngươi xem ngươi, chỉ đùa một chút ngươi còn thật sự. Vân Đoan ha ha cười, ngày hôm qua về nhà quá muộn, liền không đi đơn vị. Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Ngộng giáo thế nào? Giao khá tốt, trừ bỏ có cái trên tay hấp tấp bục trộm, thiếu chút nữa lộng hư một bộ thời đường tranh chữ ở ngoài. Những người khác đều học khá tốt, thư họa tổ chữa trị tốc độ phiên gấp đôi, chân chủ nhiệm trước đó vài ngày còn khen ngợi ngươi. Đúng rồi, còn có chuyện nhi, có một ít họa yêu cầu toàn sắc, Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Ngộng cũng không dám động, đặt ở chỗ đó chờ ngươi động thủ, ngươi xem ngươi chừng nào thì có rảnh. Vân Đoan nghĩ nghĩ, quá 2 ngày ta phải về Phượng Hoàng huyện, phòng chừng muốn ở Phượng Hoàng huyện đợi cho nghỉ hè kết thúc. Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Ngộng nếu có thời gian, vậy vẫn là cùng ta đi Phượng Hoàng huyện. Khai giảng sau đâu? Khai giảng sau hài tử tới thành phố đọc sách, ta khẳng định theo tới, về sau dạy học địa điểm liền đặt ở nhà ta. Ngươi không đi đơn vị? Không đi đi, ta ở nhà tự tại điểm. Vân Đoan lại nói, kỳ thật Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Ngộng đã học được không sai biệt lắm, ta lại dạy bọn họ 2 tháng bọn họ là có thể xuất sư, mặt sau ta giáo không được, chỉ có thể dựa chính bọn họ luyện tập tích lũy kinh nghiệm. Bành phó chủ nhiệm gật gật đầu, hắn tới phía trước, Lý Bổn Cố cũng nói với hắn quá cùng loại nói, còn nói mặt sau đi theo lão sư học tập không thể tiếp tục theo đuổi số lượng, hắn tưởng tuyển một ít chữa trị khó khăn cao tìm lão sư chỉ đạo, đề cao kỹ thuật trình độ. Hôm nay thứ 5, nàng ở thành phố lưu mấy ngày, chờ đến thứ hai làm xe tới đón nàng đi Phượng Hoàng huyện. Đưa Bành phó chủ nhiệm rời đi sau, Vân Đoan làm Lương Thần ở nhà đợi, nàng đi ra ngoài một chuyến. Mụ mụ sớm một chút trở về. Đã biết, trước đem ngươi tác nghiệp viết. Vân Đoan đi chợ bán thức ăn một chuyến, để trở về hai đại bao rau dưa trái cây cùng thịt. Dưa hấu phóng lạnh từ từ nước giếng thao, tẩy quá quả đào phóng trong phòng, Lương Thần cầm một cái ở trong tay, một bên làm bài tập một bên gặm quả đào. Giữa trưa hơn 11 giờ, trong phòng bếp truyền ra thịt kho tàu mùi hương, Lương Thần bị thèm chảy nước miếng, trong tay quả đào đều không thơm, chạy nhanh đem tác nghiệp làm tốt, cùng mụ mụ nói một tiếng, chạy tới đơn vị tìm hắn ba, kêu hắn ba tan tầm chạy nhanh trở về. Lương Hoài Cẩn trở về, đem ngựa sư huynh cũng mang lại đây. Mã sư huynh ha ha cười, đệ muội, có hay không ta cơm? Vân Đoan cười nói, có, Mã sư huynh mời vào, cơm chưa khẳng định đủ an. Nguyên lai không có chuẩn bị có người tới, nhưng là nàng nghĩ nhiều trưng điểm cơm buổi tối làm cơm chiên trứng, hiện tại vừa vặn. Giữa trưa chủ đồ ăn là thịt kho tàu, vì sợ dầu mỡ, nàng xào hai bàn cải thịa, còn nấu nửa nồi canh cà chua trứng gà. Đồ ăn phân lượng đều đủ, bốn người ăn cũng đủ rồi. Sư đệ à, các ngươi hai vợ chồng không ở, ta tháng này mỗi ngày ăn canteen, nhưng đem ta mặt đều ăn tái rồi. Ngươi không biết đi nhân dân tiệm cơm ăn. Thời tiết như vậy nhiệt, ta liền môn đều không nghĩ ra. Chính mình lười cũng đừng quái ăn không được thứ tốt. Sư huynh đệ hai người cho nhau chen ép lên, một chút cũng không ảnh hưởng bọn họ hạ chiếc đua tốc độ. Lương Thần suy nghĩ đã lâu thịt kho tàu, Mã sư thúc hỏi hắn đông bắc được không chơi, hắn ân ân mà chỉ lo gật đầu, miệng vội vàng ăn thịt không có nhàn rỗi thời điểm. Vân Đoan cấp buổi tối chuẩn bị cơm chiên trứng, đó là một chút cũng chưa thừa, đồ ăn ăn xong, cơm quét quang. Vân Đoan cắt hai bàn dưa hấu ra tới, Mã sư huynh tùy tiện nằm sải lai ghế trên, không được, ăn quá căng, ăn không vô. Lương Hoài Cẩn bụng còn có rảnh dư, ăn khối dưa hấu. Năm nay dưa hấu thật ngọt. Lương Thần cũng muốn ăn dưa hấu, hắn phủng bụng không dám động, ăn quá no, trong bụng một chút phùng nhi đều không có. Mã sư huynh hỏi như thế nào trở về sớm như vậy. Sư đệ đi phía trước liền nói với hắn quá, đệ muội cùng Lương Thần phải chờ tới khai giảng mới trở về, như thế nào cùng hắn cùng nhau đã trở lại, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi. Ta ba mẹ đại ca bọn họ không có việc gì, vẫn là bộ dáng cũ, chính là đụng tới một đám buôn lậu. Đại ca sợ không có một lưới bắt hết, vạn nhất có người trả thù, mới không có lưu Lương Thần. Cái gì buôn lậu? Mã sư huynh một chút ngồi dậy. Lương Hoài Cần đem tiền căn hậu quả nói một lần, Mã sư huynh thở dài, bên ngoài tiến vào ăn trộm tàng chảo không xong, không nghĩ tới trong phòng người một nhà còn ra bên ngoài chuyển. Thật là nơi nào đều lọt gió. Ở tại biên cảnh người trên đều thực cảnh giác, gặp được chuyện này cũng dám làm dám đảm đương, nhiều ít đỉnh một ít việc nhi. Thôi, những việc này bọn họ cũng quản không được. Hai người giữa trưa không ngủ, nói chuyện phiếm một ít công tác thượng sự tình, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, mới trở về đi làm. Hai người vừa đi, Vân Đoan đem đại môn đóng lại, về phòng ngủ. Bù một buổi trưa giấc, ngủ đến trạng vạng lên, cả người nét mặt tỏa sáng, nhìn liền rất tinh thần. Nàng tinh thần hảo, Lương Hoài Cẩn vui mừng nhất, buổi tối ấn nàng hảo một đốn lan lộn. Đến cuối cùng, Vân Đoan cả người mềm tay đều nâng không đứng dậy. Hôn hôn nàng ửng hương mặt, thấp giọng nói, ta đi cho ngươi múc nước. Nàng mơ mơ màng màng mà ứng thanh, phỏng chừng cũng không biết chính mình nói chính là cái gì. Nàng khi nào ngủ quá khứ một chút ký ức đều không có, ngày hôm sau tỉnh lại, trong phòng chỉ có nàng một người, xoay người đi đào nghệ quán lầu 6 phao tắm. Buổi sáng Lương Hoài Cần đi làm, đem Lương Thần cũng mang đi, giữa trưa hai người trở về, bận rộn làm cơm trưa. Nghe được trong viện động tĩnh, Vân Đoan lúc này mới ra cửa. Mẹ, ba ba nói ngươi tối hôm qua thượng đá chăn bị cảm. Vân Đoan không giấu vết mà trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, ân, hiện tại hảo. Ta còn tưởng rằng ngươi không hảo, vừa mới trở về ta muốn đi cho ngươi mua thuốc, ba ba luyến tiếc tiền không cho ngươi mua. Vân Đoan nhẹ giọng cười nói, ngươi ba chính là cái bùn xỉn quỷ. Lương Thần hắc hắc cười không ngừng. Lương Hoài Cẩn không dám phản bác, chỉ phải cam chịu. Tố một tháng, Lương Hoài Cẩn ăn thịt nhật tử cũng không quá hai ngày, thứ hai buổi sáng Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng tới, tiếp thượng Vân Đoan đi Phượng Hoàng huyện. Lương Thần bò đến ghế phụ, vui vẻ mà cùng ba ba vẫy vây tay, chúng ta đi làm, không cần quá tưởng chúng ta nha. Sớm một chút trở về. Lời này là đối Vân Đoan nói. Vân Đoan hai ngày này ăn thịt tan đủ rồi, tạm thời không nghĩ thấy hắn, ừ một tiếng lúc sau kêu tài xế lái xe đi mau. Lương Hoài Cẩn khép cười một tiếng, cái này hảo, đem người dọa đi rồi, không biết nàng có phải hay không phải chờ tới nghỉ hè quá xong mới trở về. Từ thành phố Kim Thủy đến Phượng Hoàng huyện, xe khai quá lớn tiểu. Vừa tiến vào đến thành Bắc, Vân Đoan liền cảm giác tiến vào đến Phượng Hoàng Sơn ôm ấp lúc sau, thổi qua tới phong đều mát mẻ lên. Lương Thần kích động, mụ mụ, ta nhìn đến Trầm Hương, ta muốn xuống xe. Về trước ra, ngươi đem ngươi hành lý thu thập hảo lại đi ra ngoài chơi. Hảo sao? Đi ngang qua tổ dân phố, hắn đem đầu vương đi, hô to một tiếng. Trầm Hương quay đầu, nhìn đến là hắn, cao hứng mà chạy tới. Lương Thần, ta về trước ra đi, ngươi mau tới nhà ta chơi. Trầm Hương, ta lập tức liền tới. Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng không tự giác mà lộ ra tươi cười, tiểu hài nhi cũng thật hảo chơi. Tới rồi Vân ra ngoài cửa lớn, Vân Đoan trước xuống xe mở cửa, Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng giúp đỡ đem hành lý cùng tranh chữ bắt lấy xe. Vân Đoan đẩy cửa đi vào, một tháng không trở về, trên bàn đều tích hôi. Lao sư đừng động, trong chốc lát chúng ta tới quét tước. Vân Đoan vén tay háo, các ngươi quét tước tiền đường, hậu viện phóng ta tới. Lương Thần đem hắn hành lý dọn vào nhà liền phải chạy, Vân Đoan một phen đem hắn bắt lấy. Đem phòng của ngươi quét tước lại đi ra ngoài. Ta buổi chiều quét tước sao? Không được, giữa trưa ngươi còn muốn ngủ trưa. Trầm Hương chạy tới, nhìn mắt hắn phòng, chính là có hôi sao, đơn giản, sắt một sắt thì tốt rồi. Vì đi ra ngoài chơi, hai cái tiểu đồng bọn một người một chương khăn, vọt vào trong phòng sắt cái bàn sắt băng ghế sắt giá sách, bận việc xong, khăn một ném liền chạy. Hoa một buổi sáng quét tước trong nhà vệ sinh, ăn xong giữa trưa cơm, Vân Đoan kêu Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng hảo hảo nghỉ ngơi. Buổi chiều tái khởi tới làm việc. Tốt lão sư. Vân Đoan cũng đi ngủ trong chốc lát, lên lúc sau ở trong phòng tiếp tục sửa sang lại đồ vật. Buổi chiều, bưu cục người mang đồ tới, Vân Đoan hỏi câu, Đông Bắc tới sao? Không phải, Hàng Châu gửi lại đây. Hàng Châu. Một cái đại cái dương phóng trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm vang, còn rất trọng. Đường Thanh Mộng đưa qua một phen kéo, Vân Đoan mở ra túi, mở ra bên trong dương gỗ, bên trong một dương lào giấy, đều là tốt nhất giấy tuyên thành. Vân Đoan mở ra tin, cười thanh, Tiền Định An gửi tới tạ lễ. Lý Bổn Cố đứng ở bên cạnh cũng nhìn đến tin, Tiền Định An nói, tranh chữ chữa trị rất khá, trong nhà trưởng bối đều thực vừa lòng, biết nàng thích lao giấy, trong nhà tồn nhiều, liền cho nàng gửi một dương, thỉnh nàng đừng ghét bỏ. Ghét bỏ? Thích còn không kịp. Vân Đoan quyết định, lần sau đi Hàng Châu, nhất định phải thỉnh Tiền Định An ăn bữa cơm, lấy kỳ cảm tạ. Đông Bắc gửi tới dược liệu, đợi một vòng mới đến. Vân Đoan sửa sang lại một ít, cấp tiểu sư thúc đưa đi. Như thế nào đưa tới nhiều như vậy dược liệu? Bạch Chỉ kiểm tra lúc sau lại nói, ta xem chất lượng so với phía trước đưa còn hảo chút. Kia đương nhiên, ta chính mình tự mình đi chọn, còn có thể có bất hảo. Bạch Chỉ đều hâm mộ, hắn đi không khai, bằng không thế nào cũng phải chính mình đi một chuyến Đông Bắc. Đông Bắc bên kia dược liệu thiệt tình tiện nghi, chất lượng còn hảo, tất cả đều là hoang dại. Chiếu như vậy thải đi xuống, không biết chờ đến chúng ta đợi cháu trưởng thành. Năm ngoái phân chung dược liệu có phải hay không rất khó gặp được. Không biết tiết chế mà thải, hoang dại lại nhiều, sinh trưởng cũng theo không kịp ngắt lấy tốc độ. Chuyện này bọn họ cũng mặc kệ, cũng không có khả năng không cần Đông Bắc hảo dược liệu, Bạch cảm thán một câu. Bạch Chỉ nói, việc nào ra việc đó, này đó dược liệu bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Nơi này sở hữu dược liệu thêm cùng nhau, cho ta 100 đồng tiền. Vân Đoan đã sớm biết tiểu sư thúc sẽ không Bạch muốn nàng nhiều như vậy dược liệu. Nói xong dược liệu chuyện này, Bạch Chỉ làm nàng ngồi xuống, hắn cho nàng bắt mạch. Vân Đoan đem cánh tay voi qua, ta mấy năm nay thân thể khá tốt. Bạch Chỉ không phản ứng nàng, đem xong mạch mới nói, ngươi thân thể thực khỏe mạnh, tuần sau nghỉ ngơi kêu Lương Hoài Cẩn trở về một chuyến, ta cho hắn bắt mạch nhìn xem. Vân Đoan kinh ngạc thân thể sau này co rụt lại, như thế nào phải cho hắn bắt mạch. Tan tầm về nhà Đỗ Tiểu Lan cười nói, còn có thể vì sự tình gì nhi, sinh hài tử A, hai người các ngươi kết hôn đều mau nửa năm, còn không có cái âm tín. Nguyên lai là chuyện này nhi, Vân Đoan khẽ cười một tiếng, ta còn như vậy tuổi trẻ, sinh hài tử gấp cái gì, từ từ tới đi, duyên phận tới rồi hài tử tự nhiên liền tới rồi. Người thân thể khá tốt, nếu sinh không ra hài tử, phỏng chừng cũng là Lương Hoài Cẩn tật xấu. Nếu Lương gia người lấy chuyện này nhi tìm ngươi không thoải mái, ngươi liền đem ta lời này nói cho bọn họ nghe. Vân Đoan cười ha ha, tiểu sư thúc cũng quá bên vực người mình. Vân Đoan không đem sinh hài tử chuyện này để ở trong lòng, càng không có đem Lương Hoài Cẩn kéo đến tiểu sư thúc chỗ đó bắt mạch, như vậy nhoáng lên 3 năm qua đi, 75 năm nghỉ hè tiến vào đến kết thúc, Lương Hoài Cẩn sắp năm mãn 30, hai người bọn họ còn không có cái hài tử. Lúc này, không chỉ có tiểu sư thúc cùng tiểu sư thẩm nóng nảy, Lương gia hai lão đều nóng nảy. Giang Bình sốt ruột thượng hỏa ngủ không yên, cách thật xa không hảo cùng con dâu nói, chỉ có thể viết thư cấp nhi tử, làm cho bọn họ hai phu thê đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Mới vừa mãn 11 tuổi Lương Thần, một đầu đổ mồ hôi mà từ bên ngoài trở về. Mẹ, ngươi có ở đây không? Giữa trưa chúng ta ăn mì lạnh được chưa? Tây xương phòng, Hoài Nhị thai Đường Thanh Mộng đi ra, lão sư không ở, đi ra cửa. Đường A-di, sao ngươi lại tới đây? Mấy năm nay bọn họ một nhà ở tại ngõ Điểm Thủy, trước đây Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Ngộng thường xuyên tới đi học, mặt sau 2 năm, chỉ có gặp phải lấy không chuẩn thời điểm mới có thể lại đây tìm Vân Đoan. Cách vách thị văn vật cục đưa tới một bức đồ, chữa trị có điểm khó, ta lại đây tìm lão sư hỗ trợ nhìn xem. Tiểu thiếu niên hừ nhẹ một câu, như vậy nhiệt thời tiết, liền tính đưa họa lại đây, cũng nên là Lý Thúc Thúc lại đây đưa, như thế nào ngươi đã đến rồi. Đường Thanh Mộng cười mị mắt, chúng ta lương thần càng ngày càng biết săn sóc người. Ta ở chỗ này. Lý Bổn Cố hắc mặt từ trong phòng ra tới. Nói người nói bậy bị người khác đương trường nghe được, lương thần cười hắc hắc lửa gạt qua đi, đó là, ta đi nấu cơm, Lý Thúc Thúc cùng Đường A-di lưu tại trong nhà ăn đi. Hảo nha. Ta sớm tới tìm thời điểm cấp lao sư tặng một cân miến, Lý Tổ trưởng mua một cân thịt, chúng ta vừa lúc có thể làm con kiến lên cây. Kia muốn trước đem thịt băm. Vân Đoan dẫn theo thuốc màu trở về, cơm trưa đã mau làm tốt. Thanh Ngộng, ngươi như thế nào ở phòng bếp, mau ra đây ngồi nghỉ ngơi. Đường Thanh Ngộng trên tay ướt rầm rề mà từ trong phòng ra tới, cười nói, lương thần có khả năng, còn có Lý Tổ trưởng hỗ trợ, không dùng được ta, ta chính là hỗ trợ tẩy rửa rau. Rửa rau cũng làm cho bọn họ đi, ngươi hiện tại mang thai, cần phải nhiều chú ý. Cảm ơn lão sư, ta biết đến. Vân Đoan múc nước, đem ma thuốc màu cối đá lấy ra tới, đem từ khoáng thạch gõ xuống dưới thuốc màu tinh tế nghiền nát. Đường Thanh Mộng đứng ở một bên xem, lão sư, cái này là xanh đậm. Ân. Tinh tế ma một lần, lại thêm thủy đi vào tiếp tục ma. Trước phóng, chờ thủy làm sáng tỏ lúc sau đem thượng tầng thủy đảo rớt lại ma. Ma thuốc màu chính là một kiện chuyện phiền toái nhi. Này cũng không có biện pháp. Vân Đoan ánh mắt dừng ở trên bàn ngọ thủy đồ trục thượng, tượng trưng cho đoan ngọ tập tục cành lá hương bù, cây thục quỳ, thạch liễu hoa tư thái khác nhau, thâm thâm thiển thiển màu xanh lục đan chéo ở bên nhau. Đặc biệt khảo nghiệm chữa trị sư phó tay nghề cùng ánh mắt. Lại nói tiếp, tháng sau chính là đoan ngọ, Lương Hoài Cẩn sinh nhật ở đoan ngọ mấy ngày hôm trước, hắn mãn 30 tuổi, có phải hay không muốn mời khách ăn cơm chúc mừng một chút. Giữa trưa Lương Hoài Cẩn tan tầm trở về, đại gia ngồi xuống ăn cơm, Lương Hoài Cẩn cảm giác nàng đang xem hắn, hắn cho nàng gắp đồ ăn, xem ta làm gì. Vân Đoan cười nói, xem ngươi đẹp à, Lương phó chủ nhiệm, tháng sau ngươi liền 30 tuổi, thấy thế nào, còn cùng tuổi trẻ tiểu hỏa nhi giống nhau. Đường Thanh Mộng phụt một tiếng cười. Lý Bổn Cố cũng nhịn không được cười, bưng chén ăn canh che giấu qua đi. Lương Hoài Cẩn thật sâu liếc nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Lương Thần xem một cái ba ba, lại xem mụ mụ, có phải hay không ba ba muốn ăn sinh nhật. Mãn 10 muốn chúc thọ có phải hay không. Trước 2 năm sư già già cũng mời khách ăn cơm. Đường Thanh Mộng vội vàng nói, đến lúc đó ta khẳng định tới, mang nhà ta thủy thủy cùng nhau tới. Ngươi mang nhi tử tới, không đem ngươi ái nhân mang đến. Đường Thanh Mộng cười nói, nếu lao sư mở miệng, vậy miễn cưỡng làm hắn tới một lần đi. Vân Đoan có tâm cho hắn chúc mừng sinh nhật, nói như vậy ra tới, kia chúc mừng sinh nhật sự tình đại khái liền định rồi. Hai người vào nhà, Lương Hoài Cẩn ôm nàng eo, như thế nào, cười nhạo ta tuổi lớn. Vân Đoan không thừa nhận, nói bậy, ta rõ ràng nói ngươi hiện tuổi trẻ. Hiện tuổi trẻ, đó chính là già rồi. Hắn cúi đầu muốn thân, nàng sau này xúc, muốn né tránh, kết quả hắn thuận thế áp xuống đi, hai người té ngã ở trên giường. Vân Đoan cắn răng, có xấu hổ hay không, trong nhà còn có người ngoài ở. Lương Hoài Cẩn dựa vào nàng bả vai, muộn thanh nói, ngươi nhưng đừng tức giận ta. Ta chỗ nào dám khí ngươi nha, ngươi chính là nhà chúng ta trụ cột, đương ra làm chủ người. Lương Hoài Cẩn khép cười một tiếng, ôm ôn tồn một lát, đứng dậy xoa bóp nàng cằm, ngồi dậy, không vội tranh sự liền không ngủ ngủ trưa, hôm nay tu không hảo còn có ngày mai. Đã biết, Lương Hoài Cẩn đi ra cửa đơn vị, cùng ở bên ngoài Lý Bổn Cố chào hỏi liền đi rồi. Nghe Lương Hoài Cẩn nói, Vân Đoan không chuẩn bị đuổi thời gian, tỉnh ngủ ngủ chưa lên, tiếp tục lăn lộn thuốc màu, ma 2 lần, lại làm sáng tỏ 2 lần, cuối cùng đem thuốc màu tẩy ra tới. Lúc này thời gian không còn sớm, ánh sáng lại không tốt, Vân Đoan gọi bọn hắn đi về trước, ngày mai lại đến tô màu. Lương Hoài Cẩn muốn tan tầm thời điểm, trợ lý đưa tới một phong thơ, là ba mẹ gửi tới. Thường lui tới tin đều là gửi về đến nhà, như thế nào hôm nay gửi đến đơn vị tới. Xem xong tin. Lương Hoài Cẩn đem giấy viết thư một lần nữa chiết hảo, nhét vào phong thư, lại đem tin phóng tới trong ngăn kéo khóa lại. Đi ra văn phòng, Lôi Sâm cười cùng hắn chào hỏi, Lương Hoài Cẩn cũng cười hô Thanh Lôi chủ nhiệm hảo. Ra đơn vị phía sau cửa, Lương Hoài Cẩn trên mặt ý cười phai nhạt. Ba mẹ viết thư cũng chưa nói cái gì đại sự, chính là hỏi hắn hài tử chuyện này, nói bọn họ kết hôn đã nhiều năm, còn không có mang thai, làm cho bọn họ đi bệnh viện kiểm tra một chút. Trừ cái này ra, con huyền truyền hỏi. Nghe nói Vân Đoan phía trước thân thể không tốt, hiện tại toàn bộ hảo toàn sao. Nàng thân thể được không, hắn nhất biết không qua. Mấy năm nay liền cảm mạo cơ hồ đều không có quá. Hai tử, hắn kỳ thật cũng muốn hài tử, có lẽ hắn nên đi kiểm tra một chút thân thể. Cơm chiều sau, rửa mặt xong lên giường ngủ, hắn nửa nằm chi khởi nửa người xem nàng, ta nhớ rõ mấy năm trước ngươi đã nói, tiểu sư thúc tưởng cho ta bắt mạch. Vân Đoan nguyên bản ở lau mặt, nghe được lời này, động tác một đốn, sau đó tiếp tục động tác, nói dân nói, làm sao vậy? Thật cảm thấy chính mình cao tuổi. Tưởng kiểm tra một chút thân thể. Tiểu sư thúc không phải nói ngươi thân thể được chứ, chúng ta đây hai cái chi gian, nói không chừng có vấn đề người kia là ta. Cái này niên đại, làm một người nam nhân thừa nhận chính mình có kia phương diện vấn đề, Lương Hoài Cẩn tuy rằng chỉ là việc nào ra việc đó, nhưng Vân Đoan khả đau lòng hỏng rồi. Mặt cũng không lau, mảnh khảnh ngón tay vuốt hắn mặt, nói bậy, nói không chừng chỉ là duyên phận không đến. Lương Hoài Cẩn méo nàng non mịn ngón tay, khẽ cười nói, ta cũng không như vậy yếu ớt, kiểm tra thân thể thôi. Vân Đoan nghĩ nghĩ, còn có mấy ngày liền phải khai giảng, tiểu sư thúc cùng tiểu sư thẩm khẳng định muốn tới đưa Mộc Lan cùng Trầm Hương, đến lúc đó làm tiểu sư thúc nhìn xem. Ân. Vân Đoan bắt tay đáp ở hắn mạch đập thượng. Hắn hỏi, sờ đến cái gì? Nàng tiến đến hắn bên hai, cố ý hạ giọng, câu lấy nàng, sờ đến Lương tiên sinh long tinh hổ mãnh, một đêm. Hắn che lại nàng miệng, xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tới, còn không có ra tiếng đã bị hắn nuốt vào. Người nam nhân này, cố ý yếu thế dẫn nàng thượng câu đúng không? Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng sớm tới tìm lão sư, đợi một hồi lâu lão sư mới đến mở cửa. Vừa rồi ở trong phòng vội, không nghe được thanh âm, mau tiến vào đi. Nga, lão sư, hôm nay buổi sáng bắt đầu tô màu. Làm ta chuẩn bị một chút liền bắt đầu. Vân Đoan đi phòng bếp, trong phòng bếp cho nàng để lại cơm sáng, nàng chạy nhanh ăn, tẩy xong tay đi phòng làm việc. Đều do hắn, làm nàng khởi đã muộn. Lương Hoài cẩn thận đem chuyện này yên tâm thượng, chờ đến khai giảng trước một ngày, tiểu sư thúc cùng tiểu sư thẩm tới thành phố, hắn riêng thỉnh một ngày dạ ở nhà. Vừa vặn đâu, Bạch Chỉ đưa hài tử vào thành, cũng tưởng thuận tay cấp Lương Hoài cẩn bắt mạch, không nghĩ tới hắn cũng chờ hắn, không cần hắn tìm lấy cớ. Lương Hoài cẩn buộc trực tật kỵ y y, Bạch Chỉ thoải mái hào phóng cho hắn bắt mạch, tả hữu hai tay đều cắt đều đem một lần. Đỗ Tiểu Lan vội vàng hỏi, thế nào? Bạch Chỉ nhíu mày, Vân Đoan cùng Lương Hoài cẩn tâm đều nhắc tới. Đỗ Tiểu Lan dậm chân, ngươi người này, có chuyện ngươi nhưng thật ra nói a, cấp chết cá nhân. Bạch Chỉ thanh thanh giọng nói, Hoài Cẩn thân thể khá tốt, không có kia phương diện tật xấu. Vân Đoan hỏi, chúng ta đây như thế nào còn không có hài tử? Tuy rằng trước 2 năm vì tránh thai, nàng riêng tránh đi thời kỳ dụng chứng, nhưng là bọn họ kết hôn đều 3 năm nhiều, không có khả năng tránh thai hiệu quả tốt như vậy, một lần ngoài ý muốn đều không có đi. Bạch Chỉ vẫy tay, ngươi lại đây, ta cho ngươi bắt mạch. Lương Hoài Cẩn đứng lên, Vân Đoan ngồi qua đi. Nàng tay duỗi ra, Bạch Chỉ mới vừa đáp thượng nàng mạch, một chút ngồi ngay ngắn. Vân Đoan trái tim run rẩy, cho nên, là ta vấn đề. Đỗ Tiểu Lan tâm đều treo lên tới. Bạch Chỉ lần này không có kéo dài, hưng phấn thanh âm đều cao vút lên, ngươi đều mang thai, có thể có cái gì vấn đề? Cái gì? Vân Đoan, Lương Hoài Cẩn, Đỗ Tiểu Lan đồng thời kinh ngạc. Đỗ Tiểu Lan vội vàng hỏi nàng, ngươi mang thai ngươi không biết. Vân Đoan mở mịt mà lắc đầu, không biết ta, cũng không có gì phản ứng, ta còn là cứ theo lẽ thường ăn cơm ngủ, thậm chí. Vân Đoan nhìn Lương Hoài Cẩn liếc mắt một cái, thậm chí bọn họ còn cứ theo lẽ thường yêu tinh đánh nhau. Mấy tháng? Hẳn là không đến 2 tháng. Đỗ Tiểu Lan đem nàng kéo vào trong phòng, nhỏ giọng hỏi, ngươi tháng trước thân thích không có tới ngươi không biết. Vân Đoan hồi ức, giống như tới, chỉ tới một chút, nàng cũng không để ý, nàng cho rằng chính mình kinh nguyệt không điều. Đỗ Tiểu Lan cũng mặc kệ, chắp tay trước ngực cảm ơn trời đất, có mang là được, mặc kệ nó. Vân Đoan cùng tiểu sư thẩm từ trong phòng ra tới, Lương Hoài Cẩn đều choáng váng, trên mặt treo ngây ngô cười, quả thực làm người vô pháp xem. Làm cho tiểu sư thúc tiểu sư thẩm mặt nhéo hắn mặt, đừng cười, ngươi mặt không toan. Không toan, ta cao hứng. Bạch Chỉ đầy mặt tươi cười, hai tử đều mau 2 tháng ngươi còn không có phản ứng, thuyết minh ngươi này thai hoài khá tốt, về sau cũng cứ theo lẽ thường ăn cơm nghỉ ngơi, cứ như vậy dưỡng đi. Vân Đoan trong lòng cũng cao hứng, cười vô vô bụng, Lương Hoài Cẩn sinh nhật mau tới rồi, ta còn nghĩ cho hắn chuẩn bị cái gì quà sinh nhật, cái này quà sinh nhật thỏa. Lương Hoài Cẩn chạy nhanh giữ chặt tay nàng, đừng loạn chụp. Đỗ Tiểu Lan vẻ mặt vui sướng, 30 tuổi là nên mời khách, ngươi có thai trong người không vội sống, chuyện này ta cho ngươi làm. Chúng ta đến lúc đó chỉnh đơn giản điểm, kho một nồi móng heo nhi, đại gia ăn thịt tan canh. Ha ha ha, khá tốt, bớt việc nhi. Mộc Lan cùng Trầm Hương vừa đến, 3 cái liền chạy tới trường học chơi bóng rổ, lúc này trở về, mỗi người đều mồ hôi ướt đẫm. Mau đi tắm rửa xong ra tới hỗ trợ nấu cơm. Lương Thần cảm giác không thích hợp, 3 người làm sao vậy? Cười đến giống kia gì giống nhau. Lương Hoài Cẩn hôm nay không cùng hắn so đo, nhanh lên đi tẩy, tẩy xong ra tới hỗ trợ, đừng bị đói ngươi muội muội. Ta nơi nào tới muội muội? Lương Thần không hiểu ra sao. Vân Đoan đắc ý mà sờ sờ bụng, khả năng không phải muội muội lạc, cũng có thể là đệ đệ. Lương Thần mấy ngày hôm trước đều đầy 11 tuổi, là nửa cái đại nhân, vừa nghe lời này, liền biết là chuyện như thế nào, vội vàng, cười hì hì cọ qua đi, thật tốt, ta cuối cùng phải làm ca ca. Trầm Hương cười hắc hắc, cô ý nói, ta đây không phải muốn thăng cấp đương thúc thúc. Ừ, ngươi cũng là ca ca, không chuẩn chiếm ta tiện nghi. Chúc mừng Bạch A Di Lương thúc thúc. Bạch Mục Lan bắt lấy đệ đệ làm hắn ngoan một chút.